Chương 1021 ra xa, Diệp Chân đã thấy rõ ràng thân ảnh của 6 vị Bạch Long lệnh sứ. Hôm nay Diệp Chân chạm mặt 6 vị Bạch Long, lệnh sứ này hoàn toàn không giống như lúc hắn phục sát những vị Bạch Long lệnh sứ trước đó. Những vị Bạch Long lệnh sứ bị phục sát trước kia đều phi thường tùy ý, ngay lần đầu đề ra nghi vấn với Diệp Chân thì bọn hắn còn không thèm sử dụng chiến giáp linh lực bao trùm toàn thân. Nhưng mà 6 vị trước mắt thì lại hoàn toàn không bất đồng, lúc này bọn họ bày trận hình quạt vọt về phía Diệp Chân. Khi tới gần thì tốc độ dần dần giảm xuống, tư thái đề phòng không hề giảm bớt chút nào. Đứng từ xa cũng có thể thấy từng cái chiến giáp tản ra linh lực cực kỳ bàng bạc, không chỉ có chiến giáp linh lực mà linh giáp mặc trong cũng mơ hồ lóe ra bảo quang. Hắc Long Linh Tiên là linh khí trung phẩm đặc chế cho Bạch Long lệnh sứ, hiện tại chúng nó như ẩn như hiện trước ngực 6 người, càng muốn chết hơn là, quanh người mỗi người đều mơ hồ tản ra sự dao động của thần hồn. Điều này đại biểu nhóm Bạch Long lệnh sứ này có sự cảnh giác vô cùng cao độ. Một khi tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn, thì bọn hắn sẽ có thể lập tức phản ứng lại, hoặc sẽ nhanh chóng cho mục tiêu một kích chí mạng. Cái này khiến Diệp Chân khá kinh ngạc, nếu như những Bạch Long lệnh sứ hắn gặp trước kia, cũng giống như 6 vị này thì Diệp Chân căn bản không thể nào phục sát thành công. Chớ nói chi không thể tiết lộ tin tức. Thái độ của 6 vị Bạch Long lệnh sứ này khiến Diệp Chân không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ mấy tên này đã phát hiện thân phận chân thật của mình. Nhưng mà ngẫm lại thì Diệp Chân lại cảm thấy không thể nào. Nếu như bọn hắn thật sự phát hiện thì làm sao chỉ phái chỉ 6 vị Bạch Long lệnh sứ đến đây? Tứ đệ chớ khẩn trương, người của Long Minh đã quen bá đạo, bọn hắn thích nhất là hoành hành trên biển rồi chặn người đi ngang để ra nghi vấn. Ha ha, hôm nay bọn hắn lọt vào trong tay ta, có cho hay rồi đây. Phá Hải Đại Thánh cười hắc hắc, sau đó chắp tay đi tới nghênh đón. 6 vị Bạch Long lệnh sứ kia cũng càng ngày càng gần, nhưng mà càng lại gần thì sự đề phòng càng mạnh. Thần sắc của tên Bạch Long lệnh sứ ở chính giữa đột nhiên biến đổi. Hắn giơ ta ra một thủ thế cho đồng bọn, sau đó cả nhóm đồng loạt cúi người vái chào Phá Hải Đại Thánh từ đằng xa. Phiêu Tuyết Vực, Bạch Long lệnh sứ của Long Minh, gặp qua Phá Hải Đại Thánh. Thấy một đám người hành lễ, Phá Hải Đại Thánh không khỏi ngẩn người. Các ngươi từng gặp qua bản thánh. Trong Long Minh có linh tượng của chư vị Đại Thánh, chúng ta được dặn dò là khi gặp chư vị thì phải lễ kính. Hơn nữa, 40 năm trước ta đã gặp Đại Thánh một lần tại Đông Hải, dù chỉ nhìn ở phía xa. Cho nên lúc này liếc mặt một là đã có thể nhận ra ngài. Tên Bạch Long lệnh sứ kia giải thích. Nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh không khỏi nhếch miệng. Chán thế, ta còn muốn trêu chọc các ngươi một hồi. Các ngươi đang đuổi bắt cái kia. Trịnh Trịnh gì đấy? Hồi Đại Thánh, là Trịnh Phù Vân. Hiện tại các ngươi muốn làm gì đây? Muốn tra hai huynh đệ chúng ta? Phá Hải Đại Thánh quát một tiếng. Không dám, chúng ta không dám. Tên Bạch Long lệnh sứ kia chỉ vội vàng liếc nhìn Diệp Chân một sau đó, hô to không dám. Hắn giơ tay làm một thủ thế, 6 vị Bạch Long lệnh sứ lại thi lễ lần nữa, chớp mắt đã đi xa. Chậc, đám gia hỏa này không thú vị à, Phá Hải Đại Thánh tiếc nuối nói thầm. Tam ca, người nói xem nếu chúng ta vừa rồi đột nhiên ra tay, thì có thể xử lý toàn bộ đám người đó không? Diệp Chân đột nhiên hỏi 6 Bạch Long lệnh sứ mà thôi, nếu hai người chúng ta ra tay toàn lực thì xử lý toàn bộ không là vấn đề gì. Nhưng mà ta tin chắc trước khi bọn hắn chết thì đã truyền tin tức về Long Minh rồi. Phá Hải Đại Thánh thản nhiên nói. A, Diệp Chân lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi ngươi không thấy à? Trong bàn tay của đám Bạch Long lệnh sứ kia đều có ánh ngọc lấp lóe, hẳn là phù tấn thông truyền tin tức hoặc là ngọc phù có uy lực lớn. Bị ngươi giết nhiều như vậy, rốt cuộc thì bọn hắn cũng thông suốt, có chút phong thái của hơn 200 năm trước rồi. Phá Hải Đại Thánh cười chế giễu. Diệp Chân nghe vậy lại đổ mồ hôi, thì ra lúc trước mình giết nhiều Bạch Long lệnh sứ như là nhặt được chỗ tốt. Theo cách nói của Phá Hải Đại Thánh, với tốc độ của bọn họ hiện giờ chỉ cần mất 5 đến 6 ngày là có thể tới được Thủy Lệ Đảo. Vốn dĩ đi đường biển là cũng có chút nguy hiểm, nhưng mà có Phá Hải Đại Thánh mở đường thì có con yêu thú nào mắt mù dám đứng ra cản đường. Cho nên hành trình mấy ngày nay của cả hai vẫn tính là vô cùng thuận lợi. Chỉ có một điều duy nhất không thoải mái chính là trong vòng 5 ngày thì Diệp Chân đã gặp hết 7 tốt Bạch Long lệnh sứ cản đường kiểm tra. Nhưng mà có Phá Hải Đại Thánh ở đây nên bọn họ cũng chỉ nói vài câu sau đó nhanh chóng chạy sang chỗ khác. Càng sau khi thì chỉ cần đứng xa xa nhận ra là Phá Hải Đại Thánh thì đám Bạch Long lệnh sứ kia lập tức quay đầu bước đi. Cái này khiến cho Phá Hải Đại Thánh luôn muốn tìm người trêu đùa khó chịu cực kỳ, suốt đường đi mặt hắn càng ngày càng cau có. Điều khiến Diệp Chân cảnh giác chính là những vị Bạch Long lệnh sứ hắn gặp mấy ngày nay đều đã thay đổi tác phong tản mạn trước kia, từng người cảnh giác vô cùng, khi gặp hai người bọn hắn thì tựa như là gặp phải kẻ địch, cực kỳ cẩn thận. Còn có một việc làm cho Diệp Chân có chút kỳ quái. Tam ca, ta hỏi ngươi chuyện này. Lúc trước ta xử lý Bạch Long lệnh sứ cũng có hơn 35 vị, Long Minh nhiều nhất cũng chỉ còn lại 37 vị Bạch Long lệnh sứ mới đúng. Nhưng mà mấy ngày nay, số lượng Bạch Long lệnh sứ ta gặp cũng đã vượt qua 42 vị. Với ánh mắt của hai huynh đệ ta thì không khó để nhận ra bảy tốc Bạch Long, lệnh sứ này không trùng lặp người. Rốt cuộc đây là chuyện như thế nào? Phá Hải Đại Thánh liếc nhìn Diệp Chân một cái. Lão tứ, cái này mà ngươi cũng không biết sao? 72 lệnh sứ chính là nhân mã dòng chính, mà tên Đa Mưu Túc Chí Giải Thiên Hà kia tạo ra tại Long Minh. Trong Long Minh không thiếu vương giả khai phủ cảnh muốn trở thành 72 lệnh sứ, tu vi tối thiểu phù hợp yêu cầu cũng có hơn 1-200 cái. Cho nên Giải Thiên Hà, muốn bao nhiêu 72 Bạch Long lệnh sứ thì sẽ có bấy nhiêu. Thật ra thì thành phần nòng cốt chân chính của Long Minh chính là nhóm cửu vực Long Vương, chỉ cần xử lý đám người đó thì mới làm Giải Thiên Hà đau lòng thật sự. Đây cũng nguyên nhân mà lúc trước ta không tán thành ngươi chém giết mấy tên Bạch Long, lệnh sứ kia. Phá Hải Đại Thánh nói. Thì ra là thế, đa tạ tam ca. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Tốt, chớ khách khí nữa thì đừng trách ta trở mặt với ngươi. Đúng rồi, chúng ta còn nửa canh giờ nữa thì sẽ đến Thủy Lệ Đảo. Thủy Lệ Đảo không cho phép loại yêu thú khổng lồ như Hỏa Văn Kim Điêu lên đảo, ngươi cứ để nó kiếm ăn tại gần đó là được. Phá Hải Đại Thánh giận dò. Thần sắc của Diệp Chân khẽ nhúc nhích. Còn có quy định này. Tam ca, Thủy Lệ Đảo còn có lệnh cấm gì nữa, ngươi nói hết cho ta nghe một chút đi. Mỗi một lần đại hội thưởng đan đều sẽ thay đổi lệnh cấm. Một hồi lên đảo thì sẽ có người phát lệnh cấm phù, thông báo cho ngươi biết. Thủy Lệ Đan Vương là một người có học vấn, cho nên phàm là võ giả có tư cách lên đảo, thì đều sẽ được phát một lệnh cấm phù. Đợi sau khi ngươi cầm lệnh cấm phù này thì sẽ là Phạm Chi Tất Chu. Phá Hải Đại Thánh nói. Phạm Chi Tất Chu. Diệp Chân có chút hoài nghi. Đừng hoài nghi tính tình của vị Thủy Lệ Đan Vương này, mặc dù hắn ta tự xưng là cư sĩ, dùng cách nói của đại ca chính là làm người có chút phong thái của quân tử. Nhưng nếu có ai dám trọng phạm lệnh cấm thì hắn ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đại hội thưởng đan trăm năm qua đã tốt hơn rất nhiều, không người dám vi phạm lệnh cấm. Ta còn nhớ khi đại hội thưởng đan vừa rồi được mở ra, trên cơ bản là cách mỗi 2-3 ngày thì cột cờ ngay cảng khẩu Thủy Lệ Đảo sẽ treo 1-2 đầu người mới. Từ khai phủ cảnh cửu trọng vương giả cho tới võ giả chú mạch cảnh, Phạm Chi Tất Chu. Thậm chí 190 năm trước, Thủy Lệ Đan Vương còn từng chém giết một vị cường giả nhập đạo cảnh vi phạm lệnh cấm. Mặc dù trận chiến kia khiến Thủy Lệ Đan Vương phải dưỡng thương mất 8 năm, nhưng từ đó sau khi, rốt cuộc không còn ai dám vi phạm lệnh cấm của Thủy Lệ Đảo nữa. Phá Hải Đại Thánh tấm tắc một tiếng. Nghe vậy, Diệp Chân hít hà một hơi. Ngay cả cường giả nhập đạo cảnh cũng phải bị tru sát. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng đại ca bọn hắn sẽ yên tâm để ta mang ngươi đến đây sao? Mỗi một giới đại hội thưởng đan thì đều sẽ có 2-3 vị cửu vực Long Vương của Long Minh xuất hiện. Phá Hải Đại Thánh nói. À, người của Long Minh cũng tới đây sao? Diệp Chân nói. Dưới tình huống bình thường, thì bên Long Minh sẽ cử 2-3 vị cửu vực Long Vương tới đây, nhiều nhất thì sẽ là 4 vị. Nhưng mà hiện tại Long Minh đang vội vàng chạy khắp biển cả để đuổi bắt ngươi, hơn nữa còn bị ngươi xử lý 2 vị, ta đoán chừng bọn hắn cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi tới tham gia đâu. Đại ca và những người khác đoán là bên Long Minh nhiều nhất sẽ cử 1-2 vị cửu vực Long Vương. Đến đây, chỉ cần ngươi chú ý cẩn thận một chút, đừng tới lắc lư trước mặt bọn hắn thì sẽ không có vấn đề gì, bọn hắn sẽ không nhận ra ngươi. Nói đến đây, Phá Hải Đại Thánh đột nhiên bật cười. Ta đột nhiên rất muốn biết, nếu như sau này Giải Thiên Hà, biết được cái tên mà hắn truy lùng khắp biển cả lại tới đây, lắc lư trước mặt mấy vị Long Vương thuộc hạ của mình, không biết hắn ta sẽ có biểu tình gì. Nhất định là sẽ rất đặc sắc. Nói xong, Diệp Chân cũng bật cười. Trong lúc trò chuyện thì hai người đã bay tới Thủy Lệ Đảo. Xa xa nhìn thấy cờ đảo đang tung bay trên không trung. Tứ đệ, đến đây, Thủy Lệ Đảo có rất nhiều quy củ. Vô luận là ai thì đều phải đi qua hải cảng kiểm tra thực hư, rồi mới có thể nhận lấy ngọc phù thân phận. Đi nào, chúng ta tiến vào hải cảng, Thủy Lệ Đảo. So sánh Thiên Dực Đảo, Âm Dương Đảo thậm chí là Cổ Yêu Đảo mà nói, Thủy Lệ Đảo xem như là đã nhỏ. Ở trên không trung nhìn xuống, cơ hồ có thể thu hết toàn cảnh một chút. Đương nhiên, đối với nhãn lực Diệp Chân mà nói, Thủy Lệ Đảo chỉ có thể xem như là hòn đảo Diệp Chân, ở trên ngoại vực Tử Hải thấy qua, cũng tương đối nhỏ một chút nhưng mà không phải đảo nhỏ. Hình bầu dục hiện lên bất quy tắc, chỗ dài nhất ước chừng khoảng 3 vạn dặm, chỗ hẹp nhất ước chừng 5 ngàn dặm, thứ này phải đặt ở trong Hắc Long vực hoặc là Chân Linh vực, cũng xem là lãnh thổ của một nước rồi. Toàn đảo đều bị lục sắc xanh tươi tốt bao bọc nơi nơi, ở trên không trên đảo có rất nhiều nơi, càng có linh quang bao trùm, nơi đó hẳn là dược điền Thủy Lệ Đảo tỉ mỉ gieo trồng. Hai người Diệp Chân và Phá Hải Đại Thánh vừa rồi rơi xuống trên Thủy Lệ Đảo bến cảng, không khí trên đảo đập vào mặt, toàn bộ trong không khí đều tràn ngập vị một cỗ mùi thuốc nồng nặc, để cho người ta không khỏi tinh thần chấn động. Phá Hải Đại Thánh lại nhíu mày, Trên thủy lệ đảo này cái gì cũng tốt, chính là mùi này lại quá khó ngửi. Khó ngửi. Diệp Chân không khỏi yên lặng, quả nhiên, tên Tam Ca xưa nay làm việc rất có tính cách cùng người bình thường quả thật, không giống nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Chân và Phá Hải Đại Thánh, hạ xuống đã sớm có một lão bộc tóc bạc trắng áo xanh tiến lên đón, cười ha hả hướng về phía Phá Hải Đại Thánh chắp tay, hóa ra năm nay đến phiên Phá Hải Đại Thánh, lão hủ hữu lễ. Lão già, còn không chết. Phá Hải Đại Thánh cười rồi mắng một tiếng, sau đó tiện tay ném ra ngoài một bình ngọc. Ây, ngươi nắm lấy đại ca ta giúp ngươi lưu ý ngân sa tinh. Đại ca ta trước đây ít năm tự mình vào biển góp nhặt ba lượng, đem ta mang cho lão già ngươi này. Bị Phá Hải Đại Thánh mắng, vị lão bộc tóc bạc áo xanh này lại vẫn như cũ cười ha hả, xem ra hẳn là người quen cũ. Duy nhất để Diệp Chân cảm thấy có chút quái dị là tên lão bộc tóc bạc áo xanh này có tên Trần Bì. Đó cũng chính là dược liệu rất bình thường, xem ra hẳn là lão bộc đi theo Thủy Lệ Đan Vương. Vị thanh niên tài tuấn này, nếu như lão phu đoán được không sai, hẳn là trước đó vài ngày Thiên Dực Đảo thông có tứ phương thiên dực, đệ tứ thánh Trấn Hải Đại Thánh đấy à. Lão hủ gặp qua Trấn Hải Đại Thánh. Không đợi Diệp Chân trả lời, Trần Bì đã hướng về phía Diệp Chân xá dài xuống dưới. Diệp Chân vội vàng đỡ dậy, không biết Trần lão tiên sinh. Trần lão tiên sinh bốn chữ kia, e là hắn không chịu nổi. Tứ đệ, học ta cũng như thế, gọi hắn là lão già đã tốt. Phá Hải Đại Thánh nói. Việc này, Trần Bì kia một đầu tóc bạc, để Diệp Chân gọi ba chữ lão già lại để không ra. Mặc dù Diệp Chân cũng hiểu rõ đây không phải xưng hô thân cận ở giữa Phá Hải Đại Thánh và Trần Bì. Đại Thánh, xem ra so với ngươi, Phá Hải Đại Thánh thế hơn nữa phúc hậu nhiều. Bốn chữ Phá Hải Đại Thánh, Trần lão tiên sinh này, lão hủ là không chịu nổi. Nếu như lão già không tiện, Đại Thánh cũng có thể gọi ta lão Trần. Nói xong, trong tay lão bộc tóc bạc Trần Bì đã có thêm hai viên ngọc thanh giòn ướt át, trong lòng bàn tay ánh lửa phun ra, sau khi ngay tại chỗ một trận luyện hóa, nhưng phân ra đưa cho Diệp Chân và Phá Hải Đại Thánh. Thiên Dực Đảo gửi thiệp mời là không cần phải nhìn, đây là ngọc phù tượng trưng cho thân phận hai vị đại thánh, thời điểm ở trên đảo hành tẩu, còn xin tùy thân mang theo. Tốt nhất là tùy thân đeo, tự nhiên là sẽ không có người dám không có mắt mà đi quấy rầy hai vị. Mặt khác, trong ngọc phù viết có thủy lệ đảo các loại lệnh cấm, tất cả đều ở trong, còn xin hai vị nếu có rảnh thì nhìn. Còn có, sớm đã vì hai vị quý khách mà an bài chỗ ở, bằng viên ngọc phù thân phận này có thể mở ra chỉ là chỗ nhỏ một chút, còn xin hai vị thứ lỗi vì việc này. Trần Bì nói tiếp, lệnh cấm chúng ta cũng không biết, không thể ở trong nơi trốn quy định giết người đánh nhau các loại, năm nay lần này có biến hóa gì mới hay không? Phá Hải Đại Thánh không nhịn được mà hỏi. Hồi Đại Thánh, ngoại trừ ở trên đảo mới tăng hai viên dược điền bị chia làm cấm địa ra, lại không điều biến hóa gì khác, cùng mấy lần trước cũng không sai biệt lắm. Trần Bì đáp. Vậy là tốt rồi. Tứ đệ, chúng ta đi thôi. Phá Hải Đại Thánh đã không kịp chờ đợi rời khỏi, giống như có việc gì đó gấp. Hai vị Đại Thánh đi tốt, đợi qua mấy ngày nếu có nhàn rỗi, lão hủ tự sẽ tiến về tiếp hai vị Đại Thánh. Trần Bì cười ha hà rồi chắp tay đưa mắt nhìn Diệp Chân, cùng Phá Hải Đại Thánh rời khỏi, xoay chuyển ánh mắt. Lại nhìn chằm chằm về phía mặt biển, bất cứ lúc nào chuẩn bị chờ đón vị khách đến thăm kế tiếp. Sau khi đã đi ra mấy bước đường, Diệp Chân đã đem lệnh cấm trong viên ngọc phù thân phận này nhìn một không sai biệt lắm, khi đang định hỏi ra chỗ nghi hoặc, Phá Hải Đại Thánh lại mở miệng lần nữa. Tứ đệ, thật ra lệnh cấm này có mấy điểm quan trọng nhất, thứ nhất, cấm địa chớ đi vào, một khi phát ra, lập tức khu trục, nghiêm trọng hơn là tru sát. Thứ hai nữa chính là bồi thường hư hao, vị Thủy Lệ Đan Vương này là một người tao nhã, trên đảo một ngọn cây cọng cỏ đều từ hắn tỉ mỉ cấy ghép an bài, nhất là kiến trúc trong phạm vi trên đảo Thủy Lệ nhàn cư ngàn dặm. Cơ hồ toàn bộ từ Thủy Lệ Đan Vương tự mình thiết kế xây thành. Nếu như ai phá hủy sẽ đến bồi thường toàn bộ, hơn nữa nói, giá cả kia, hắc hắc. Phá Hải Đại Thánh không có ý tốt mà nở nụ cười. Thế nào, giá cả rất đen hay sao? Diệp Chân có chút kỳ quái. Nào chỉ là đen, đã từng có một lần, một vị vương giả khai phủ, cảnh bát trọng dùng một trường hủy đi một mảnh đất chống một dặm phương viên, kết quả, hắn đền đến hết tử quần không nói, còn thiếu nợ ngàn vạn viên linh tinh nữa kia. Phá Hải Đại Thánh nói, thứ ba một điểm nữa chính là trừ Nhất Tiếu Lâu ra, nơi khác cấm chỉ động võ, càng không nói đến là giết người. Tại Gia Nhất Tiếu Lâu, người động võ lập tức sẽ khu trục ra khỏi đảo, kẻ giết người ở Gia Nhất Tiếu Lâu, phạm phải tất chu diệt. Trên cơ bản chỉ những thứ này, về phần những lệnh cấm khác kỳ kỳ quái quái kia, trên cơ bản không cần phải để ý đến. Phá Hải Đại Thánh nói, Diệp Chân nghe thế lông mày khẽ động, Tam Ca, Nhất Tiếu Lâu là nơi nào thế? Vì cái gì mà ở nơi đó có thể giết người? Tới đây là võ giả đỉnh tiêm, thật nhiều người ở giữa đều có ân oán chưa hết, có còn huyết cửu sinh tử, ở trên đảo là không cho phép động võ. Nhưng mà, những võ giả kia vừa thấy mặt liền đỏ cả mắt, có đôi khi khởi sướng cuồng đến, lệnh cấm cho dù mạnh hơn cũng ngăn không được. Dứt khoát thủy lệ cư sĩ liền dựng lên nhất tiếu lâu, luận võ chiến đấu này là nơi để có thể giải quyết ân oán, võ giả cung cấp hội tụ đến nơi này phải ước chiến thậm chí là quyết chiến sinh tử. Về phần tên nha, lúc trước không phải nói nha, thủy lệ cư sĩ là người nổi danh tao nhã, càng hy vọng những cường giả đỉnh cao kia giữa họ có thể nhất giải quyết hết hận thù. Thế nên đã đem nơi võ giải luận bàn giải quyết ân oán đặt tên là nhất tiếu lâu. Nói xong, phá hải đại thánh lại bổ sung một câu, hơn nữa nói toàn bộ thủy lệ đảo, nơi có thể chơi tốt nhất thật ra lại chính là nhất tiếu lâu, tứ đệ ngươi mấy ngày nay nếu có rảnh thì có thể đi đến đó dạo một vòng. Thời gian không bao lâu, phá hải đại thánh đã đem Diệp Chân dẫn tới chỗ ở bọn hắn đã an bài, tùy ý cho Diệp Chân giới thiệu một chút, cũng có chút vô cùng lo lắng rời khỏi. Tứ đệ, ta có một vị cố nhân đi tiếp, lời đầu tiên ngươi tự mình dạo chơi đi nha. Thủy lệ đảo này đồ chơi tốt nhất nhiều nữa, ngươi đừng lên thì đã tốt, có việc cứ đi phát phù tấn cho ta là ổn. Ném một câu nói như vậy, thân hình phá hải đại thánh lóe lên sau đó biến mất ở trên bầu trời. Chỗ ở thủy lệ đảo an bài, xác thực không lớn, chỉ có một gian phòng ngủ, một gian tĩnh thất, một gian tịnh phòng, một tiểu đình, một lồng chung tiểu viện 100 mét lớn nhỏ, nhưng mà toàn bộ trong tiểu viện bố trí vô cùng tinh xảo. Mỗi một chậu cảnh xanh biếc nhỏ, bao gồm bày ra cùng chậu hoa đều có thể nhìn ra là dùng tâm mà tạo nên chúng. Theo phá hải đại thánh giới thiệu, dạng 100 mét lớn nhỏ viện này toàn bộ trên thủy lệ đảo, trái phải ước chừng cũng chỉ có 100 tòa, trên cơ bản đều là lưu cho những tên có mặt mũi kia mà tồn tại. Về phần vương giả khai phủ cảnh, trên cơ bản chỉ có thể ở tĩnh thất trên đảo tập trung tu kiến to 10 mấy mét, tất cả đều là chủng loại gần sát ở cùng một chỗ kia. Nhưng mà cứ xem như là như thế, đối với mỗi một giới thưởng đan đại hội đều vượt qua quy mô vạn người, năng lực tiếp đãi này cũng đủ cường đại. Theo phá hải đại thánh thuyết pháp, hai người bọn hắn tới không phải sớm nhất, nhưng cũng không phải là chậm nhất. Cho nên, từ phương diện thủy lệ đảo an bài đại hội giao dịch, đấu giá hội, đại hội treo giải thưởng các loại, cũng còn chưa bắt đầu. Nhưng mà, những đám võ giả tới sớm kia đã sớm ở trên đảo bắt đầu giao dịch lẫn nhau, theo như nhu cầu. Theo phá hải đại thánh mà nói, nhiều năm tổ chức xuống như vậy, đại hội thưởng đan mỗi 10 năm một lần này, đơn giản đã trở thành một đại hội kỳ hoa rồi. Thậm chí có một chút tinh thông cùng ưa thích chủ nghệ khai phủ, cảnh đại năng ở chỗ này mở quán rượu khi lâm thời, bán ra các loại sơn chân hải vị cổ quái kỳ lạ. Đương nhiên, giá cả kia, đoán chừng ăn một bữa, sẽ có thể tiêu hao 1-2 tháng thậm chí 1 năm tu luyện cần thiết của một vị vương giả khai phủ cảnh. Nhưng mà, trên đời này, ăn hàng là xưa nay không thiếu hụt. Càng đừng đề cập là đủ loại nghề khác, cho nên, lúc rời khỏi, phá hải đại thánh đã căn dặn Diệp Chân tự mình đi dạo chơi. Diệp Chân cũng không có vội vã ra ngoài, mà trước tiên ở trong công trình tịnh phòng đầy đủ hết cực kỳ sạch sẽ một phen, đổi một bộ trường sa màu xanh sạch sẽ, lúc này mới một thân nhẹ nhàng khoan khoái mà đi ra ngoài, đi hướng thủy lệ đảo chuyên môn vạch ra tới một mảnh phiên chợ thủy lệ kia. Phiên chợ thủy lệ chiếm diện tích ước chừng khoảng phương viên 100 dặm, các loại võ giả đang trong âm thầm giao dịch các loại nghề toàn tập trong đó, bao gồm cả võ giả ở trên đảo, cũng toàn bộ tập trung ở tại xung quanh. Mặc dù cách thưởng đan đại hội chính thức mở ra kỳ hạn còn có đến tận 7 ngày, thế mà lúc này trên chợ thủy lệ đã có người đến người đi. Những võ giả cầu mua kia cũng nhắm mắt xếp bằng ở trên quầy hàng của mình, trước mặt để miếng ngọc trên khắc vạch đó là vật phẩm muốn cầu mua, chỉ có lúc có người mở lời mới có thể mở to mắt. Về phần bán lại phiền phức nhiều, muốn mua bán vật liệu bày không hạ hoặc là chân quý một chút đều sau khi dùng miếng ngọc khắc họa biểu hiện ra. Sau đó dò xét một chút võ giả nơi này ngồi xếp bằng làm giao dịch, không phải tu vi khai phủ cảnh thất bát trọng thì chính là tu vi khai phủ cảnh ngũ lục trọng. Tùy ý xem xét, gần đó dạng quầy hàng này có đến tận mấy ngàn cái, điều này khiến Diệp Chân chậc lưỡi không thôi, hắn hay là lần đầu tiên nhìn thấy vương giả khai phủ cảnh nhiều đến như vậy. Nhưng mà, đại đa số võ giả bán không phải thiên tài địa bảo thì chính là linh khí, công pháp bí thuật các loại. Đương nhiên, cũng không thiếu được những thứ cổ quái kỳ lạ kia, nơi này lại còn có việc bán nữ nô, nói là tuyết nữ phiêu tuyết vực trời sinh lệ chất. Thậm chí, còn có trực tiếp bán tông môn, bán quốc sĩ chăm sóc, bán hòn đảo cũng có mấy cái, càng có trực tiếp bán địa đồ hải đảo không người các loại. Diệp Chân một đường cưỡi ngựa xem hoa, nhìn đến hoa cả mắt. Đột nhiên, một đạo sát khí tràn đầy lửa giận đã khóa chặt Diệp Chân lại, phía trước một vị khó chủ bày quầy bán hàng, đột nhiên liền đứng lên lan lại ở trước mặt Diệp Chân. Diệp Chân, không ngờ ngươi vậy mà cũng dám tới đây. Diệp Chân, không ngờ ngươi cũng dám tới đây, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Nghe được một tiếng gầm này, thần sắc Diệp Chân theo bản năng siết chặt, nhất là khi nghe được hai chữ Diệp Chân này, có thể ở trên ngoại vực Tử Hải thủy lệ đảo này gọi tên người, tuyệt đối là Diệp Chân hắn quen biết đã lâu. ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Chân liền hiểu rõ. Trừ Ương, lại là chân linh vực thứ nhất đại tông môn cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương, lúc này hắn đang ngăn ở trước mặt Diệp Chân, đối với Diệp Chân trợn mắt nhìn, ánh mắt kia như hận không thể nuốt sống Diệp Chân. Điều này khiến Diệp Chân cảm thấy có chút kỳ quái, cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương làm gì thì cũng một đời cung chủ, cho dù có ân oán, cũng không trở thành như thế một bộ dáng có thù không đội trời chung như vậy được. Nhưng mà, nhìn lướt qua quầy hàng cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương, Diệp Chân liền đã hiểu. Vị cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương, lúc này đang mang theo hai vị trưởng lão ở chỗ bày quầy bán hàng này, có bán ra, cũng có chuyện nhờ mua. Xuất hiện vật liệu không cần phải nói, khắc vào trên miếng ngọc vật liệu cầu mua lại có chút đặc thù. Địa tâm hỏa cao, tử diễm tinh, vạn năm hỏa ngọc, nhập đạo cảnh hỏa hệ đại yêu bản nguyên tinh huyết, hỏa long thảo, chỉ cần có những vật này, bất luận một loại nào trong, bọn hắn sẽ ra giá cao mà thu mua. Thanh Dương cung cung Trừ Ương cầu mua những bảo bối này đều không ngoại lệ, tất cả đều là hỏa hệ thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý, hơn nữa là loại cực kỳ cao cấp cực kỳ hiếm thấy hỏa hệ thiên tài địa bảo. Kia, những vật này, so chân quý, nhưng mà, quan trọng lại là bọn hắn cầu mua giá trị của những bảo bối này. Lấy ánh mắt Diệp Chân một vị luyện khí sư đến xem, những thiên tài địa bảo này, phần lớn không phải luyện chế linh khí hồn khí bằng nguyên liệu chủ yếu, lại đều ẩn chứa năng lượng tinh thuần cực kỳ cường hãn đặc thù hỏa hệ. Diệp Chân dùng phỏng đoán này 89 phần 10 hẳn là tới chữa trị hạ phẩm hồn khí tử diễm kim đăng bị hắn làm hư hao. Năm đó ở trong một trận chiến địa hỏa tâm cung, cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương tử diễm kim đăng bị Diệp Chân trực tiếp dẫn động tử linh bản nguyên lực lượng đánh ra cho một khe, dẫn đến tử diễm kim đăng trong lực lượng bản nguyên đại lượng bị sói mòn, để tử diễm kim đăng bị hao tổn nghiêm trọng. Mà những thứ này ẩn chứa cực kỳ tinh thuần hỏa linh lực thiên tài địa bảo, nếu như vơ vét đến một hai dạng thì sẽ có thể đền bù tổn thất khôi phục tử diễm kim đăng trên phạm vi lớn. Đương nhiên, mọi việc thứ này đây, chỉ là do Diệp Chân suy đoán mà thôi. Ngay sau đó, Diệp Chân có chút chắp tay mà nói, hóa ra là Trừ cung chủ, làm sao, tử diễm kim đăng ngươi còn không có hoàn toàn chữa trị sao? Diệp Chân không đề cập tới gốc dạ này cũng được, khi đã nhắc lên cái này gốc dạ lại để cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương, tức giận đến tam thi thần đều bạo khiêu. Thanh Dương cung chấn tông hồn khí bị trọng thương, dẫn đến hắn trong đoạn thời gian này đến nay đã liên tiếp kinh ngạc hai lần. Việc tranh đấu ở giữa vương giả khai phủ cảnh không phải việc nhỏ, hai lần kinh ngạc này dẫn đến lợi ích Thanh Dương cung tổn hao nhiều, bất đắc dĩ. Bọn hắn phải thừa dịp thời khắc 10 năm này một lần diễn ra đại hội thưởng đan, đến thử thời, vận, nhìn có thể hay không lấy tới bảo bối có thể chữa trị tử diễm kim đăng. Không ngờ bảo bối chữa trị tử diễm kim đăng không có lấy tới được, mà ngược lại trước tiên đụng phải người làm hư hao tử diễm kim đăng Diệp Chân, sự phẫn nộ kia có thể nghĩ. Trừ Ương nghĩ đến đây con ngươi đột nhiên co rụt lại, Diệp thành chủ có thể sống đến thủy lệ đảo, cũng thật làm cho Trừ Mỗ ngoài ý muốn. Nhưng mà Nhật Nguyệt thần giáo loại thế lực kia không có chỗ xếp hạng, hẳn là không tư cách lấy tới thiệp mời thủy lệ đảo đâu nhỉ. Việc này không nhọc Trừ cung chủ phí tâm, Trừ cung chủ hay là nên quan tâm hạ phẩm hồn khí của mình cho thật tốt. Ngươi, Trừ Ương lần nữa chán nản. Tránh ra, chó ngoan không cản đường. Diệp Chân thấp giọng quát một tiếng, bởi vì bên này xung đột. Võ giả ở bốn phương tám hướng sớm đã vây tụ đi qua, ai cũng đều là vẻ mặt xem náo nhiệt. Hừ, ta nếu như không như thế thì ngươi có thể đem ta làm thế nào? Trừ Ương nói với mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Ngươi cho ta là kẻ ngốc à, sẽ vi phạm lệnh cấm. Diệp Chân cười nhạo, có chó cản đường, ta sẽ không đổi con đường đi khác sao? Đang lúc nói chuyện, Diệp Chân quay đầu định rời khỏi. Nhưng mà, lúc này, bên người Trừ Ương thân hình một vị trưởng lão lóe lên, bỗng nhiên ngăn chặn đường đi của Diệp Chân. Dám năm lần bảy lượt nhục mạ cung chủ chúng ta, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Cũng chính là trên thủy lệ đảo, nếu như tại những nơi khác thì ngươi đã sớm xong. Tên này như thép tông Thanh Dương cung trưởng lão lấp kín đường, thần sắc Diệp Chân chính là giật mình. Bởi vì tên Thanh Dương cung, trưởng lão này có tu vi không ngờ lại so với cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương, còn cao hơn. Trừ Ương nhưng mà là tu vi khai phủ cảnh thất trọng, vị Thanh Dương cung, trưởng lão này tu vi ấy không ngờ lại cao tới khai phủ cảnh bát trọng. Một vị khác một mặt âm trầm nãy giờ không nói gì Thanh Dương cung, trưởng lão có tu vi không ngờ lại cao tới khai phủ cảnh cửu trọng sơ kỳ. Thanh Dương cung có thể trở thành tông môn trong chân linh vực xếp hàng thứ nhất, đó cũng không phải là cái danh mà thôi. Xin hỏi vị này là? Thanh Dương cung thái thượng nhị trưởng lão Lỗ già. Tiểu tử, thức thời tranh thủ thời gian cho cung chủ nhà ta lời xin lỗi, bằng không, hừ. Lỗ già một mặt hung lệ, lại ý tứ không nói cũng hiểu. Vị này là Thanh Dương cung thái thượng nhị trưởng lão, vị kia không cần phải nói, khẳng định chính là Thanh Dương cung thái thượng đại trưởng lão, đến ngoại vực Tử Hải này, Trừ Ương không ngờ lại trực tiếp mang đến hai vị thái thượng trưởng lão, có thể thấy được sự cẩn thận của Trừ Ương. Nghe vậy, Diệp Chân lại chỉ là cười nhạo. Thủy Lệ Đảo này không thể động thủ, người muốn khoác lác làm sao thì cứ mà khoác lác dạng đó, làm sao uy phong thì cứ làm và làm sao lừa gạt. Điểm thủ đoạn ấy, ta cũng biết. Nói xong, Diệp Chân chững chạc đàng hoàng chỉ vào Trừ Ương gầm thét, lại không tránh ra, cẩn thận các ngươi không cách nào sống sót rời khỏi ngoại vực Tử Hải. Diệp Chân làm bộ nói câu nói này, võ giả nghe được xung quanh không khỏi hiểu ý mà nở nụ cười, cười không ngừng đến mặt Mo Trừ Ương và hai vị Thanh Dương cung thái thượng, trưởng lão đều trở nên đỏ bừng. Trùng hợp chính là, Diệp Chân nói câu trò đùa kia thế nhưng lại nhắc nhở Trừ Ương, Thủy Lệ Đảo này cũng không hoàn toàn là một nơi thanh tịnh gì cả, cũng có nơi sát lục, nơi kia chính là Nhất Tiếu Lâu. Lông mày dương lên, Thanh Dương cung chủ Trừ Ương chỉ vào Diệp Chân khinh miệt nói, họ Diệp, cũng đừng trách ta không cho ngươi có cơ hội thực hiện giấc mộng. Trên Thủy Lệ Đảo Nhất Tiếu Lâu này, không cần ta nói, tất cả mọi người đều biết là nơi nào. Nếu không, bản cung chủ cho ngươi một cơ hội thực hiện mơ ước, chúng ta trên Nhất Tiếu Lâu là một trận, nhìn ngươi đến cùng có năng lực nói ta không thể sống rời khỏi ngoại vực Tử Hải, này hay không? Thế nào, có dám hay không? Cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương truy vấn. Nhất là khi Trừ Ương nhìn thấy Diệp Chân suy nghĩ kia biểu lộ, lập tức liền thành mong đợi. Không chỉ có ba người Thanh Dương cung, mà là xung quanh xem náo nhiệt nhóm vương giả khai phủ cảnh, cũng đang mong đợi. Cách đại hội thưởng đan bắt đầu còn có chút thời gian, trong Nhất Tiếu Lâu này ân oán báo thù gì cũng căn bản không có mấy trận, bây giờ nếu như đến trên một trận, vừa rồi đến Nhất Tiếu Lâu nhìn, thuận tiện nhìn vận may. Có dám hay không? Diệp Chân chống đỡ cái cằm rơi vào trầm tư, khi mọi người ở đây đều mong đợi nhìn Diệp Chân. Diệp Chân lại hướng về phía Trừ Ương giễu cợt, ngươi có tu vi gì, ta lại có tu vi gì, cùng ngươi ở trên Nhất Tiếu Lâu, là ta khờ, hay là ngươi có ý nghĩ hão huyền, ngu xuẩn đến rất. Soạt. Mọi người vây xem lập tức bị Diệp Chân nói câu nói này làm cho cười to ầm ầm, cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương một bộ da mặt lại đột ngột tăng tới đỏ tía, có chút tức giận nói, đây không phải chính là do ngươi nói sao? Nói ta không cách nào sống khi ra khỏi ngoại vực Tử Hải, ta chỉ là cho ngươi một cơ hội mà thôi. Ta chỉ là học ngươi khoác lác mà thôi. Thoáng chốc, võ giả vây xem lại là một trận cười to. Hơn nữa, tiếng cười kia từng tiếng lại bưu hãn vô cùng, đơn giản có thể hình dung là như cổn lôi. Nói xong, Diệp Chân xoay người rời khỏi. Trừ Ương thấy thế thần sắc đột ngột biến thành âm lãnh vô cùng. Diệp Chân, thế nhưng mà cũng không có khoác lác. Ngươi chờ đó, chờ lúc ngươi rời khỏi Thủy Lệ Đảo, đó cũng chính là tử kỳ của ngươi. Còn có, chờ ta chữa trị tốt Tử Diễm Kim Đăng. Khi đó cũng chính là khi mà chúng ta đuổi giết Nhật Nguyệt Thần Giáo để tính sổ. Vừa rồi phóng ra mấy bước, Diệp Chân đột nhiên liền lại quay lại đi tới. Vậy cứ nghĩ như vậy mà giết ta? Diệp Chân hỏi. Hủy bảo, mối thù này lại thêm mối hận đoạt bảo, không đội trời chung. Trừ Ương cắn răng nói. Vậy thì tốt, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để báo thù huyết hận, cùng ngươi trên Nhất Tiếu Lâu làm một trận. Diệp Chân nói. Nghe vậy, cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương vô cùng vui sướng, thật chứ? Đương nhiên. Nói xong, Diệp Chân hướng về phía Trừ Ương vươn một đầu ngón tay, nhưng mà, ta chỉ có một điều kiện. Điều kiện gì? Nói. Ta nếu như bị thua, cái mạng này tự nhiên sẽ bị ngươi cầm lấy đi, nhưng nếu ta thắng, ngươi đến đưa hạ phẩm hồn khí Tử Diễm Kim Đăng kia của ngươi nếu ngươi bại bởi ta. Diệp Chân nói thẳng ra. Nghe được câu này, cơ hồ không có làm bất luận cân nhắc gì, cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương đã lắc đầu, không thể nào, nằm mơ. Úc, không nguyện ý có đúng không? Nếu như mà ta trên cá cược tăng thêm món đồ chơi này thì sao? Đang lúc nói chuyện, Diệp Chân bỗng lấy ra một kiện bảo bối hoảng đãng. Cơ hồ là kiện bảo bối này lúc bị Diệp Chân lấy ra, con mắt Trừ Ương thế hơn nữa đột ngột trừng lớn. Lúc này Diệp Chân, trong lòng bàn tay dùng linh lực, hơi nâng lấy một phương viên ngọc màu đỏ sậm lớn chừng bàn tay, nhìn một, màu đỏ sậm trong viên ngọc kia hình như có hỏa diễm đang nhảy nhót. Thân thể còn chưa đụng phía trước, hỏa lực trong tán phát nóng bỏng, liền để những võ giả xung quanh không phải tu luyện hỏa linh lực kia nhao nhao không chịu nổi hỏa lực bằng bạc, mà lùi sau khi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần niệm thoáng một cảm ứng, trong ẩn ẩn hỏa linh lực ba động bằng bạc vô cùng, liền để thần sắc người vây xem vì thế mà kinh ngạc, càng quan trọng hơn là, cái hỏa linh lực bằng bạc kia, nhưng không có khí tức bạo ngược hỏa linh lực, sau khi hừng hực hỏa lực, còn có một loại cảm giác ấm áp. Hỏa ngọc vạn năm. Đây là hỏa ngọc vạn năm, chỉ có hỏa ngọc vạn năm mới có thể để cho khí tức hỏa linh lực trong mang lên một tia ngọc ướt át. Trong võ giả vây xem, có người kinh hô lên. Về phần Trừ Ương cung chủ Thanh Dương cung, lúc này con mắt trừng lớn, một mặt giật mình nhìn chằm chằm Diệp Chân. Hắn tìm bảo bối chữa trị hạ phẩm hồn khí Tử Diễm Kim Đăng lâu như vậy, hỏa ngọc vạn năm là một trong số đó, đặc thù của hỏa ngọc vạn năm, hắn nhất hiểu không qua. Khoảnh khắc Diệp Chân xuất ra, hắn cho rằng đây là hỏa ngọc vạn năm. Ngươi làm sao có thể có hỏa ngọc vạn năm, ta triệt để lục soát toàn bộ chân linh vực, cũng không có nửa viên một viên, ngươi làm sao có thể? Chuyện ta làm sao có hỏa ngọc vạn năm, không phải chuyện ngươi nên quan tâm. Ta có chính là có, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Diệp Chân bất mãn đánh gãy tiếng kinh hô của Trừ Ương. Hỏa ngọc vạn năm này, nhưng thật ra là bảo bối được cất giữ trong Xích Nguyệt hồn giới từ của Địa Tâm Hỏa Soái, để lại cho Diệp Chân. Bảo bối trong Xích Nguyệt hồn giới của Địa Tâm Hỏa Soái để lại rất nhiều, nhưng trôi qua thời gian gần vạn năm, còn có thể bảo tồn lại, tất cả đều là đủ loại thiên tài địa bảo có thể tồn tại lâu. Mà đối với lượng thiên tài địa bảo mà Địa Tâm Hỏa Soái cất giữ, ẩn chứa tinh thuần hỏa linh lực hiếm không nhỏ. Giống hỏa ngọc vạn năm này, chính là một trong những thứ Địa Tâm Hỏa Soái cất giữ, hơn nữa có hơn 3 viên. Không chỉ là hỏa ngọc vạn năm, trong Xích Nguyệt hồn giới của Địa Tâm Hỏa Soái để lại cho Diệp Chân, còn có hai loại thiên tài địa bảo khác cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương đang cầu mua, Địa Tâm Hỏa Cao và Hỏa Long Thảo. Số lượng Địa Tâm Hỏa Cao cũng không ít, có mấy trăm cân, nhưng Hỏa Long Thảo lại tương đối chân quý, chỉ có một gốc. Thế nào, có dám đến Nhất Tiếu Lâu cá cược hay không? Diệp Chân tới lui hỏa ngọc vạn năm trong tay hỏi. Có điều, câu nói này vừa rồi hỏi ra, Diệp Chân liền có chút hối hận. Nét mặt của hắn, có phải quá mức vội vàng rồi hay không? Hắn có phải quá mức xem thường vị này cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương hay không? Làm lão đại đại tông môn thứ nhất Thanh Dương cung của chân linh vực, có trời mới biết ra hỏa này có bao nhiêu thủ đoạn bỏ mệnh. Nếu như bị ra hỏa này cho ra nó bất ngờ thu thập, vậy Diệp Chân sẽ triệt để xong đời. Thật ra Diệp Chân vừa rồi xuất kỳ bất ý xuất ra hỏa ngọc vạn năm, vẫn vì một suy nghĩ của bản thân. Lúc còn trong thành lũy không gian ma tộc của Địa Hỏa Tâm Cung, thời điểm Diệp Chân giao thủ với Trừ Ương, lần đầu tiên Diệp Chân nhìn thấy Trừ Ương Tử Diễm Kim Đăng, sau đó biết được uy lực của Tử Diễm Kim Đăng, đã từng có ý nghĩ huyết lai chiều này trong lòng. Nếu có cơ hội, muốn đoạt Tử Diễm Kim Đăng cho bản thân dùng. Có điều khi đó thực lực chênh lệch quá lớn, ý nghĩ này vừa nảy sinh ra, đã bị Diệp Chân dập tắt. Sau đó, khi Diệp Chân thu được võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, bắt đầu tu luyện Vô Thường Huyền Hỏa Kinh, ý nghĩ lại cứ thoáng qua nhiều lần. Nhìn chung trước mắt mấy đạo huyết mạch trong cơ thể Diệp Chân, luận phẩm chất, Hắc Long huyết mạch và Huyền Hỏa võ mạch không sai biệt lắm, nhưng bàn về lực công kích, vẫn là Huyền Hỏa linh lực thôi phát ra địa mạch thiên hỏa mạnh nhất. Giống Diệp Chân dùng uy lực địa mạch thiên hỏa ngưng tụ 3 trận Huyền Hỏa toàn, đều vượt qua uy lực trung phẩm linh khí do khai phủ cảnh lục thất trọng vương giả toàn lực thúc dục. Một khi chúng chiêu, có thể làm khai phủ cảnh bát trọng bị thương, có thể thấy được uy lực địa mạch thiên hỏa rất mạnh. Nhưng, trong mấy món linh khí Diệp Chân có, tính cả hồn khí trường sinh phiên kia, cũng không có bất kỳ một linh khí nào là thuộc tính hỏa. Căn bản không cách phát huy ra hết uy lực của Huyền Hỏa linh lực. Diệp Chân đã từng không chỉ một lần nghĩ tới, Trừ Ương Tử Diễm Kim Đăng, có thể là bảo bối trước mắt Diệp Chân, thấy thích hợp nhất với thuộc tính hỏa của Diệp Chân. Mặc dù là hồn khí, nhưng Diệp Chân cảm thấy dựa vào phẩm chất linh lực huyền hỏa của hắn, hẳn có thể thôi động Tử Diễm Kim Đăng này. Đáng tiếc hôm đó trong thành lũy không gian ma tộc, sau khi gặp Tử Diễm Kim Đăng một lần, lại chưa từng gặp lại. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Trừ Ương, mà Trừ Ương vừa lúc đang cầu mua Tử Diễm Kim Đăng chữa trị bảo bối, còn tuyên bố muốn công khai quyết chiến với Diệp Chân trên Nhất Tiếu Lâu. Rất nhiều tình huống hội tụ đến cùng một chỗ, để trong chớp mắt Diệp Chân nảy lên ý nghĩ như vậy. Diệp Chân cảm thấy cơ hội này có thể là cơ hội tốt thu hoạch được Tử Diễm Kim Đăng, cũng cơ hội duy nhất là trước mắt, bằng không, dưới tình huống bình thường, dưới sự bảo vệ của hai vị thái thượng trưởng lão Thanh Dương Cung, Diệp Chân muốn xử lý Trừ Ương cướp được Tử Diễm Kim Đăng, trên cơ bản không thể nào. Nên có một màn Diệp Chân xuất ra hỏa ngọc vạn năm, bảo bối từ trước tới giờ chưa ai nhìn thấy qua. Có điều, xuất ra không bao lâu, Diệp Chân cũng có chút hối hận. Dành Tử Diễm Kim Đăng, có thể bàn bạc kỹ hơn, bây giờ lại là có chút mạo hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân nhìn Trừ Ương còn đang do dự, đã thuận thế cười ha ha một tiếng, Trừ cung chủ còn đang cân nhắc. Thật ra ta đang trêu đùa ngươi. Tu vi ta và ngươi trên Nhất Tiếu Lâu, ngươi nguyện ý ta còn không muốn chứ? Đi, hẹn gặp lại. Tiện tay thu hồi hỏa ngọc vạn năm, Diệp Chân xoay người rời khỏi. Thanh Dương cung cung chủ Trừ Ương đang suy nghĩ, lại cấp nhãn, bỗng nhiên chợt lách người, đã ngăn ở trước người Diệp Chân. Chờ một chút, ngươi không thể đi. Con mắt Diệp Chân đột ngột nhíu lại. Ta không thể đi, ngươi có ý gì? Trừ cung chủ đây dự định nháo sự sao? Ngươi lại không tránh ra, ta sẽ gọi thủ vệ thủy lệ đảo. Diệp Chân cảnh cáo qua cô ngọc phù thân phận trong tay. Trong ngọc phù thân phận này có một đạo phù dẫn, nếu gặp được phiền phức, có thể bất cứ lúc nào phát phù tấn cho thủ vệ thống lĩnh trên đảo. Thấy Diệp Chân dùng cái này uy hiếp, Trừ Ương cũng lui về phía sau một bước, nếu thật sự đưa tới thủ vệ thống lĩnh thủy lệ đảo, nhẹ thì bị cảnh cáo trách cứ, nặng thì bị khu trục ra đảo. Vậy thời điểm này sẽ rất phiền toái. Nhưng, Trừ Ương vẫn như cũ ngăn cản đường, không cho Diệp Chân rời khỏi, mà trên gương mặt lại có chút do dự. Trên thực tế, trước đây hắn muốn dẫn Diệp Chân đến Nhất Tiếu lâu, công khai quyết chiến, báo thù huyết hận. Nhưng thái độ của Diệp Chân lại làm cho hắn lại có chút do dự. Diệp Chân cường hãn, hắn là được chứng kiến, mặc dù trước mắt chỉ có tu vi chú mạch cảnh lục trọng, nhưng khi Diệp Chân có tu vi chú mạch cảnh tứ trọng, đã có thể đánh trọng thương Trấn Sơn Vương, thậm chí có thể đào tẩu ở dưới mí mắt hắn. Cuối cùng, còn phát động sát chiêu trọng thương hắn. Một lần kia, Tử Diễm Kim Đăng kinh lịch bị Diệp Chân đánh cho hư hại và thụ thương, vẫn luôn là cái gai trong lòng Trừ Ương. Cho nên, từ đầu, cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương hơi có chút kiêng kỵ với Diệp Chân. Nhất là sau cuộc tầm bảo ở Địa Hỏa Tâm cung, cuối cùng biết được Diệp Chân lấy được võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, trước khi chưa thu hoạch được võ đạo truyền thừa, Diệp Chân đã có chút lợi hại, sau khi thu hoạch được võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, Diệp Chân sẽ có bao nhiêu lợi hại. Đương nhiên, Trừ Ương cũng hiểu, trước đó, do lực lượng thần hồn của Diệp Chân có chút lợi hại, còn có một sát chiêu cực kỳ khủng bố, còn những mặt khác cũng không. Nhưng Trừ Ương lo lắng, trong lúc quyết chiến, Diệp Chân lại cho hắn kinh ngạc thì sao? Hắn không chỉ thua, còn mất Tử Diễm Kim Đăng. Vậy thời điểm đó chính là mất cả chỉ lẫn trài. Lúc này, hắn do dự, thật ra cũng vì nguyên nhân này. Có điều lúc này Diệp Chân muốn đi, hắn lại cấp nhãn. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, cắn răng một cái, cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương đã hạ quyết tâm trong lòng. Dù sao sau khi hắn kết thúc một trận chiến kia, đang nhớ lại kỹ chiến cuộc ngày đó, cũng có các loại đối sách, nếu Diệp Chân lại thi triển ra sát chiêu kia, hắn cũng không nhất định thất bại. Được. Diệp Chân, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Ngươi với ta đến trên Nhất Tiếu lâu đánh một trận, ngươi với ta đều xuất ra Tử Diễm Kim Đăng và Hỏa Ngọc Vạn Năm làm phần thưởng. Ngươi cho ta ngốc, không đi. Không đợi Trừ Ương nói xong, Diệp Chân đã cười nhạo một tiếng, trực tiếp từ chối, lần nữa quay đầu tiến về một phương hướng khác. Trừ Ương lập tức cấp nhãn, thật vất vả phát hiện Vạn Năm Hỏa Ngọc, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Không phải, ngươi không phải vừa rồi nói muốn theo ta đến Nhất Tiếu lâu sao? Lỗ tai của ngươi bị điếc, ta không phải đang đùa giỡn với ngươi sao? Đáng thương cho Trừ Ương là cung chủ đại tông môn đứng đầu chân linh vực, xưa nay trong chân linh vực, chỉ cần xuất hiện, đều là tiền hô hậu ủng, từng cái đều a dua nịnh hót, tất cả đều sẽ vây quanh di chuyển theo cái mông của hắn. Bây giờ trông hắn vô cùng đáng thương, không dám cản lại Diệp Chân, cũng chỉ có thể đuổi theo phía sau cái mông của Diệp Chân, không ngừng thương nghị với Diệp Chân. Hai vị thái thượng trưởng lão Thanh Dương cung cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Vì do đang trên thủy lệ đảo, nếu ở những nơi khác, chỉ sợ sớm đã ra tay giết người đoạt bảo. Nói đùa, ngươi đây không phải đang đùa lão phu, chính là đang đùa nghịch ngươi thì sao? Diệp Chân lưu manh như thế, Trừ Ương cũng bất đắc dĩ, muốn chữa trị tốt Tử Diễm Kim Đăng, đây đối với Thanh Dương cung mà nói, quá quan trọng. Đây, Diệp Chân, vậy Hỏa Ngọc Vạn Năm này của ngươi bán hay không? Không bán. Lão phu ra giá cao. Dù giá cao hơn cũng không bán. Ngươi tùy tiện ra điều kiện, thậm chí bảo Thanh Dương cung chúng ta kết minh với Nhật Nguyệt Thần Giáo các ngươi cũng được. Thậm chí, ta có thể giúp ngươi leo lên vị trí giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tạ ơn, không cần. Diệp Chân rất khó chơi, hung hăng đi lên phía trước, Trừ Ương bất đắc dĩ đuổi ở bên người. Đến cuối cùng, Trừ Ương triệt để cấp nhãn, bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói, Diệp Chân, ngươi dừng lại cho ta. Ta lấy một việc liên quan đến bí mật của ngươi lại thêm Tử Diễm Kim Đăng, đánh cược với ngươi chiến đấu lấy viên Hỏa Ngọc Vạn Năm này của ngươi. Trừ Ương quát to. Câu nói này, để Diệp Chân dừng bước như ý nguyện. Việc có quan hệ với bí mật của ta, bí mật gì? Diệp Chân quay đầu lại nói. Ngươi xuất thân từ Hắc Long Vực, đúng không? Trừ Ương nói. Không sai. Sau khi Diệp Chân gật đầu, nhíu mày, nhìn bộ dáng chững chạc đàng hoàng của Trừ Ương, Diệp Chân cảm thấy, Trừ Ương không giống như đang uy hiếp dối gạt. Vậy được rồi, ngươi biết, từ sau khi đánh một trận trong Địa Hỏa Tâm Cung, Lão Phu vẫn luôn toàn lực thu thập tình báo và tin tức có liên quan đến ngươi, sau đó đã vô ý phát ra chuyện này. Trừ Ương nói. Chuyện gì? Diệp Chân truy vấn. Lần này, đến phiên Trừ Ương đảo khách thành chủ, chỉ phương hướng Nhất Tiếu lâu, nói, muốn biết, đánh thắng ta trong Nhất Tiếu lâu, sẽ nói cho người biết. Cuối cùng, Trừ Ương nhìn thần sắc do dự của Diệp Chân, lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu, bất luận thắng thua, sau khi kết thúc trận đấu, chỉ cần ngươi còn chưa có chết, ta sẽ nói cho người biết chuyện này. Trừ Ương đang sợ Diệp Chân không dám lên Nhất Tiếu lâu, hoặc không có lòng tin chiến thắng, lại hứa một lời ngon ngọt với Diệp Chân. Lần này, Diệp Chân chỉ suy tính trong nháy mắt, đã gật đầu đáp ứng. Diệp Chân vốn có ý tưởng đối Tử Diễm Kim Đăng, bây giờ Trừ Ương lại lấy ra một việc bí mật có quan hệ với Diệp Chân, còn là việc liên quan đến Hắc Long Vực, đây khiến cho Diệp Chân rất coi trọng. Thấy thế, Trừ Ương đại hỉ, tốt, đi ngay bây giờ. Đi ngay bây giờ. Theo bốn chữ này rơi xuống đất, Trong toàn bộ phiên chợ, trong chớp mắt đã lướt lên hơn ngàn đạo lưu quang. Hơn ngàn đạo lưu quang này, toàn bộ đều xông về phương hướng Nhất Tiếu Lâu. Trong tích tắc, như mưa sao băng lóe lên trên bầu trời, quý vi tráng quan, mà Diệp Chân nhìn một màn này, lại nhìn trợn tròn mắt. Làm sao những người này nghe xong có người muốn quyết chiến trên Nhất Tiếu Lâu, không ngờ lại còn hưng phấn hơn Trừ Ương. Hơn nữa, không chỉ những người này còn không ngừng phát ra phù tấn, hô bằng hữu gọi bạn, trong chốc lát, toàn bộ từng phương hướng trong thủy lệ đảo, đều có quang hoa phóng lên tận trời. Có thể là vì Hỏa Ngọc Vạn Năm xuất hiện, Diệp Chân lại đáp ứng trên Nhất Tiếu Lâu. Tâm tình của Trừ Ương cũng có chút cao hứng, nhìn bộ dáng nghi ngờ của Diệp Chân, đã giải thích một câu cho Diệp Chân. Nhất Tiếu Lâu trên thủy lệ đảo là một nơi duy nhất có thể chiến đấu, quyết định sinh tử, không chỉ để những võ giả kia nhìn thấy cao thủ quyết đấu xưa nay khó gặp, còn có thể đặt cược áp thắng bại. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là đặt cược nơi này có Thủy Lệ Đan Vương đứng ra bảo đảm, vô luận ngươi áp bao nhiêu thắng bao nhiêu, đều sẽ có thu hoạch. Bây giờ, chủ yếu là những võ giả ngày này mới đến, nên nhàm chán đến xem thôi. Nghe vậy, Diệp Chân cũng không còn bình tĩnh, có chút chắp tay lại, thân hình đã phóng lên tận trời, bay về hướng Nhất Tiếu Lâu. Nhất Tiếu Lâu, tên như ý nghĩa, chỉ có một lâu. Có điều lâu này tên là Trúc Lâu Nhất Tiếu Lâu, chỉ là một tòa kiến trúc trong một khu kiến trúc được gọi là Nhất Tiếu Lâu mà thôi. Ba tầng tiểu trúc lâu, lục trúc gần cửa sổ dao động, trên cái bàn trúc luôn có một bình lão tử tản ra mùi rượu. Nếu hai đối thủ đã giải trừ ân oán xong, đến trong lâu uống rượu này, nắm tay hòa giải. Nghe nói, Thủy Lệ Đan Vương còn chuẩn bị sẵn một món quà nhỏ cho hai người đã giải quyết xong ân oán. Nhưng đã nhiều năm, người có thể nhất tiếu mẫn ân cừu chỉ có mấy đôi, đại đa số đều sau một lần đại chiến mới có thể bước vào lầu nhỏ này. Đứng trước lầu nhỏ nhìn về hướng đông 10 dặm, chính là một võ trường được xây dựng rộng 50 dặm, xung quanh bốn phương tám hướng đều là loại kiến trúc tiểu trúc lâu hai tầng mở, khẽ đếm thô sơ giản lược, có ít nhất trên 100 tòa dạng trúc lâu quan chiến này. Chờ Diệp Chân đến nơi, từng tòa quan chiến trúc lâu đã ngồi đầy võ giả quan chiến. Diệp Chân, bên này đến Nhất Tiếu Lâu quyết chiến, trước tiên tới bên chủ trì này ký giấy sinh tử, mới có thể lên đài tham chiến. Trừ Ương vừa mới chạy đến nói. Chủ trì của Nhất Tiếu Lâu là một lão giả mặc áo xanh, toàn thân thoang thoảng mùi thuốc, nhìn qua là biết là cư sĩ hoặc là tôi tớ dưới trướng Thủy Lệ, nhưng mơ hồ phát ra khí tức của vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng khiến cho Diệp Chân âm thầm giật mình không thôi. Hai người các ngươi, muốn quyết đấu. Sau khi biểu lộ mục đích đến nơi này, vị chủ trì của Nhất Tiếu Lâu này rõ ràng có chút giật mình. Bởi vì sự chênh lệch về tu vi giữa Diệp Chân và cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương có chút lớn. Chẳng qua, không đợi Diệp Chân và Trừ Ương trả lời, vị chủ trì áo xanh này phi thường công thức hóa nhìn Diệp Chân, hỏi, ngươi xác nhận ngươi không bị người bức hiếp, hoặc là bị cưỡng chế tới Nhất Tiếu Lâu luận võ? Ngữ khí của câu hỏi này tương đối nghiêm túc, là nhìn Diệp Chân hỏi. Không phải. Diệp Chân lắc đầu, khá là ngoài ý muốn, hắn không ngờ, nơi này Thủy Lệ Đan Vương lại cân nhắc chu toàn như thế. Muốn lên Nhất Tiếu Lâu một lần, còn phải hỏi thăm một hồi. Thấy Diệp Chân lắc đầu, vị chủ trì áo xanh bình tĩnh nhìn Diệp Chân một cái, sau đó nhìn về phía cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương, lại đối với Trừ Ương hỏi vấn đề giống như trước. Chẳng qua, thái độ của vị chủ trì áo xanh này rất rõ ràng là đang qua loa cho xong chuyện. Hiển nhiên, hắn cho rằng Trừ Ương là tuyệt đối không thể nào bị bức ép. Được rồi, các ngươi lưu lại tin tức cơ bản của các ngươi vào trong hai viên ngọc phù này. Chờ khách tứ phương đến thăm đặt cửa hoàn tất, các ngươi sẽ có thể khai chiến. Nói xong, chủ trì áo xanh nhìn về phía Trừ Ương, chẳng qua, theo lệ cũ, bất kỳ võ giả nào muốn lên Nhất Tiếu Lâu để quyết đấu, cư sĩ đều có một câu nói muốn ta chuyển lời cho các ngươi. Làm người phải lưu một đường, lui một bước, trời cao biển rộng. Diệp Chân xem như đã hiểu ra, rất rõ ràng, những lời này là nói với Thanh Dương cung cung Trừ Ương. Đa tạ cư sĩ đã nhắc nhở, đây là phần thưởng của lần quyết đấu này của hai người chúng ta. Nói xong, Trừ Ương chủ động đưa ra Tử Diễm Kim Đăng, mà Diệp Chân cũng lấy ra Vạn Năm Hỏa Ngọc. Chủ trì áo xanh đăng ký cho bọn họ, sau đó bảo hai người tự giữ lại vật liệu của mình. Điều này khiến cho Diệp Chân cảm thấy có chút kỳ quái. Vị chủ trì này, ngươi không cần chúng ta đặt phần thưởng ở chỗ của ngươi sao? Chủ trì áo xanh ngạo nghễ nhìn Diệp Chân một, nói, trên thủy lệ đảo, còn không có bất kỳ kẻ nào dám trêu chọc cư sĩ. Mời hai vị bước lên luận võ đài, lại đợi thêm một khắc đồng hồ. Tùy theo vị chủ trì áo xanh làm ra tư thế xin mời, trong nháy mắt tiếp theo, giọng nói bình thản thường thường của chủ trì áo xanh vang vọng mỗi một trúc lâu quan chiến trong phạm vi 50 dặm. Thanh Dương cung Trừ Ương và Nhật Nguyệt thần giáo Diệp Chân sẽ quyết đấu sau một khắc đồng hồ nữa ở Nhất Tiếu Lâu. Trừ Ương, tu vi khai phủ cảnh thất trọng, chính là chân linh vực đệ nhất đại thế lực cung chủ Thanh Dương cung. Diệp Chân chỉ có tu vi chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong, chẳng qua, nhưng lại có chiến tích chém giết vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng. Chủ trì áo xanh đơn giản giới thiệu một chút, về phần nhắc tới chiến tích của Diệp Chân, là do chủ trì áo xanh chủ động hỏi thăm Diệp Chân. Quy củ cũ, từ thủy lệ đảo chúng ta làm nhà cái, cho các vị thêm việc vui, thủy lệ đảo chúng ta một xu cũng không, lấy, tất cả linh tinh đều là theo tỷ lệ đặt cược trả cho người thắng. Về phần tỷ lệ tiền cược, sẽ theo thay đổi tùy theo tỷ lệ đặt cược vào hai bên. Thời gian đặt cược chỉ có trong vòng một khắc đồng hồ, mời các vị mau chóng. Tùy theo lời của chủ trì áo xanh nói, võ giả quan chiến ở bốn phương tám hướng lập tức như ong vỡ tổ ồn ào thảo luận. Rất nhiều võ giả vốn dĩ đã biết tu vi, giữa hai bên quyết đấu có sự chênh lệch phi thường lớn, nhưng là không ngờ mức độ chênh lệch lại lớn như thế, bọn họ càng không có nghĩ tới, tu vi Diệp Chân chỉ có chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong, lại có chiến tích từng chém giết vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng. Người có thể đến nơi này, đều là cường giả đỉnh cao trong các thế lực lớn, đại đa số đều là những nhân vật kinh tài tuyệt diễm, cho nên sau khi nghe chủ trì áo xanh nói xong, lại không có bất kỳ kẻ nào vội vã đặt cược. Tất cả đều đang âm thầm dựa vào tin tức ít ỏi trước mắt, để phân tích ra các loại khả năng. Trong một tòa lầu trúc ở hướng nam, một võ giả toàn thân mang theo một loại quý khí tự nhiên mà thành, ngồi ngả trong ghế trúc, tay đong đưa quạt xếp, phía sau đứng ba vị lão giả khí tức quanh người cường đại, đang không ngừng đánh giá Diệp Chân đứng trên sân đấu võ. Thú vị! Vừa tới Thủy Lệ Đảo đã nhìn thấy trận chiến đấu thứ nhất ở Nhất Tiếu Lâu, thật là thú vị, chú mạch cảnh lục trọng quyết đấu với khai phủ cảnh thất trọng. Một kẻ lá gan khá lớn, một kẻ da mặt hơi dày, thật sự là quá thú vị. Cái Lịch cười vẻ kỳ quái, nói, đại phủ chủ, vị này cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương, thế nhưng người có danh tiếng trong tình báo của cái gia chúng ta. Hắn chính là cung chủ của Thanh Dương cung, thế lực lớn bậc nhất của chân linh vực. Mặc dù hắn không phải đệ nhất cao thủ của chân linh vực, nhưng thực lực của hắn ở trong chân linh vực, tính cả những lão gia hỏa ẩn thế kia, cũng có thể tính vào 20 vị trí đầu. Một lão giả đứng sau lưng Cái Lịch nói, Cái Lịch là đại phủ chủ của cái gia, võ lâm thế gia đệ nhất của ngoại vực Tử Hải. Bởi vì cái gia là gia tộc thế lực, cho nên chỉnh thể thế lực ở trong ngoại vực Tử Hải cũng không quá mạnh, nhưng thực lực của xét về cá nhân, thì tuyệt đối có thể xếp hàng đầu trong ngoại vực Tử Hải. Cái gia lão tổ tông, thế nhưng một trong mấy cường giả sớm nhất nhập đạo cảnh của ngoại vực Tử Hải. Vậy tên Diệp Chân này đâu, gia tộc có tình báo về hắn không? Cái Lịch hỏi, tạm thời không có. Lão giả đứng sau lưng nói, đột nhiên, một lão giả họ Ô đứng sau lưng Cái Lịch đột nhiên khẽ thay đổi thần sắc. Mấy tháng trước, Thiên Dực Đảo phát ra thông cáo, Thiên Dực Đảo mới thêm vị thánh thứ tư, Trấn Hải Đại Thánh, họ Diệp tên Chân. Nghe vậy, Cái Lịch đột ngột cười nhạo, Ô lão, một võ giả chú mạch cảnh lục trọng là vị thánh thứ tư của Thiên Dực Đảo, loại chuyện này có khả năng sao? Là đầu óc người bị nước vào? Hay là đầu óc của Tam Thánh Thiên Dực bị hỏng hết rồi? Sắc mặt của lão giả họ Ô trở nên có chút xấu hổ, thuộc hạ chỉ là nghe nói như vậy. Một võ giả chú mạch cảnh lục trọng lại có chiến tích chém giết vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng, lại có dũng khí nghênh chiến vương giả khai phủ cảnh thất trọng, tất nhiên không phải là người bình thường. Cái Lịch không thèm để ý, phất phất tay, người nói không sai, chỉ dựa vào dũng khí này thì hắn quả thực không phải là người bình thường. Người bình thường thật đúng là không dám lên đài, mà người này dám lên đài, tất nhiên là có chỗ dựa vào. Như vậy, đại phủ chủ, trận đấu này có chút quỷ dị, chúng ta cược hay không cược? Lão giả họ Ô dò hỏi. Cược, vì sao lại không cược? Vậy ý của phủ chủ là cược tên Diệp Chân này thắng? Cái Lịch lại là khoát tay áo, cược Diệp Chân. Cái Lịch ta có ngốc, cũng sẽ không ném linh tinh đi để chơi. Tỷ lệ thắng của Trừ Ương cao tới 7 thành thậm chí 8 thành trở lên, chuyện dễ như nhặt được linh tinh này, đi nơi nào tìm? Cược Trừ Ương thắng, cược 10 vạn viên tinh linh thượng phẩm. Cái Lịch nói, được rồi, thuộc hạ lập tức đi xử lý. Một màn tương tự cũng xảy ra ở trong một tòa trúc lâu ở góc Tây Bắc. Nhân vật chính trong tòa trúc lâu này là một vị mỹ nam tử toàn thân mặc áo trắng thuần, đang được mấy mỹ nữ hầu hạ, uống rượu ngon ướp lạnh, ăn hoa quả mà những bàn tay ngọc ngà của các mỹ nữ lột vỏ sẵn, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi xẹt qua ngón tay ngọc của đám mỹ nữ, khiến cho đám thị nữ sau lưng cười vui không ngừng. Đây là thiếu cung chủ Lãnh Cương của Huyền Thủy Cung ngoại vực Tử Hải. Mặc dù mang danh là thiếu cung chủ, nhưng tuổi tác của hắn cũng tuyệt đối trên 50, chỉ là bởi vì lão cung chủ phía trên vẫn còn sống, cho nên hắn được mọi người gọi là thiếu cung chủ. Chẳng qua dù ở tuổi này, hắn vẫn phong lưu như cũ. Cùng mấy nữ võ giả dung mạo thanh lệ bên người cười đùa không dứt. Thiếu cung chủ, trận đầu quyết đấu hôm nay, chúng ta cược hay là không cược? Cược. Chuyện dễ như nhặt linh tinh này, tại sao không cược? Lãnh Cương cười nói. Ý của thiếu cung chủ là cược Trừ Ương thắng ư? Chẳng qua, thiếp thân cảm thấy, tên Diệp Chân kia cũng không đơn giản. Không đợi nữ võ giả sau lưng nói xong, Lãnh Cương trước hết lên giọng mỉa mai, một kẻ giả vờ giả vịt mà thôi. Hàng năm ở nơi này dùng loại phương thức này để tạo danh tiếng, có vô số kẻ như thế. Huống hồ, cho dù hắn thật có chút năng lực, nhưng chỉ dựa vào tu vi chú mạch cảnh lục trọng của hắn, bị vương giả khai phủ cảnh thất trọng chọc một liền chết ngay tức khắc. Cược cho hắn, đây không phải là ngại linh tinh quá nhiều hay sao? Đi cược trừ ương. Mặc dù tỷ lệ đặt cược thấp, nhưng cũng có một bồi 1,1, dù sao cũng một chút tiền lời. Cho ngươi, mang tất cả linh tinh trong cái chữ vật giới chỉ này đi cược hết. Lãnh Cương tiện tay ném ra một chiếc chữ vật giới chỉ. Tông chủ, chúng ta cực người nào? Trong một chút lâu khác, Thiên Nhật Tông trưởng lão, đệ nhất đại tông phái của Huyền Quang Vực, khom người xin chỉ thị tông chủ Hạ Hầu Diệm. Trừ ương đi. Trừ ương người này, 14 năm trước ta từng gặp hắn một lần, mặc dù chưa từng giao thủ với hắn, nhưng ta đã từng thấy hắn giao thủ với người khác. Hắn làm người giảo quyệt hay thay đổi, chuẩn bị ở sau rất nhiều. Một tiểu tử chú mạch cảnh lục trọng không có danh tiếng gì muốn chiến thắng hắn, quá khó khăn. Tông chủ, đoạn thời gian trước, Thiên Dực đảo truyền ra thông tin vị thánh thứ tư Trấn Hải Đại Thánh, hình như gọi là Diệp Chân. Người này có thể là hay không? Không, tuyệt đối không phải. Hạ Hầu Diệm tự tin lắc đầu, trừ phi Thiên Dực Tam Thánh, mắt bị mù mới có thể khiến cho một tiểu tử chú mạch, cảnh lục trọng làm huynh đệ của bọn hắn. Đây chẳng phải là đưa nhược điểm của mình cho kẻ thù của bọn hắn sao? Sau khi có người muốn đối phó Thiên Dực đảo, trực tiếp thu thập Trấn Hải Đại Thánh chẳng phải xong. Chẳng qua, nhìn bộ dáng thanh thản ổn định của tên tiểu tử họ Diệp này, hình như cũng không phải là muốn đi tìm cái chết. Đi, cược trừ ương 10 vạn viên tinh linh thượng phẩm, lại cược Diệp Chân 1 vạn viên tinh linh thượng phẩm, đặt cọc hai đầu thử xem. Hạ Hầu Diệm nói, tông chủ, loại tình huống này khả năng mang lại ích lời. Ích lợi không quan trọng. Quan trọng là trận chiến đấu này, ngươi nhìn dáng vẻ tự tin của tên tiểu tử này. Ta chưa từng nhìn thấy một võ giả chú mạch, cảnh lục trọng có thể ở trước mặt vương giả khai phủ, cảnh thất trọng bình thản ung dung như thế. 5 vạn viên, đi, tăng tiền cược trên người Diệp Chân lên 5 vạn viên tinh linh thượng phẩm. Vâng, một màn tương tự không ngừng diễn ra, ở trong các tòa trúc lâu 4 phương 8 hướng xung quanh. Tỷ lệ đặt cược do linh lực ngưng tụ ra trên không nhất tiếu lâu, cũng đang thong thả biến hóa. Ban đầu tỷ lệ đặt cược là Diệp Chân 1,7, trừ ương 1,7, mới đầu thì hai bên bằng nhau. Thời gian dần trôi qua, tỷ lệ đặt cược vào Diệp Chân thoáng chốc ảo lên 1,8, 1,9, mà tỷ lệ đặt cược của Trừ Ương thẳng tắp ngã xuống 1,1. Điều này nói rõ, đại đa số người đều xem trọng Trừ Ương. Móa nó, tỷ lệ đặt cược cũng quá khó coi đi. Diệp Chân sổ một câu nói tục. Ha ha, điều này nói rõ các phương cao nhân đối thực lực của bản cung vẫn là tương đối xem trọng. Diệp Chân, để tránh cho ngươi thống khổ mất đi vạn năm hỏa ngọc, nếu không ngươi cũng cược một chút đi, cược lão phu thắng được rồi. Tỷ lệ đặt cược 1,1 mặc dù ít, nhưng ổn kiếm không lỗ, lão phu đều cược 1.000 vạn viên tinh linh trung phẩm đâu. Trừ ương đang đợi khai chiến hơi có chút tự tin nói. Tự mình cũng có thể cược. Đương nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Diệp Chân lóe lên, bay về phía chủ trì áo xanh đang đứng, tiện tay lấy ra một chiếc chữ vật giới chỉ, ta cược chính ta chiến thắng. Úp, được thôi. Chủ trì áo xanh hơi sững sờ tiếp nhận chữ vật giới chỉ của Diệp Chân. Hắn nhìn lướt qua, thần sắc đột ngột giật mình, cược nhiều như vậy. Diệp Chân cười hắc hắc, người chết chim hướng lên trời, chết rồi thì những vật này cũng toàn bộ cho không kẻ khác, không bằng lấy ra cược hết. Ây, tốt thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, đám võ giả quan chiến ở 4 phương 8 hướng vừa hạ chú, thần sắc đồng thời ngẩn ngơ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bảng tỷ lệ cá cược trên không của nhất tiếu lâu đột nhiên vặn vẹo một trận. Sau đó, tỷ lệ cá cược cho Diệp Chân đã từ 1,1,9 biến thành 1,1,7. Một lúc rất mạnh 2 điểm, điều này tương ứng với tỷ lệ cá cược cho Trừ Ương đã tăng vọt 2 điểm. Phải biết rằng, vừa rồi có hơn 1.000 người đặt cược, mà tỷ lệ cá cược chỉ có biến hóa một chút, thậm chí sau khi rất nhiều người đã đặt cược xong thì tỷ lệ cá cược cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Mà bây giờ tỷ lệ cá cược lại rớt xuống tận 2 điểm, đây đã là sự biến hóa cực kỳ lớn, như vậy. Thì cần phải đặt cược bao nhiêu linh tinh mới có thể xảy ra vấn đề này đây? Mà vấn đề càng sâu hơn là, có người đặt cược cho Diệp Chân nhiều như vậy, có phải là người nọ đã biết cái gì rồi hay không? Đám võ giả đặt cược cho Trừ Ương bắt đầu có chút lo sợ. Mặc dù cũng không có bao nhiêu người đặt hết gia tài của mình như Diệp Chân, nhưng đa số hay là đặt một nửa tài sản của mình. Tỷ lệ cá cược biến hóa to lớn như thế thì ít nhất cũng phải bỏ ra hơn 5.000 vạn viên linh tinh trung phẩm. Nhà cái đại phủ chủ cái lịch khẽ cau mày. Hắn thấy rất rõ ràng, tỷ lệ cá cược biến hóa xảy ra khi chuẩn bị kết thúc, mà người vừa rồi đặt cược cũng chỉ có một mình Diệp Chân. Tại rất nhiều khi, tài lực và thực lực có quan hệ nhất định với nhau. Phát hiện này khiến trong lòng cái lịch khẽ dâng lên một loại dự cảm không tốt. Trong nháy mắt, rất nhiều người đều sinh ra ý nghĩ như vậy, thậm chí có người đã bắt đầu hối hận. Nhưng mà giây tiếp theo, dưới sự thuyết phục của những người đồng bạn thì bọn họ cũng đã kiên định trở lại. Chư vị, một khắc đã qua, mua xong rời tay, tiếp theo chúng ta. Chờ một chút. Lão Phu cũng đặt cược, ta tới chậm, để Lão Phu đặt cược. Trên bầu trời có một vệt sáng màu đỏ tựa như sao băng xẹt qua, người chưa thấy mà thanh âm đã tới trước rồi. Nghe thấy thanh âm này, đám võ giả đặt cược ở đây đều bật cười. Đại hội thưởng đan nhất tiếu lâu 10 năm mở một lần, sự náo nhiệt kia cũng không phải là để trưng cho đẹp. Đây là cơ hội để phát tài, cũng cơ hội để so nhãn lực, lại còn có thể xem vở kịch đặc sắc, như vậy thì ai mà bỏ qua cho được. Nhìn thấy người tới là ai, vị chủ trì áo xanh hơi khựng lại một chút, sau đó vội vàng chắp tay từ xa. Nếu Dương đảo chủ đã mở miệng, vậy thì lão hủ sẽ chờ Dương đảo chủ một lát. Dương đảo chủ của Âm Dương đảo. Cường giả nhập đạo cảnh. Vừa nghe tới xưng hô này, võ giả bốn phương tám hướng lập tức xôn xao như là ong vỡ tổ, thậm chí mang võ giả còn chạy ra khỏi trúc lâu để nghênh đón vệt sáng đỏ kia. Ha ha, Dương đảo chủ, lần này ngươi tới chậm rồi. Dương đảo chủ, nhiều năm không thấy, ngươi thế nào rồi? Dương đảo chủ, còn nhớ ta không? Trong lúc nhất thời, âm thanh hỏi thăm, nghênh đón và kết giao vang lên không dứt, danh vọng của cường giả nhập đạo cảnh quả thật là không giống bình thường. Nhị đảo chủ Dương Bôn của Âm Dương đảo, vừa xuất hiện thì đã khiến cho hơn phân nửa võ giả nhất tiếu lâu kích động không thôi. Thậm chí ngay cả cái lịch, lãnh cang, hạ hầu diệm cũng vội vàng tiến lên chắp tay thăm hỏi. Lúc này trên mặt Dương Bôn nở một nụ cười thản nhiên, chắp tay không ngừng, tựa như là chúng tinh phủng nguyệt. Vô luận là ai vấn an thì hắn đều chắp tay thoáng một, xem như là có phản ứng. Về phần hắn có thể nhớ kỹ người tiến tới hỏi thăm hay không, thì đó lại là một chuyện khác. Sau một đợt thăm hỏi ân cần độ bền gần nửa khắc, hơn phân nửa võ giả đã trở lại vị trí của mình, đến nỗi một nửa võ giả còn lại thì ngay cả tư cách bắt tay với Dương Bôn cũng không có. Dương đảo chủ, thời gian không nhiều lắm, ngài nhanh chóng đặt cược đi, đừng làm cho võ giả quyết đấu chờ quá lâu. Vị chủ trì áo xanh thúc giục một tiếng. Tốt, lão phu lập tức đặt cược ngay đây. Trừ ương là 1-3, Diệp Chân. Khi vừa nhìn thấy hai chữ Diệp Chân, Dương Bôn lập tức ngẩn ngơ, hắn theo bản năng mà quay đầu nhìn lên võ đài, thẳng hướng về phía Diệp Chân, ánh mắt đó là hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống đối phương. Mọi người tự nhiên là nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng kia, cả đám lập tức nghị luận sôi nổi. Các ngươi nói xem, Dương đảo chủ sẽ đặt cược cho ai? Cái này cần phải nói à? Ngươi không nhìn thấy thần sắc kia sao, khẳng định là Trừ Ương. Chỉ cần Dương đảo chủ áp Trừ Ương thì chúng ta tuyệt đối thắng. Đây chính là ánh mắt của cường giả nhập đạo cảnh. Ngươi nói cũng rất đúng. Ai ra, ta lỡ đặt cho Diệp Chân, thời điểm thảm rồi. Thôi đi, ai bảo ngươi tưởng nhặt của hời phát tài. Thì không phải là do ta thiếu tiền sao? Khi đám người trò chuyện thì Dương Bôn đã bay về phía vị chủ trì áo xanh, sau đó đưa cho hắn ta một chiếc nhẫn chữ vật. Thoáng chốc, bảng tỷ lệ cá cược trên không trung nhất tiếu lâu lại xảy ra biến hóa lần nữa. Nhưng mà lần biến hóa này khiến cho đám võ giả vô cùng chờ mong kia trợn tròn mắt. Sụt giảm. Tỷ lệ đặt cược của Diệp Chân lại sụt giảm lần nữa, từ 11,7 rớt xuống còn 11,6. Tương ứng với việc tỷ lệ đặt cược của Trừ Ương đã tăng thêm 1 điểm. Kết quả này khiến cho đám võ giả vừa rồi bàn tán hào hứng trợn tròn mắt. Diệp Chân, Dương đảo chủ lại áp cho một võ giả chú mạch cảnh lục trọng, sao lại có chuyện này được chứ? Trong tích tắc, rất nhiều võ giả áp cho Trừ Ương như là đưa đám, ngược lại thì võ giả áp cho Diệp Chân lại gieo hò hoan hô. Dương Bôn đặt cược cho Diệp Chân. Ngay lúc đó, thần sắc nhóm người của cái lịch và lãnh cang đều biến đổi, sắc mặt của cái lịch và lãnh cang cũng trở nên khó coi cực kỳ. Đại phủ chủ, chuyện này nên xử lý như thế nào dây? Chúng ta có cần đặt cược một lần nữa hay không? Một lão giả sau lưng cái lịch cho ra đề nghị. Ngươi không nghe thấy câu mua xong rời tay sao? Còn nữa, cường giả nhập đạo cảnh thì thế nào? Phán đoán của cường giả nhập đạo cảnh cũng chưa chắc là chính xác hoàn toàn. Ngươi gấp cái gì chứ, nhìn là được. Mấy người đặt cược còn tính là ổn, muốn nói người biến hóa cảm xúc lớn nhất thì không ai khác chính là Trừ Ương. Thật ra từ lúc vừa rồi bắt đầu thì Trừ Ương vẫn luôn có chút kiêng kỵ Diệp Chân, dọc theo đường đi thì hắn vẫn luôn suy diễn trận chiến trong đầu, phải tự động viên rất nhiều lần thì hắn mới có tin tưởng mình sẽ chiến thắng. Nhưng mà Dương Bôn vừa đặt cược lại khiến trái tim hắn lạnh lẽo, thần sắc tự tin vừa rồi đã biến mất sạch sẽ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân cũng trở nên ngưng trọng vô cùng. Thấy Dương Bôn đặt cược cho mình, Diệp Chân lại có một loại xúc động muốn chửi má nó. Huynh đệ, chúng ta có đại thù sinh tử, ngươi đặt cho ta làm chi? Lần này thì tốt rồi, tỷ lệ cá cược của Diệp Chân lại giảm xuống lần nữa. Thật ra Dương Bôn cũng bất đắc dĩ, nếu có lựa chọn thì hắn tuyệt đối sẽ không áp Diệp Chân, nhưng mà hắn lại không thắng nổi linh tinh. Huống chi hắn vừa rồi tổn thất tài sản cất giữ 1, 200 năm, hiện tại đúng là lúc yêu cầu bổ sung tinh linh gấp. Mua xong rời tay, sau 3 hơi thở thì sẽ bắt đầu quyết chiến. 3. Thanh âm của vị chủ trì áo xanh vang dội khắp nơi. Thoáng chốc, tất cả người quan chiến ở 4 phương 8 hướng đều yên tĩnh, toàn bộ ánh mắt đều tập trung về phía sân đấu võ cực kỳ rộng lớn. 2. Tại trung tâm sân đấu võ, Diệp Chân và Trừ Ương đứng cách xa nhau 10 dặm, linh quang quanh người hai người tựa như mây đen quay cuồng. Linh quang sau lưng Trừ Ương bàng bạc như là biển cả, cực kỳ hùng hậu. Mà quy mô linh quang sau lưng Diệp Chân lại kém xa, có điều nó lại lộ ra một loại cảm giác nặng nề, tựa như là một viên trụ cột vững vàng. Tiểu tử này không đơn giản. Tông chủ Hạ Hầu Diệm của Thiên Nhật Tông lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. 1. Sau tiếng gào to này, Diệp Chân và Trừ Ương đồng thời bay lên trời. Thân ảnh hai người hóa thành hai vệt sáng xông về phía đối phương. Khoảnh khắc vừa rồi phóng lên không trung, Diệp Chân lắc mình một, sau đó một cỗ khí tức mông lung như có như không đột ngột toát ra. Trong nháy mắt, tất cả võ giả quan chiến đều có một loại cảm giác nhìn không rõ. Rõ ràng Diệp Chân đang ở chỗ này, nhưng mà bọn hắn lại có một loại cảm giác hắn ta không ở tại nơi đó. Đây chính là hiệu quả đặc biệt của thân pháp thận ảnh mà Diệp Chân học được. Vút! Trong tiếng xé gió thê lương, một viên châu to bằng đầu người mang theo ngọn lửa cuồng bạo, giống như thiên thạch vũ trụ đột nhiên gào thét vọt về phía Diệp Chân. Khí tức kia kinh khủng, tới mức các võ giả quan chiến đồng thời không khỏi kinh hô thành tiếng, linh khí thượng phẩm. Ánh mắt Diệp Chân khẽ nhúc nhích, hắn cũng không nóng vội, chỉ khẽ nghiêng người một chút, viên hạt châu thiên thạch kia cứ thế mà bay lướt qua đầu vai của hắn. Ngay lúc đó, Trừ Ương đứng trên không trung cười lạnh một tiếng, chia. Trong nháy mắt, viên châu thiên thạch kia lập tức chia 5 x 7, 1 x 2, 2 x 4, 4 x 8. Cuối cùng biến thành 64 viên hỏa diễm rồi đồng thời lao về phía Diệp Chân. Thoáng chốc, Diệp Chân đã lâm vào trong trùng vây 4 phương 8 hướng. Dương Bôn ngồi quan chiến ở trong trúc lâu, đôi mắt hắn nhìn chòng chọc vào mỗi một động tác của Diệp Chân, như là muốn nhìn ra một chút thật giả từ động tác của đối phương. Ầm ầm. Ngay khi viên châu thiên thạch vừa rồi phân chia xong, thì tiếng sét đánh cũng đồng thời vang lên. Một tia sét khúc khuỷu tựa như rắn chợt lóe lên, thân ảnh của Diệp Chân lập tức biến mất trong phạm vi bao vây của 64 viên châu thiên thạch kia. Ngay lúc Diệp Chân dừng lại, hai mắt hắn đột ngột mở lớn, luyện hồn thần quang màu đỏ đậm đánh thẳng về phía Trừ Ương. Trừ Ương không kịp chống đỡ, chỉ có thể tiếp nhận sự công kích của Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, trên mặt Diệp Chân lại lộ ra một tia kinh dị. Luyện hồn thần quang của hắn lại tan biến. Thì ra thứ mà luyện hồn thần quang đánh trúng lại chỉ là tàn ảnh của Trừ Ương mà thôi. Hừ, bản cung biết thần hồn của ngươi có lực công kích rất sắc bén, đã sớm đề phòng từ lâu rồi. Thanh âm của Trừ Ương vang lên từ phía sau. Diệp Chân không quay đầu lại, hai tay hắn nhanh chóng cử động, hai huyền hỏa toàn tam trận lập tức vọt về phía Trừ Ương, âm thanh lao tới như là xé gió. Tu vi thần hồn của Diệp Chân đã có tiến bộ không ít, kéo theo thời gian tồn tại của huyền hỏa toàn tam trận cũng đã không khác gì huyền hỏa toàn nhị trận, hoàn toàn có thể dùng cho thực chiến. Nếu lực lượng thần hồn mạnh hơn chút nữa thì Diệp Chân thậm chí có thể ngưng tụ ra huyền hỏa toàn tứ trận. Chiêu này. Nhìn thấy hai huyền hỏa toàn tam trận lao về phía mình, Trừ Ương cười nhạt một tiếng, hắn vung tay lên, 64 viên châu thiên thạch đột ngột dung hợp thành hai viên châu lớn hơn, sau đó chúng nó bay tới chắn đường hai huyền hỏa toàn tam trận của Diệp Chân. Cũng ngay trong giây phút này, trên đầu Diệp Chân đột ngột hiện ra một đoàn lôi quang hình rắn, to bằng cánh tay trẻ con đang lấp lóe, cùng lúc đó đánh về phía Trừ Ương. Ầm ầm. Hai huyền hỏa toàn tam trận va chạm với hai viên châu thiên thạch của Trừ Ương, rồi đồng thời nổ tung. Huyền hỏa toàn tam trận tan biến, hai viên châu thiên thạch cũng bị lực nổ văng lên trời cao, ánh sáng quanh người đã hơi ảm đạm. Có điều Trừ Ương lại không kịp giật mình, lôi xả oanh đột ngột xuất hiện khiến hắn ta có chút luống cuống tay chân. Chiêu này ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh khủng, Trừ Ương lập tức thúc giục thần niệm, hai tay giơ lên, một chớp mắt đã đánh ra 18 trường ấn, lúc này mới khó khăn lắm tiếp nhận chiêu lôi xả oanh hung ác này. Nhưng mà ngay lúc Trừ Ương vừa rồi thở phào nhẹ nhõm thì đôi mắt hắn chợt trừng lớn, thần sắc trở nên có chút hoảng sợ. Không chỉ có Trừ Ương mà ngay cả võ giả 4 phương 8 hướng quan chiến cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Diệp Chân không cho Trừ Ương có thời gian thở dốc, hắn ngay lập tức tung ra 3 chiêu công kích từ giữa ngón tay và cái trán giống hệt như đợt thứ nhất. Nhìn kỹ mới thấy, Diệp Chân là tung ra 3 chiêu cùng lúc, là cùng một lúc, không phải cơ hồ, không phân chia thứ tự. Hai cái 3 trận huyền hỏa toàn, một lôi xả oanh đồng loạt gào thét bay về phía Trừ Ương. Vừa rồi Trừ Ương khó khăn lắm chặn được chiêu lôi xả oanh của Diệp Chân. Hiện tại thấy cảnh tượng này, hai mắt hắn chợt trừng lớn rồi kinh hô một tiếng. Một tấm chắn hình thoi lớn chừng bàn tay đột ngột bay ra từ phía sau đầu, nghênh hướng hai cái 3 trận huyền hỏa toàn kia. Trừ Ương đồng thời lùi về phía sau với tốc độ cực mau, hắn há mồm phun một cái, một hỏa long nghênh đón về phía lôi xảo oanh sắc bén vô cùng của Diệp Chân. Tấm chắn hình thoi đột ngột biến lớn, trong chớp mắt đã đỡ được hai cái ba trận huyền hỏa toàn khiến chúng nổ tung. Nhưng cũng chính vì vụ nổ đó mà tấm chắn linh khí cũng tan biến không còn chút vết tích. Nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc, ngay lúc Trừ Ương vừa chật vật đón nhận xong một đợt công kích của Diệp Chân, thì Diệp Chân lại bám giết không tha. Ánh sáng linh lực quanh người hắn lóe lên, ba chiêu công kích giống y như đợt trước lại vọt về phía Trừ Ương. Lần này không chỉ có riêng một mình Trừ Ương trợn tròn mắt, võ giả quan chiến bốn phương tám hướng cũng đều trợn tròn mắt, thậm chí còn có rất nhiều người đứng bật dậy, bọn hắn nhìn Diệp Chân oanh kích Trừ Ương không ngừng nghỉ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thiếu cung chủ Lãnh Cang của Huyền Thủy Cung cũng không ngoại lệ, lúc này trên mặt hắn ta tràn đầy sự kinh ngạc và nghi ngờ. Trong đại đa số tình huống, khi một võ giả công kích liên tục và dày đặc, nhìn qua thì như là ra chiêu cùng một lúc, thật ra thì trong mắt các cao thủ vẫn có chút sai lệch về thời gian. Đối với vương giả khai phủ cảnh có tu vi thần hồn cường đại như bọn hắn, nếu trước đó có chuẩn bị thì khi khai chiến vẫn có thể thôi động thần hồn phát ra hai đạo công kích hoàn toàn không giống nhau. Nhưng nếu bảo bọn hắn làm giống như Diệp Chân, cùng một lúc tung ra ba chiêu, hết đợt này tới đợt khác thì đó là chuyện không thể nào. Đừng nói là bọn hắn, ngay cả cường giả nhập đạo cảnh cũng chưa chắc có thể làm được. Chớ nói chi là phát ra ba chiêu cùng lúc, mà trong đó có hai chiêu lại không giống nhau. Cái này khiến cho Lãnh Cang và những người quan chiến khác chấn kinh đến rất. Có điều thứ làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhất chính là công kích của Diệp Chân. Bọn hắn không tài nào hiểu nổi, tại sao một võ giả mới chỉ có tu vi chú mạch, cảnh lục trọng lại có thể phát ra công kích sắc bén như thế. Đó là sự công kích khiến cho một vị vương giả khai phủ cảnh thất trọng phải kiêng kỵ. Trong tình huống bình thường, nếu một vương giả khai phủ cảnh thất bát trọng có được nhiều linh khí hộ thân, đặc biệt là linh khí phòng ngự đối đầu với một vị võ giả chú mạch cảnh lục trọng, thì chính là đánh mà không cần mở mắt. Mặc kệ nhà ngươi tung ra chiêu gì, ta nhắm mắt lại xông về phía trước là cũng có thể chiến thắng dễ dàng. Trên cơ bản, các đòn công kích của võ giả chú mạch cảnh lục trọng thậm chí còn không thể phá nổi chiến giáp hộ thể của vương giả khai phủ cảnh thất trọng. Cao tay lắm thì cũng chỉ có thể khiến cho chiến giáp của đối phương dao động mấy lần mà thôi. Thế nhưng các đòn công kích của Diệp Chân lại khiến cho mọi người không khỏi ngạc nhiên, cho dù trước đó bọn hắn đã chuẩn bị tâm lý người này sẽ có chút biến thái. Nhưng dù vậy thì bọn họ vẫn bị chấn kinh. Cái tên này đâu chỉ là biến thái bình thường. Phải nói là phi thường biến thái đến cực hạn. Một đám sống nhiều năm như vậy lại chưa từng nhìn thấy, một vương giả khai phủ, cảnh thất trọng có ít nhất 3 món linh khí lại bị một vị võ giả chú mạch, cảnh lục trọng đánh lùi từng bước, cả người chật vật không chịu nổi. Vốn dĩ mọi người còn cho rằng, đây sẽ là một trận chiến giữa lợn rừng hung hãn và mèo hoang, nhưng ai mà ngờ được vừa vào trận thì mèo hoang lại biến thành lão hổ. Thoáng chốc, rất nhiều võ giả quan chiến không khỏi ôm đầu kêu rên. Linh tinh của ta, vừa rồi ta đã đặt 200 vạn viên linh tinh trung phẩm. Đây chính là gia tài mà ta tích trữ hơn 3 năm. 200 vạn viên linh tinh trung phẩm là cái thá gì, ta còn đặt cả 5 vạn viên linh tinh thượng phẩm đây này, giá trị gấp 3 lần nhà ngươi, đó là gia tài mà ta tích góp sau nhiều lần vào sinh ra tử mới có được. Nhìn thấy Trừ Ương bị công kích liên tục lùi về phía sau, võ giả quan chiến khắp bốn phương tám hướng lập tức kêu rên không ngừng. Đương nhiên là cũng có những âm thanh khác biệt. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Lúc này còn chưa có phân thắng bại đâu mà. Nhưng ngươi không thấy cái tên Trừ Ương kia đang bị treo lên đánh à? Bị treo lên đánh chỉ là tạm thời mà thôi. Đúng là vị võ giả chú mạch cảnh lục trọng kia rất biến thái, chiến lực cường hãn, nhưng cho dù hắn ta có cường hãn hay biến thái đến đâu đi nữa thì cũng có một khuyết điểm không cách nào bù đắp được. Một vị võ giả nói, khuyết điểm gì? Tu vi. Có lẽ hắn ta có đủ loại bí pháp để tăng chiến lực, nhưng tu vi giữa hai bên có sự chênh lệch rất lớn, đây là chuyện không cách nào bù đắp được. Hắn công kích cường hãn như vậy chú định là sẽ không thể kéo dài quá lâu. Diệp Chân chỉ có tu vi chú mạch cảnh lục trọng, linh lực trong đan điền của hắn có thể chống đỡ hắn tiến hành chiến đấu cường độ cao như vậy, được bao lâu nữa chứ? Một khắc hay là nửa canh giờ? Chờ đến khi linh lực trong người Diệp Chân cạn kiệt thì cũng lúc hắn ta phải thua. Nghe thấy giải thích này, đám võ giả kêu rên kia lập tức lấy lại một chút lòng tin. Trong sân đấu, cung chủ Trừ Ương của Thanh Dương Cung đang bị Diệp Chân đuổi theo chèn ép cũng có suy nghĩ như vậy. Sự biến thái của Diệp Chân là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng hắn vô cùng tin tưởng, vô luận Diệp Chân có chiến lực cường hãn hơn, đi nữa thì cũng không cách nào bù đắp được sự chênh lệch tu vi. Loại công kích cường độ cao này tiêu hao phi thường lớn, hắn không tin Diệp Chân có thể đánh mãi như thế được. Bởi vì có suy nghĩ như vậy cho nên Trừ Ương đã triệt để từ bỏ công kích, lúc này lấy phòng ngự làm chủ. Không nói hắn dùng hai món linh khí dùng để phòng ngự, một khi có tình huống không thể ứng phó nổi thì mấy ngọc phù dùng để bảo mệnh cũng sẽ lập tức bị bóp nát, sau khi chống đỡ được một đợt thì lại cầm sẵn trên tay vài viên. Ý tưởng của Trừ Ương rất đơn giản, chính là kéo dài thời gian tiêu hao lực lượng của Diệp Chân. Chờ tới khi Diệp Chân bắt đầu sử dụng đan dược thì cũng lúc hắn bắt đầu phản kích. Thiếu cung chủ, mấy vị kia nói cũng không phải là không có lý. Chỉ cần tên Trừ Ương này có thể chống đỡ càng lâu thì phần thắng sẽ càng lớn. Một nữ võ giả sau lưng Lãnh Cang sốt ruột nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Lãnh Cang lại chỉ là khinh thường phất phất tay, thắng thua ta cũng không để ở trong lòng, 10 vạn viên linh tinh thượng phẩm mà thôi, đối với ta cũng không phải là chuyện gì to tát. Nhưng quan trọng là lần này ta vừa rồi tới Thủy Lệ Đảo, đặt cược lần đầu mà lại bị tên họ Diệp đó làm cho mất mặt, thật sự là khó chịu. Nhìn dáng vẻ thì tên họ Diệp này cũng có chút bất phàm. Nếu hôm nay hắn không chết, sau này nếu có cơ hội thì phải cân nhắc hắn ta một phen. Lãnh Cang còn chưa nói xong thì đột nhiên ngẩn ngơ, cả người bỗng nhiên đứng bật dậy, trực tiếp đụng bay bình rượu ngon mà tên nữ võ giả sau lưng đưa tới. Lúc này hắn đang nhìn xuống sân đấu võ với một loại ánh mắt khó có thể tin được. Ba nữ võ giả cũng nhìn theo tầm mắt của Lãnh Cang, sau đó bọn họ lập tức đồng thời kinh hô một tiếng. Trong sân đấu võ, trận chiến đã gần tới lúc kết thúc. Một cột sáng màu đỏ đậm tản ra bàng bạc thần hồn khí, tức thẳng tắp phủ kín trên ót cung chủ Trừ Ương của Thanh Dương Cung. Mọi người có thể nhìn thấy, Trừ Ương vẫn còn sống, chỉ là cả người lại bị cột sáng luyện hồn của Diệp Chân dọa sợ, thân hình không dám có chút nhúc nhích, cho dù hai kiện linh khí lẳng lặng bồng bềnh trước người thì hắn cũng không dám thôi động chút nào. Mặc cho tiên thiên thần hồn của bất kỳ ai bị loại công kích thần hồn kinh khủng như vậy, nhằm vào thì cũng sẽ giống như Trừ Ương mà thôi. Đừng nói là ngón tay, chỉ sợ thở mạnh một cũng không dám. Không cẩn thận thì sẽ hồn phi phách tán, là tử vong chân chính, triệt để biến mất. Vừa rồi, ngay lúc Trừ Ương tính toán kéo dài thời gian thì Diệp Chân lại mở mắt một lần nữa, sau đó phóng ra một luyện hồn thần quang. Trừ Ương vẫn luôn đề phòng từng đợt công kích của Diệp Chân, thế nhưng trước thế tấn công liên tục của đối phương thì hắn vẫn là ứng phó có chút luống cuống tay chân, không có tâm lực chú ý cái khác, tự nhiên cũng không để ý Diệp Chân tung ra công kích thần hồn. Nói cho đúng thì không phải là xem nhẹ, mà là thấy được nhưng đã bất lực, không cách nào né tránh. Tốc độ công kích của thần hồn quá nhanh, chỉ có thời gian trong chớp mắt để phản ứng, Trừ Ương không cách nào trốn tránh được. Có điều những gì mà Trừ Ương chuẩn bị trước vẫn hữu dụng. Trước khi khai chiến, Trừ Ương đã dùng bí pháp thần hồn bày ra hơn 10 đạo phòng ngự thần hồn liên tiếp trong linh phủ. Hắn nghĩ thầm, nếu thật sự bị Diệp Chân dùng công kích thần hồn đánh trúng, thì hẳn là tổn thương cũng sẽ không quá lớn. Khi phát hiện Diệp Chân lại có thể đánh ra một luyện hồn thần quang, như đối phó với Trấn Sơn Vương năm đó, Trừ Ương đã theo bản năng mà nhanh chóng bày ra 21 đạo phòng ngự thần hồn liên tiếp. Mỗi một đạo phòng ngự thần hồn đều là do hắn dốc toàn lực để bố trí. Trừ Ương cảm thấy, có phòng ngự thần hồn hắn dùng bí pháp tạo ra trước khi chiến đấu làm tiên cơ, lại có thêm 21 đạo phòng ngự thần hồn bố trí lâm thời. Luyện hồn thần quang của Diệp Chân có mạnh tới đâu thì mình cũng có thể ngăn lại. Khi không chặn được thì cũng có thể triệt tiêu phần lớn uy lực, hạ thấp lực công kích thần hồn của Diệp Chân tới mức thấp nhất. Với suy nghĩ như vậy cho nên khi luyện hồn thần quang lại lao tới lần nữa thì Trừ Ương vẫn rất có lòng tin. Nhưng khi luyện hồn thần quang của Diệp Chân lao tới xé rách 21 đạo phòng ngự thần hồn tựa như là xé rách một tờ giấy thì khuôn mặt của Trừ Ương đã trở nên vô cùng tái nhợt. Hoặc là nói, khi mà mặt hắn còn chưa kịp tái nhợt thì luyện hồn thần quang của Diệp Chân đã đánh vào trong linh phủ của hắn, trực tiếp xé nát 21 đạo phòng ngự thần hồn mà hắn đã dùng bí pháp ngưng tụ trước khi chiến đấu. Luyện hồn thần quang của Diệp Chân đã đánh vào trong linh phủ của Trừ Ương, rồi vọt thẳng tới tiên thiên thần hồn hắn ta. Ngay lúc này, Trừ Ương thậm chí còn không kịp kinh hô, trong đầu hắn chỉ lóe lên một ý niệm, mạng ta xong rồi. Lần đầu tiên trực diện tử vong gần như thế, trong đầu cung chủ Trừ Ương của Thanh Dương Cung lập tức trở nên trống rỗng. Thậm chí hắn còn không có phản ứng gì khi luyện hồn thần quang, thứ có thể trực tiếp xé nát tiên thiên thần hồn của bản thân, dừng ở ngay trước mặt. Ta còn sống. Trừ Ương theo bản năng nỉ non một tiếng, nghe thấy tiếng hít hà khắp bốn phương tám hướng, lúc này Trừ Ương mới có chút sợ run ý thức được cái gì. Dưới ánh nhìn chăm chú của Trừ Ương, luyện hồn thần quang tứ sắc của Diệp Chân chậm rãi rời khỏi linh phủ của Trừ Ương. Khi Diệp Chân xóa bỏ khống chế, luyện hồn thần quang khiến Trừ Ương run như cầy sấy nhanh chóng tiêu tán trong không khí. Lúc này Trừ Ương mới phát hiện, Diệp Chân đang híp mắt nhìn mình, ánh mắt tràn đầy sắc bén. Lúc này cái đầu trống rỗng của Trừ Ương mới vận chuyển một chút, sau đó hắn mới hơi rõ ràng rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Diệp Chân đã tha hắn một mạng. Khi luyện hồn thần quang tán đi, bị Diệp Chân híp mắt nhìn chằm chằm, trong đầu cung chủ Thanh Dương Cung Trừ Ương lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Giống như thừa cơ phản kích, phản sát Diệp Chân, lại hoặc là giả bộ như không xảy ra chuyện gì tiếp tục chiến đấu các loại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn nghĩ tới, đây là quyết đấu sân đấu võ, chỉ cần một phương không có mở miệng nhận thua hoặc là không có bị giết chết, chiến đấu thì sẽ không kết thúc. Làm như vậy, cao nữa là chính là thanh danh của mình ở ngoại vực Tử Hải hơi thối một chút. Mặc dù hắn rất để ý thanh danh, nhưng hắn để ý là thanh danh ở chân linh vực. Nhưng suy tính rất nhiều, hắn phát hiện, hắn vẫn không vòng qua được sự thật. Cái kia chính là khi hắn chơi xấu, cũng vô pháp chiến thắng Diệp Chân. Thủ đoạn của hắn dùng không khác gì, còn có một hai thủ đoạn liều mạng dùng đồng quy vu tận, hắn là sẽ không dùng ở nơi này, vì thế mà đưa cả tính mệnh vào, không đáng. Hắn suy tư rất nhiều, hắn phát hiện, nếu hắn khởi động lại chiến sự, kết cục sau cùng, rất có thể vẫn là như bây giờ, mà lại có lẽ còn thảm hơn hiện tại. Lần này, là thời khắc mấu chốt Diệp Chân thả hắn một ngựa, lưu lại hắn một mạng. Lần tiếp theo, luyện hồn thần quang này có thể sẽ thẳng tắp đánh vào trung tâm tiên thiên thần hồn của hắn, trực tiếp làm cho hắn hồn phi phách tán. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Trừ Ương mở miệng. Một khắc này, hắn cảm giác của hắn ra miệng trên hình như treo một ngọn núi lớn. Làm cho hắn là một vị vương giả khai phủ, cảnh thất trọng nhận thua một vị võ giả chú mạch cảnh lục trọng, thật sự là quá khó khăn. Ta, thua. Nói xong ba chữ này, Trừ Ương mặt như cho tàn, thất hồn lạc phách đi ra khỏi sân đấu võ. Mà võ giả bốn phương tám hướng quan chiến, thì là ồn ào. Trên thực tế, bọn hắn nhìn tình hình trên sân đấu võ, cũng đại khái trên đoán ra tình hình cơ bản, cũng biết Trừ Ương thua, nhưng Trừ Ương gọn gàng linh hoạt nhận thua, như thế vẫn làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Không vì cái gì khác. Thua. Vừa rồi bọn hắn đặt cược rất nhiều linh tinh, một khắc này đã thua không còn chút nào. Trừ Ương thua, không ngờ bản cung lại nhìn lầm. Huyền Thủy Cung thiếu chủ Lãnh Cang bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Làm cho một đôi thiết quyền phát ra tiếng lộp bộp, một mặt phiền muộn. Cùng thời khắc đó, bát trà trong tay cái gia đại, phủ chủ cái lịch vô thanh vô tức vỡ thành bột phấn, hừ, nếu không phải thấy Trừ Ương kia ra toàn lực cùng với công kích thần hồn của tiểu tử này, quả thật có chút kinh người, ta đều muốn hoài nghi hai người này là đang diễn trò lừa gạt linh tinh. Không ngờ lại có thể để cho ta nhìn nhầm. Đi, điều tra thêm về lai lịch của tên tiểu tử Diệp Chân này cho ta, nếu có thể, tổ tông ba đời đều phải điều tra ra. Lấy tu vi chú mạch cảnh lục trọng chiến thắng vương giả khai phủ cảnh thất trọng, nhìn qua còn có dư lực, cái này quá hiếm có. Giao phó xong, cái lịch lại hướng về phía ba vị hộ pháp trưởng lão sau lưng hỏi, đúng rồi, các ngươi thắng thua thế nào? Áp bao nhiêu? Hai lão giả sau lưng cái lịch một mặt cay đắng. Phủ chủ, chúng ta cũng thua, ta và lão Chu các áp 2 vạn viên tinh linh thượng phẩm. Chỉ có lão Ô gia hỏa này thắng. Úc, cái lịch nhíu mày, nhìn về phía lão giả họ Ô sau lưng. Ai? Lão Phu cũng cảm thấy tiểu tử này dám khiêu chiến vương giả khai phủ cảnh thất trọng, nhất định có chỗ cậy vào, cho nên áp hắn một bảo, không ngờ, áp ít, chỉ áp 1 vạn viên tinh linh thượng phẩm. Họ Ô lão giả một mặt hối hận. Nghe vậy, khóe miệng cái lịch co giật một chút, 10 vạn viên tinh linh thượng phẩm hắn còn thua được, thế nhưng, 10 vạn viên tinh linh thượng phẩm là tài phú tư nhân của hắn, không phải tiền công của cái gia, cũng đủ hắn đau lòng một hồi. Một bên khác, Thiên Nhật Tông Tông chủ Hạ Hầu Diệm vỗ đùi kêu đau. Ai, áp quá ít rồi. Khí phách của bản tọa vẫn là kém chút. Vẫn là áp quá ít. Chỉ áp Diệp Chân này 5 vạn viên tinh linh thượng phẩm, tính cả áp trên người Trừ Ương, vẫn phải bồi thường 2 vạn viên. Tông chủ anh Minh. Mấy tên lão giả sau lưng Hạ Hầu Diệm đồng thời đập lên mông ngựa. Anh Minh cái rắm. Nếu vừa rồi bản tọa một hơi áp 20 vạn viên tinh linh thượng phẩm, trên người Diệp Chân, vậy Thiên Nhật Tông chúng ta năm nay tuyệt đối lại có thể tạo ra 2 vương giả khai phủ, cảnh ngũ trọng trở lên. Hạ Hầu Diệm một mặt phiền muộn. Đi, đều đi điều tra thêm cho ta. Trước mắt Diệp Chân này đến cùng là xuất hiện từ nơi nào? Nhìn qua trẻ tuổi như vậy mà đã có tu vi như thế, cái này thật khó lường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân đấu võ kêu rên khắp nơi, có hơn 8 thành thậm chí 9 thành võ giả, đều là một mặt phiền muộn hoặc là tức giận nhìn chằm chằm Diệp Chân. Ít thì thua 40-50 vạn viên tinh linh trung phẩm, nhiều thì thua 100 vạn thậm chí mấy 100 vạn viên tinh linh trung phẩm. Dù sao đại bộ phận võ giả quan chiến nơi này đều áp Trừ Ương thắng. Chỉ nhìn tiền đặt cược áp Diệp Chân thắng chỉ có hơn 4 thành. Nhưng vấn đề là bên cạnh phần lớn tiền đặt cược cho Diệp Chân, thắng đều đến từ Diệp Chân và Âm Dương Đảo nhị đảo chủ Dương Bôn, không có quan hệ gì đến đám võ giả ở 4 phương 8 hướng này. Đương nhiên, những võ giả cược thắng chỉ là một phần nhỏ, lúc này đã hưng cao thải liệt đi tìm áo xanh chủ trì thu hồi linh tinh. Nhưng trận luận võ này trừ Diệp Chân thắng lớn nhất ra thì còn có Dương Bôn. Lúc này trên gương mặt già nua kia nhưng không có một chút ý mừng, chính nhìn bóng lưng Diệp Chân nhíu mày trầm tư. Hôm đó trên Âm Dương Đảo, hắn đã đánh cược nếu trong 30 hơi thở không diệt được Diệp Chân thì cuối cùng thua, nhưng cuộc chiến đấu kia, có thật nhiều chỗ hắn còn chưa quá sáng tỏ nơi. Hôm nay phải nhìn xem Diệp Chân hư thực đến cùng như thế nào. Đáng tiếc là cho đến bây giờ, hắn nhìn Diệp Chân bày ra võ kỹ bí thuật, cũng không có cái gì quá đặc thù. Nếu như nói dị thường, chính là Diệp Chân thi triển ra lôi hệ võ kỹ và lôi hệ thân pháp, uy lực đều lớn đến lạ kỳ, tốc độ đều nhanh đến lạ thường. Dương Bôn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời lại không tìm ra được. Diệp Thiếu Hiệp, ngươi áp 5.000 vạn viên tinh linh trung phẩm, đây là cả gốc lẫn lãi tổng cộng 8.000 vạn viên tinh linh trung phẩm, ngươi kiểm kê thử xem. Khi Diệp Chân đi qua, áo xanh chủ trì đưa cho Diệp Chân một cái chữ vật giới chỉ, cho dù là áo xanh chủ trì thường thấy cảnh tượng hoành tráng, nhưng khi đưa cho Diệp Chân chiếc chữ vật giới chỉ này vẫn còn có chút giật mình. Duy nhất một lần thắng được 3.000 vạn viên tinh linh trung phẩm, hắn ở Thủy Lệ Đảo đã nhiều năm như vậy, đây lần đầu tiên nhìn thấy. Mà hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên võ giả có thân gia phong phú như thế, nói cho đúng, hẳn là nên bỏ hai chữ thanh niên đi. Võ giả có thể tùy tiện áp 5.000 vạn viên tinh linh trung phẩm, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Diệp Chân phản ứng bình thường nhiều, giống như thắng 3 năm viên. Sau khi ôm quyền nói một tiếng đa tạ, thần niệm khẽ động, chuyên toàn bộ tinh linh trong chữ vật giới chỉ vào trong Xích Nguyệt Hồn Giới. Thân gia của Diệp Chân từ khi đến ngoại vực Tử Hải có thể nói là tăng trưởng cực nhanh, nhất là sau khi chém giết Bôn Lôi Long Vương và Kim Hồng Long Vương. Trong Xích Nguyệt Hồn Giới của Diệp Chân, không nói những thiên tài địa bảo chân quý kia, chỉ tính riêng linh tinh đã gần 9.000 vạn viên tinh linh trung phẩm. Mấy tháng nay Diệp Chân buông tay tu luyện, tăng thêm sau khi thành lập Trấn Hải Đại Điện, đưa ra ngoài một chút ban thưởng, tổng giá trị linh tinh trong tay còn có 8.000 vạn viên. Bây giờ, từ duy nhất một lần thắng được 3.000 vạn viên tinh linh trung phẩm, tài sản linh tinh của Diệp Chân tuyên cáo phá ức. Mà trước đây bản thân Diệp Chân đã có 8-9.000 vạn viên tinh linh trung phẩm, giờ có thêm 3.000 vạn viên tinh linh trung phẩm nhập sổ, tự nhiên là không quan tâm lắm. 110 triệu viên tinh linh trung phẩm, nếu đổi thành tinh linh thượng phẩm, cũng có thể đổi được gần 100 vạn viên tinh linh thượng phẩm. Sau khi Diệp Chân cầm linh tinh thì cũng không vội đi, mà đứng ở chỗ nhìn về phía cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương đang thất hồn lạc phách. Trừ cung chủ, chuyện tặng thưởng, ngươi sẽ không quên chứ? Khóe miệng Trừ Ương giật một cái, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Nhìn chủ trì áo xanh mặt không thay đổi, dưới lòng bàn chân Trừ Ương như treo vật nặng vạn cân, cực kỳ chậm chạp mà nặng nề đi về phía Diệp Chân. Tông chủ, không thể. Thanh Dương cung Thái Thượng Nhị trưởng lão Lỗ Già một mặt thương tiếc. Trừ Ương cười khổ một cái, lộ ra một tia thần sắc không thể làm gì. Nếu ở những khác nơi, đánh bạc cho dù không cần mặt thì cũng phải có được tặng thưởng này. Hạ phẩm hồn khí, Chấn Tông chi bảo hạ phẩm hồn khí. Tuyệt đối không thể đưa người. Nhưng tiếc là, nơi này là Thủy Lệ Đảo, Trừ Ương đã tới nhiều lần, quá là rõ ràng đối với quy củ của Thủy Lệ Đảo. Lúc trước, hắn cũng chính bởi vì rõ ràng quy củ của Thủy Lệ Đảo, nên mới muốn mưu đồ vạn năm hỏa ngọc trong tay Diệp Chân. Đáng tiếc là hắn đã tính sai. Ngắn ngủi hơn nửa năm không gặp, thực lực Diệp Chân đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là công kích thần hồn đó, hơn nửa năm trước, công kích thần hồn của Diệp Chân chỉ có thể trọng thương vương giả khai phủ, cảnh thất trọng Trấn Sơn Vương. Nhưng bây giờ, khi hắn toàn lực phòng ngự, đã có thể một chiêu oanh sát hắn. Trừ Ương đã không cách nào hình dung tâm tình của hắn lúc này. Hướng về phía Lỗ Già bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cũng có chút tập tễnh đi về phía Diệp Chân. Cầm Tử Diễm Kim đang tản ra diễm quang màu tím yếu ớt trong tay, tay Trừ Ương thậm chí đang phát run. Đối với Thanh Dương Cung, Tử Diễm Kim đang không chỉ là một món hạ phẩm hồn khí. Thanh Dương Cung Trấn Cung bí pháp Thanh Dương Kiêu Diễm, nhất định phải có Tử Diễm Kim Đăng phụ trợ mới có thể tu luyện. Trừ Ương run rẩy cầm Tử Diễm Kim Đăng trong tay đưa về phía Diệp Chân, đưa tới nửa đường, nhưng lại có chút không bỏ được muốn thu hồi lại. Như thế liên tục 3 lần, cũng không đưa Tử Diễm Kim Đăng ra ngoài. Diệp Chân thì cũng không vội, chỉ đứng yên chờ đợi Trừ Ương làm dãy dụa tâm lý sau cùng. Mấy hơi sau, Trừ Ương rốt cục đưa Tử Diễm Kim Đăng trong tay cho Diệp Chân, thuận tay còn đưa lên một viên ngọc phù. Đây là... Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Các loại diệu dụng pháp môn của Tử Diễm Kim Đăng, người đã có vạn năm hỏa ngọc thì không đến mức để nó diệt vong. Nói đến đây, thần sắc Trừ Ương thay đổi. Diệp Thành Chủ, ngươi hiểu rõ ý của Lão Phu chứ? Hôm nay ân không giết, Lão Phu ở chỗ này cảm ơn qua. Nói xong, Trừ Ương cúi người hướng về phía Diệp Chân. Nhưng vừa cúi được một nửa đã bị Diệp Chân cản lại. Trừ Cung Chủ, ý tứ của ngươi ta hiểu rõ, hôm nay, thiện duyên này ta kết. Diệp Chân nói. Thật ra ngay một khắc oanh ra luyện hồn thần quang, lưu lại cho Trừ Ương một mạng, Diệp Chân đã nghiêm túc suy tính qua. Giết cung chủ Thanh Dương Cung, vậy chính là đại thủ không chết không thôi, cho dù là giết chết trong lúc khiêu chiến công bằng. Diệp Chân không sợ Thanh Dương Cung, nhưng cũng không hy vọng khắp thiên hạ đều là địch nhân. Hắn và Trừ Ương cũng không có cừu hận gì không thể hóa giải, cho nên, cuối cùng hắn vẫn quyết định lưu lại Trừ Ương một mạng. Cũng có thiện duyên hiện tại. Tốt, thiện duyên này Lão Phu cũng nhận. Trừ Ương Ứng Thanh đồng thời thần niệm hơi động một chút, tử diễm kim đăng trong tay Diệp Chân khẽ run lên, thần hồn lạc ấn thuộc về Trừ Ương triệt để tán đi. Đa tạ. Chữ tạ còn chưa nói ra khỏi miệng, thần sắc của Diệp Chân bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Ngay khi Diệp Chân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong đôi mắt đã hiện đầy chấn kinh, thậm chí còn có một tia hoảng sợ. Trên bầu trời trống rỗng, không có cái gì, nhưng trong lòng Diệp Chân đã tràn đầy kinh đào hải lãng. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, trong nháy mắt này nổi lên trong lòng Diệp Chân. Ngày đó, cho dù là ta ngộ Bôn Lôi Long Vương khoảng cách gần, hoặc là sau này ta ngộ Kim Hồng Long Vương và 12 vị Bạch Long lệnh sứ, cảm giác nguy cơ trong lòng Diệp Chân cũng không bằng một nửa cảm giác nguy cơ trước mắt. Huống chi, sau khi ta ngộ Kim Hồng Long Vương, Hắc Long võ mạch trong cơ thể Diệp Chân đã giải phong, đột nhiên tăng mạnh. Càng chết là, loại cảm giác nguy cơ này đang nhanh chóng tăng lên. Diệp Thành Chủ nhìn Diệp Chân đột nhiên thất thần, Trừ Ương hơi nghi hoặc một chút. Diệp Chân lấy lại bình tĩnh, tùy ý nói với Trừ Ương vài câu, xem như đặt dấu chấm tròn viên mãn cho lần kết thiện duyên này. Sau đó, Diệp Chân cũng không quay đầu lại vội vã rời khỏi Nhất Tiếu Lâu. Lưu lại võ giả Nhất Tiếu Lâu áp chú áp thắng ở nơi đó than thở, ba năm người nói chuyện với nhau chờ đợi trận quyết đấu tiếp theo trình diễn. Trở lại Thủy Lệ Phiên Chợ, sắc mặt Diệp Chân đã trở nên vô cùng nghiêm túc, trong lòng dâng lên cái cảm giác nguy cơ vô hình kia, còn đang nhanh chóng tăng lên. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một chuyện, nguy cơ không phải đi ngang qua, mà là đang lại gần Thủy Lệ Đảo. Chẳng lẽ lần này, ta phải ở Thủy Lệ Đảo gặp phải số mệnh chi địch kia của ta? Nhưng cái này Thủy Lệ Đảo thật đúng là chỗ tốt. Diệp Chân rất rõ ràng, lần này Hắc Long võ mạch mang cho hắn cảm giác nguy cơ kịch liệt như thế, mà hắn trước đây đã tao ngộ qua hai vị cửu vực Long Vương. Như vậy, người có thể mang đến cho Diệp Chân cảm giác nguy cơ mãnh liệt như thế, cũng chỉ có một số mệnh chi địch, Minh Chủ Long Minh Giải Thiên Hà. Đạt được phán đoán này, sau lúc ban đầu khẩn trương, Diệp Chân đã triệt để buông lỏng xuống. Long Minh Minh Chủ Giải Thiên Hà thì như thế nào? Khi Giải Thiên Hà có thể ở trên Thủy Lệ Đảo phát hiện mình, vậy có thể động thủ hay không còn là một chuyện khác. Huống chi, bây giờ Diệp Chân là Thiên Dực đệ tứ thánh của Trấn Hải Đại Thánh, không nói thực lực của chính bản thân Diệp Chân. Thực lực của Thiên Dực Tam Thánh cũng không thể khinh thường. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Chân dứt khoát cũng không nóng nảy, tìm một quán rượu tầm mắt tương đối tốt ở gần đó. Bỏ ra gần vạn viên tinh linh trung phẩm điểm mấy thứ mỹ thực linh tử hiếm thấy, ngồi cạnh cửa sổ uống rượu. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bầu trời ngoài cửa sổ, nói thật, Diệp Chân cũng rất tò mò đối với cái gọi là số mệnh chi địch này của hắn. Không nhàn nhã giống Diệp Chân. Ở hải cảng bến cảng của Thủy Lệ Đảo, Giải Thiên Hà mặc một thân màu đen thêu kim long phục Long Vương, đang có chút nóng nảy nhìn lão bộc Trần Bì trước mắt đang nói chuyện Thủy Lệ Đảo. Nếu không phải quy củ của Thủy Lệ Đảo lớn, lúc này Giải Thiên Hà đều có một loại xúc động oanh sát tóc bạc Trần Bì vọt thẳng tiến vào Thủy Lệ Đảo. Gần 3 tháng, từ khi hơn 2 tháng trước triệt để mất đi cảm ứng khí, tức đối với hắn số mệnh chi địch kia của hắn, đây là lần đầu tiên trong 2 tháng Giải Thiên Hà cảm ứng được khí tức của số mệnh chi địch kia. Trên thực tế, lúc hắn chưa rơi vào hải cảng, hắn cảm ứng được khí tức của số mệnh chi địch. Sau khi lượn quanh một vòng ngoài Thủy Lệ Đảo, hắn rốt cục xác định số mệnh chi địch của hắn đang ở trên Thủy Lệ Đảo. Cho nên đã vội vã đi tới hải cảng này. Đương nhiên, với uy nghi của Minh Chủ Long Minh, tuy trong lòng Giải Thiên Hà đang gấp nhưng trên mặt thì lại không có bất kỳ biểu lộ nào. Rốt cục, sau khi Trần Bì đó rông dài xong, một bên cùng Trần Bì nói chuyện Thanh Sam Long Vương Úc Trường Không đưa lên một phần thân phận ngọc phù. Minh Chủ, nhìn thấy thân phận ngọc phù này, Giải Thiên Hà cũng có chút tức giận, toàn bộ ngoại vực Tử Hải, cũng chỉ có khi tiến vào Thủy Lệ Đảo này là Minh Chủ Long Minh, như hắn vẫn cần đeo thân phận ngọc phù. Đi, phất ống tay áo một cái. Giải Thiên Hà sải bước ra, bước đi không nhanh không chậm. Mặc dù chỉ là một bước, nhưng một bước đã có khoảng cách gần một dặm. Làm cho thân hình Thanh Sam Long Vương Úc Trường Không và Phong Dực Long Vương, cùng đi với Giải Thiên Hà đến đây bí lắc liên tiếp, mới miễn cưỡng đuổi theo. Lâu dài ở vị trí Minh Chủ Long Minh trên rèn luyện ra được khí độ, nên Giải Thiên Hà mỗi một bước đều đi vô cùng ổn trọng. Mỗi bước ra một bước, lực lượng thần hồn của Giải Thiên Hà sẽ quét trên người tất cả võ giả phương viên một dặm một lần, tìm kiếm mục tiêu khả nghi. Đến lúc này có thể mơ hồ cảm ứng được khí tức của số mệnh chi địch. Giải Thiên Hà mới kinh ngạc phát hiện một chuyện khác thực. Ngắn ngủi thời gian 2-3 tháng, không ngờ lực khống chế của số mệnh chi địch của hắn đối với Hắc Long võ mạch đã tăng lên gấp bội. Bản tọa có thể cảm ứng được người kia đang ở trên Thủy Lệ Đảo này. Thậm chí có thể xác định người kia đang ở trong phương viên ngàn dặm, nhưng phương hướng cụ thể, chính bản tạo cũng cảm ứng rõ. Giải Thiên Hà một mặt ngưng trọng, ngắn ngủi 2-3 tháng, mà lại có thể trưởng thành đến loại trình độ này. 3 tháng trước, Minh Chủ ở ngoài trăm vạn dặm còn có thể cảm ứng phương hướng sơ bộ của người kia. trăm vạn dặm trong sẽ cảm ứng phương hướng chuẩn xác của người kia để chuẩn bị, nếu lại gần vạn dặm, thậm chí có thể tinh chuẩn khóa chặt vị trí của người kia. Nhưng bây giờ, trong ngàn dặm, mà lại không thể. Thanh Sam Long Vương Úc Trường Không một mặt kinh dị. Cái này đúng rồi. Cũng vì tốc độ phát triển kinh người này, mới có thể làm cho bản tọa xác định, người này, chính là số mệnh chi địch của Lão Phu. Nếu hắn không có tốc độ phát triển kinh người này thì bản tọa thật đúng là, không thể tin được hắn chỉ là một võ giả chú mạch, cảnh tứ ngũ trọng lại có thể làm số mệnh chi địch của bản tọa. Truyền lệnh xuống, Bạch Long lệnh sứ các nơi, hay là Long Vương mấy vực khác toàn bộ tập kết về Thủy Lệ Đảo. Long Vương Giải Thiên Hà phân phó nói, thần sắc Úc Trường Không giật mình, minh chủ có ý là, muốn cường công Thủy Lệ Đảo này. Giải Thiên Hà khoát tay áo, cường công Thủy Lệ Đảo. Người coi bản tọa bị điên à? Võ giả trên Thủy Lệ Đảo này nhiều lắm, triệu tập bọn họ chạy tới, chỉ là chuẩn bị một phần thủ đoạn mà thôi. Vạn nhất trước khi Thưởng Đan Đại Hội kết thúc, còn không có tìm ra vị bằng hữu tốt kia của bản tọa, vậy thì triệu tập tới những nhân thủ này, tới đây nói không chừng sẽ phát huy được tác dụng. Đã xác định vị bằng hữu tốt kia của chủ thượng đang ở trong phạm vi ngàn dặm, chủ thượng có bí pháp gì để chúng thuộc hạ cống hiến năng lực hay không? Phong Dực Long Vương bên cạnh hỏi. Không có. Chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất, bản tọa sẽ đi tìm lần lượt từng khu vực, không khó lắm. Một khi tìm được, minh chủ Long Minh Giải Thiên Hà lệ cười lên. Minh chủ có ý là động thủ trên Thủy Lệ Đảo. Phong Dực Long Vương bên cạnh hỏi. Nghe vậy, Thanh Sam Long Vương Úc Trường Không lại là giật mình. Minh chủ, nơi này chính là Thủy Lệ Đảo. Thủy Lệ Đảo lại như thế nào? Chỉ cần có lý do chính đáng và cơ hội, cũng không phải không thể động thủ. Giải Thiên Hà cười lạnh. Toàn nghe minh chủ ăn bài. Nói rồi, hai người theo sát trái phải Giải Thiên Hà, một bước một dặm nhanh chóng tuần tra xung quanh. Trên tửu lâu, Diệp Chân vừa nhìn ngoài cửa sổ vừa uống rượu. Trong lòng đột nhiên nhảy một cái, theo bản năng hoặc là nói là bản năng nhìn về phương hướng đông bắc. Cuối đường lớn ở phương hướng đông bắc có ba võ giả đầu đội cao quan, người mặc long văn phục sức, xếp theo hình tam giác đang đi nhanh về phía này. Nhất là võ giả mặc màu đen thêu kim long phục đi đầu, dưới cằm có ba sợi râu dài, bước ra một bước chính là hơn một dặm. Làm cho Diệp Chân kinh người nhất là khí tức bộ pháp tán phát ra quanh người vị võ giả mặc y phục màu đen thêu kim long. Mỗi một bước bước ra, hình như trùng với mạch đập của mặt đất dưới chân, quanh người không thấy bất luận linh lực ba động gì. Nhưng bước ra một bước lại hơn một dặm. Tốc độ này còn nhanh hơn tốc độ phi hành của rất nhiều vương giả khai phủ cảnh cửu trọng mà Diệp Chân đã gặp. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là mỗi một bước bước ra, trên đỉnh đầu đều có nồng hậu dày đặc vân khí phương viên vài dặm tự động tập trung tới. Dị tượng như thế Diệp Chân cũng không có nhìn thấy trên người Thiên Dực Tam Thánh. Ngay khi ánh mắt đảo qua võ giả mặc y phục màu đen thêu kim long, trong lòng Diệp Chân lóe lên một ý niệm trong đầu. Long Minh Minh Chủ Giải Thiên Hà. Người này 89/10 chính là Minh Chủ Long Minh Giải Thiên Hà. Mà 89/10 chính là số mệnh chi địch kế thừa một nửa khác của Hắc Long võ mạch. Dù sao trên đời này, quanh người tán phát khí tức còn cường đại hơn kinh khủng hơn so với Thiên Dực Tam Thánh, tuyệt đối có thể đếm trên một bàn tay. Lại thêm y phục màu đen thêu kim long, hai vị khai phủ cảnh cửu trọng trung hậu đi theo phía sau, cũng mặc y phục thêu kim long chỉ là màu sắc khác nhau. Đỉnh đầu vân khí, có thể đồng thời thỏa mãn những điều kiện này. Chỉ sợ cũng chỉ có một người minh chủ Long Minh Giải Thiên Hà. Ngay lúc đó, một đạo thần niệm vô cùng tinh thuần, như thủy ngân chảy từ trên người tên võ giả y phục màu đen thêu kim long tràn ra, phát tán bốn phương tám hướng. Rất nhanh, đạo thần niệm vô cùng tinh thuần giống như xúc tu từ đảo qua trên người Diệp Chân. Diệp Chân sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, đối với loại lực lượng thần hồn quét hình này đã sớm, không có bất luận cái gì e ngại. Bởi vì Diệp Chân đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất. Cùng lắm thì chính là bị phát hiện mà thôi. Nhưng dù bị phát hiện, trong thời gian ngắn Giải Thiên Hà cũng không thể làm gì được Diệp Chân. Nơi này là Thủy Lệ Đảo. Phá Hải Đại Thánh cũng ở nơi đây, bản sự bảo mệnh áp đáy hòm của bản thân Diệp Chân cũng không ít. Có chuẩn bị tâm lý như vậy, Diệp Chân cũng không quá lo lắng, thần niệm quét tới, tự mình rót rượu uống một mình. Thậm chí cả trái tim cũng không loạn một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, chuyện làm cho Diệp Chân mở rộng tầm mắt xảy ra. Không ngờ đạo thần niệm vô cùng tinh thuần lại như không xảy ra chuyện gì quét qua trên người hắn. Ngay cả võ giả bị Diệp Chân cho rằng là Giải Thiên Hà cũng đi thoáng qua trước mặt Diệp Chân, không nhìn thẳng Diệp Chân. Chẳng lẽ không phải? Diệp Chân một mặt ngạc nhiên. Giải Minh Chủ, Giang Mỗ ở chỗ này tham kiến Giải Minh Chủ. Không ngờ lần này Giải Minh Chủ lại tự mình đến đây tham gia Thưởng Đan Đại Hội. Phía trước âm thanh ân cần thăm hỏi truyền đến. Xác nhận phán đoán của Diệp Chân, nhưng lại làm cho Diệp Chân càng thêm ngạc nhiên. Không ngờ lại không phát hiện ta. Xem ra, bằng vào trước mắt Hắc Long võ mạch đã giải phong, khi gần trong gang tấc, chỉ cần ta không thôi phát khí tức của Hắc Long võ mạch, cái gọi là số mệnh chi địch này, cũng không cách nào khóa chặt chính xác vị trí của ta. Nỉ non nói, thân hình Diệp Chân lóe lên, biến mất khỏi Tửu Lâu. Mặc dù hắn còn chưa phát hiện ta, nhưng ta vẫn nên chuẩn bị sớm, cùng ở trên Thủy Lệ Đảo, phát hiện ta hẳn là chuyện sớm hay muộn. Phả tăng lên một phần thực lực, vẫn nên tăng lên một phần thực lực là tốt nhất. Phí hết tâm tư mới lấy được hạ phẩm hồn khí từ Diễm Kim Đăng, cũng không thể để nó để đó không dùng. Ngay khi vừa trở lại tân khách tiểu viện, Diệp Chân đã lấy Tử Diễm Kim Đăng vừa thắng tới tay ra. Ngắm nghía Tử Diễm Kim Đăng, Diệp Chân mặt đầy cao hứng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn cũng không ngờ, lại có thể ở Thủy Lệ Đảo lấy được Tử Diễm Kim Đăng này. Có cái Tử Diễm Kim Đăng này, uy lực huyền hỏa linh lực của Diệp Chân sẽ triệt để phát huy. Có điều, lúc này bộ dáng của Tử Diễm Kim Đăng lại là có chút thê thảm. Ánh sáng ảm đạm, diễm quang màu tím lúc trước sáng tỏ như một ngôi sao, lúc này chỉ lóe ra một ngọn lửa cực nhỏ màu tím, giống như một đạo gió nhẹ cũng có thể thổi tắt nó. Cái khe lực lượng tử linh bản nguyên bị lúc trước Diệp Chân dùng một kiếm bổ ra vẫn còn, có điều đã bị một đạo bản nguyên lực lượng cực kỳ nồng đậm chặn lại. Lực lượng thần hồn của Diệp Chân thậm chí có thể phát hiện một chút mùi máu tanh trong đạo bản nguyên lực lượng cực kỳ nồng đậm kia, còn là loại rất tươi mới. Trên khe Tử Diễm Kim Đăng này, hẳn là cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương hao tổn đại lượng bản nguyên tinh huyết chặn lại, mà lực lượng bản nguyên của Tử Diễm Kim Đăng sẽ bất cứ lúc nào tiêu hao bản nguyên lực lượng của Trừ Ương, để Trừ Ương thỉnh thoảng phải bổ sung cái phong ấn này. Lần này, Diệp Chân có chút hiểu tại sao Trừ Ương nóng vôi. Vì nếu kéo thời gian quá lâu, cái khe trên Tử Diễm Kim Đăng này tuyệt đối có thể kéo đổ Trừ Ương. Đây cũng là một nguyên nhân khác cuối cùng Trừ Ương mới có thể thống khoái giao Tử Diễm Kim Đăng ra. Cho dù có vạn năm hỏa ngọc trong tinh thuần lực lượng đến lớn mạnh bản nguyên lực lượng của Tử Diễm Kim Đăng, để nó khôi phục uy năng thì cũng không cách nào nắm giữ Tử Diễm Kim Đăng này quá lâu. Dù sao chỉ có cái này khe này, đối bất luận một vị chủ nhân nào mà nói, Tử Diễm Kim Đăng chính là một vướng víu. Từ một loại trình độ nào đó, hạ phẩm hồn khí Tử Diễm Kim Đăng này sau khi bị Diệp Chân vận dụng lực lượng bản nguyên của Tử Linh bổ ra một khe hở đó đã bị phế. Trừ Ương cực khổ tìm kiếm bảo bối hỏa hệ đến bổ sung bản nguyên lực lượng của nó. Thật ra hay vì cái sợi tử diễm ở bên trong kia, muốn kéo dài thời gian một lần nữa tìm, tới một bảo bối có thể gánh chịu tử diễm đó. Trong Thanh Dương cung chỉ có cung chủ có thể tu luyện Thanh Dương kiêu diễm, nhất định phải có tử diễm trong cái này Tử Diễm Kim Đăng mới có thể luyện thành. Đáng tiếc là Trừ Ương tuyệt đối nghĩ không ra, Diệp Chân lại là một luyện khí sư. Mà hắn còn là một vị luyện khí sư có truyền thừa thượng cổ. Lúc này, vị Diệp Chân này có truyền thừa luyện khí sư thượng cổ. Đang cẩn thận nghiệm nhìn hạ phẩm hồn khí Tử Diễm Kim Đăng trong tay, đầu nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ phương pháp chữa trị Tử Diễm Kim Đăng này. Nếu không thể chữa trị cái khe trên Tử Diễm Kim Đăng này, vậy Tử Diễm Kim Đăng này đối với Diệp Chân mà nói chính là phế vật. Ngay cả vương giả khai phủ cảnh thất trọng Trừ Ương, đều phải dùng bản nguyên tinh huyết mới có thể phong ấn cái khe này, mà còn phải thường xuyên gia trì phong ấn một lần nữa, như vậy đổi lại Diệp Chân thì càng không chịu nổi. Mà bản nguyên tinh huyết, cho dù đối với bất kỳ một võ giả nào, đều vô cùng quan trọng. Trong bản nguyên tinh huyết ẩn chứa một tia tiên thiên tinh huyết chi khí duy nhất của võ giả kia. Vô cùng chân quý, một khi tổn thất thì nguyên khí sẽ tổn hao nhiều. Cho dù võ giả có được thiên phú huyết mạch lại ở lâu dài trong tu luyện, chậm rãi khôi phục tổn thất tiên thiên tinh huyết chi khí trong thiên phú huyết mạch, nhưng quá trình kia hơi có chút chậm chạp, mặc cho ai đều tiêu hao không nổi. Không nói những cái khác, chính là tu vi của Trừ Ương, lúc trước chính là tu vi khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong. Nhưng bây giờ cũng chỉ có tu vi khai phủ cảnh thất trọng trung kỳ, cái này có thể nói rõ mọi thứ. Có điều, lấy năng lực của Diệp Chân hiện tại, muốn chữa trị một món hạ phẩm hồn khí bị tổn thương, quá khó khăn. Không phải truyền thừa không đủ. Trong huyền thiên luyện khí quyết của Địa Tâm Hỏa Soái, phương pháp luyện khí cực kỳ tinh diệu, đừng nói là phương pháp luyện chế hồn khí, cho dù là chấn khí, linh bảo thậm chí hậu thiên linh bảo, trong huyền thiên luyện khí quyết đều có ghi chép. Trước đó, Diệp Chân cũng hơi nghiên cứu qua. Nhưng vấn đề là tu vi không đủ, hỏa lực chưa đủ. Giống như là thợ rèn, trình độ kỹ nghệ của ngươi rèn sắt có cao hơn, nhưng độ nóng trong lò không đủ không luyện hóa được khoáng thạch, thì cũng không thể làm gì. Lúc này, Diệp Chân đối mặt chính là một loại quẫn cảnh như vậy. Diệp Chân không có chế hạ phẩm hồn khí, tu bổ một khe nho nhỏ như vậy, cũng không khó. Nhưng, tử tinh diễm quang trong Tử Diễm Kim Đăng, này chính là thiên hỏa thiên giai trung phẩm so với uy lực địa mạch thiên hỏa của Diệp Chân, còn mạnh hơn một phẩm. Mà lúc luyện chế hồn khí hỏa hệ, chất liệu gánh chịu linh hỏa thường thường phải cao hơn, phẩm giai của hỏa diễm cao hơn 1-2 giai. Bằng không, không cách nào tiếp nhận uy lực trong hỏa diễm. Cái chất liệu của Tử Diễm Kim Đăng, này chính là lấy dương trước đồng hiếm thấy làm vật liệu chính, chịu được nhiệt độ cao. mà muốn luyện hóa dương trước đồng, bình thường cần linh hỏa mới có thể luyện hóa nó. Cho nên, trước mắt Diệp Chân có phương pháp tu bổ hồn khí này nhưng không có năng lực kia. Cái này khiến Diệp Chân vô cùng đau đầu. Lấy được Tử Diễm Kim Đăng, trong tay còn có bảo bối khôi phục bản nguyên lực lượng của Tử Diễm Kim Đăng, lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Chỉ chữa trị, nhất định sẽ có biện pháp. Diệp Chân nhíu mày khổ tư. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Chân rơi vào phía trên vạn năm hỏa ngọc bày ra ở trước mặt, con mắt đột ngột sáng lên. Lực lượng trong vạn năm hỏa ngọc cực kỳ tinh thuần, nhưng giống lực lượng trong linh tinh, chỉ thuộc về lực lượng phụ trợ, bản thân không có thuộc tính quá mạnh. Nhưng nó lại ngay cả lực lượng bản nguyên của linh giai hỏa diễm đều có thể bổ sung, mà ta cần, chỉ là mềm hóa cái khe này, dưới ta cực lực áp xúc, có lẽ chỉ cần như vậy một khắc như vậy đủ rồi. Bằng vào tứ sắc tiên thiên hồn thần quang của ta, có lẽ sẽ không quá khó khăn, chỉ cần không nổ tung thì sẽ không sao. Mà cho dù nó nổ tung, bằng vào năng lực thiên phú khống hỏa của ta, hẳn là cũng có thể khống chế. Có lẽ, có thể thử một chút. Can hệ trọng đại, trong vạn năm hỏa ngọc ẩn chứa một lượng hỏa linh lực, vô cùng tinh thuần khủng bố đến mức nào, Diệp Chân lại quá là rõ ràng. Cho nên, trước khi có động tác cụ thể, Diệp Chân bỏ ra thời gian dài để nghiên cứu, đồng thời trong đầu gia tăng mấy lần, nghĩ đến tất cả những ngoài ý muốn có thể xảy ra. Đồng thời từng cái phải đưa ra biện pháp giải quyết, lúc này mới bắt đầu động thủ. Bước đầu tiên, Diệp Chân tự nhiên trước dùng thần niệm triệt để lạc ấn Tử Diễm Kim Đăng này, một hồi luyện hóa như vậy mới thuận tiện Diệp Chân khống chế. Sau đó, Diệp Chân đưa thần niệm vào trong Hỏa Ngọc Vạn Năm, sau đó thúc dục hỏa linh lực vô cùng tinh thuần trong Hỏa Ngọc Vạn Năm chuyển vào trong Tử Diễm Kim Đăng. Có điều, trước khi tiến vào bức đèn Tử Diễm Kim Đăng, hỏa linh lực tinh thuần vô cùng bàng bạc đã bị lực lượng thần hồn của Diệp Chân cản lại. Trong nháy mắt tiếp theo, tiên thiên hồn quang tứ sắc như thực chất của Diệp Chân khuynh tiết mà ra, áp xúc hỏa linh lực tinh thuần không ngừng rơi ra từ vạn năm hỏa ngọc. Điên cuồng áp xúc bắn ra một sợi tử tinh diễm quang về phía Tử Diễm Kim Đăng. Theo một lượng lớn tinh thuần hỏa linh lực bị áp xúc, độ sáng của một sợi tử tinh diễm quang trong chớp mắt trở nên hừng hực hơn cả mặt trời. Hình thể bắt đầu nhanh chóng tăng vụt. Không đợi hình thể của nó tăng vụt, tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân sớm đã xúc thế ở bên vọt xuống. Lấy lực lượng khống chế áp đảo hình thể của một sợi tử tinh, diễm quang không cho nó biến lớn. Nhưng linh lực tinh thuần trong vạn năm linh ngọc ở dưới lực lượng thần hồn của Diệp Chân thôi động vẫn như cũ thật nhanh bị chăm chú tiến cái này, một sợi tử tinh diễm quang. Mà hình thể của nó lại bị Diệp Chân gắt gao áp chế. Loại tình huống này, có thể nghĩ, thời gian dần trôi qua, một cỗ khí tức khủng bố khó mà hình dung đột ngột từ trong một sợi tử tinh, diễm quang phát ra. Cái gọi là lượng biến sinh ra chất biến. Theo một lượng lớn hỏa hệ linh lực tiến vào, một sợi tử tinh diễm quang thậm chí mang tới một tia kim sắc, tản ra hỏa lực ba động, đột ngột nhảy lên tới thiên giai thượng phẩm. Còn chưa đủ, ít nhất đến đưa nó áp xúc đến phẩm chất linh giai hạ phẩm linh hỏa, mới có thể chữa trị Tử Diễm Kim Đăng. Thần sắc Diệp Chân vô cùng tỉnh táo, thần niệm khẽ động, một lượng lớn hỏa linh lực tinh thuần tràn vào cái này, một sợi tản ra kinh khủng ba động trong tử tinh diễm quang. Thời gian dần trôi qua, ngay cả Diệp Chân cũng áp chế không nổi hỏa lực nóng bỏng không hiểu lan ra. Y phục trên người Diệp Chân trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi, ngay cả ô tàm linh ti giáp đều lóe lên linh quang nhàn nhạt. Tiếp theo, lấy Diệp Chân làm trung tâm, toàn bộ mọi vật liệu trong tĩnh thất cũng bắt đầu biến thành màu đen tan thành tro bụi, giống như gợn sóng lan ra phía ngoài. Mắt thấy sẽ lập tức hủy đi tiểu viện này, thậm chí là hủy đi địa giới phương viên mấy chục dặm gần đó. Đột nhiên thủy quang lóe lên, nhiệt lực kinh khủng lập tức bị một cỗ lực lượng vô danh ngăn cản lại. Mà Diệp Chân thì vẫn, như trước đang điên cuồng quán chú tinh thuần hỏa linh lực về một sợi tử tinh diễm quang. Tử tinh diễm quang tán phát nhiệt lực càng ngày càng khủng bố hơn. Tóc, lông mày của Diệp Chân nhao nhao bắt đầu hóa thành tro bụi. Tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân trói một sợi tử tinh diễm quang, tốc độ tiêu hao đột nhiên tăng nhanh gấp đôi. Mấy hơi sau, tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu hao. Suy suy, trên da Diệp Chân bắt đầu nổi lên từng vết bỏng rộp hỏa hồng, ngay cả nhục thân Diệp Chân đều chịu không được, dưới nhiệt lực được áp xúc cực hạn sợi tử tinh, diễm quang tản ra. Phốc, vết bỏng rộp vỡ tan, làn da Diệp Chân bắt đầu biến thành màu đen. Có điều, cũng ngay một khắc này, cái này một sợi tử tinh diễm quang đột nhiên quang hoa lóe lên, biến thành một loại diễm quang nội kim ngoại tử hoàn toàn mới. Tán phát loại khí tức khủng bố kia, khiến cho gắn vào Diệp Chân căn này trong tĩnh thất lồng ánh sáng màu xanh lam đều bỗng nhiên run rẩy một chút. Linh hỏa. Ngay khi hơi có chút chật vật phun ra hai chữ này, ánh mắt Diệp Chân nhất bạo, tiên thiên hồn quang tứ sắc bỗng nhiên dẫn dắt đến sợi diễm quang hoàn toàn mới trong kim ngoại kia nhào về phía cái khe trên Tử Diễm Kim Đăng. Ngay khi nội kim ngoại tử hoàn toàn mới này linh hỏa nhào lên, cái khe trên tử diễm kim đăng lập tức hòa tan biến thành chất lỏng sền sệt. Cũng chính là một chút như thế, Diệp Chân đã phí hết chín châu hai hổ giày vò đi ra một sợi hạ phẩm linh hỏa, liền tiêu hao lấy hết tất cả năng lượng, tán loạn như vậy. Diệp Chân sớm đã chuẩn bị xong lực lượng thần hồn bọc, lại cái chất lỏng luyện hóa tử diễm kim đăng kia, dựa theo phương án trước đó thôi diễn vài chục lần, bắt đầu tạo hình cho cái kia khe. Đồng thời, thần niệm như đao, bắt đầu khắc họa kết nối trận pháp đường vân trong đó. Cái này khe vốn là cực nhỏ, chỗ rộng nhất cũng chỉ bằng kích thước của một hạt gạo nhỏ, tất cả chữa trị, cơ hồ là hoàn thành trong nháy mắt. Mà đã mất đi cái kia một sợi linh diễm hỏa lực trèo trống, lỗ hổng vừa hòa tan gần dương trước đồng đã chớp mắt đông lại ngưng kết. May mắn là ở trong nháy mắt này, Diệp Chân đã hoàn thành tất cả làm việc. Hô! Diệp Chân thở phào một hơi, lập tức nhe răng toét miệng kêu đau. Lúc này, làn da ở hai đầu cánh tay của hắn đã trở nên cháy đen một mảnh. Cơ hồ là đồng thời, một đạo tiếng gầm gừ truyền vào trong lỗ tai Diệp Chân. Lão tứ, ngươi có biết, kém một chút nữa ngươi đã để cho thiên dực đảo chúng ta ngay cả quần, cũng phải đến hết hay không? Lão tứ, ngươi có biết, kém một chút nữa ngươi đã để cho thiên dực đảo chúng ta ngay cả quần, cũng phải đến hết hay không? Tiếng giống như tiếng sấm của phá hải đại thánh suýt chút nữa dọa Diệp Chân nhảy dựng lên. Diệp Chân giật mình, nhìn một chút cánh tay trở nên cháy đen của bản thân, lại nhớ lại tình hình lúc tu bổ tử diễm kim đăng. Xoát một cái, mồ hôi lạnh trên trán túa ra như mưa. Diệp Chân rốt cuộc hiểu được vì sao phá hải đại thánh nổi giận lớn như vậy. Hắn lợi dụng ngoại vật và lực lượng thần hồn của bản thân cưỡng ép ngưng tụ áp xúc ra hạ phẩm linh hỏa, uy lực hỏa lực phóng xạ ra, căn bản không chịu Diệp Chân khống chế. Nếu không, cũng sẽ không đốt sạch y phục trên người Diệp Chân, kể cả lông mày tóc râu đều bị đốt sạch sành xanh, thậm chí ngay cả làn da cũng bị cháy đen. Phải biết rằng, Diệp Chân đã bắt đầu tu luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể. Trong đại đa số tình huống bình thường, ngay cả võ giả nhập đạo, cảnh cũng không có tư cách tu luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể. Bởi vậy có thể biết thân thể của Diệp Chân có kháng tính với hỏa linh lực là phi thường cường đại. Mà một sợi hạ phẩm linh hỏa thuần túy dựa vào lượng lớn hỏa linh lực tinh thuần ngưng tụ áp xúc tạo ra, lại có thể nướng đen làn da của Diệp Chân. Nếu không có bất kỳ sự khống chế nào, nó có thể tự phát phóng xạ ra phạm vi 10 dặm vuông, là chuyện vô cùng dễ dàng. Cho dù uy lực của hạ phẩm linh hỏa yếu hơn nữa, cỏ cây trong phạm vi 10 dặm vuông cũng vật phàm, tuyệt đối lập tức sẽ biến thành cho bụi hết. Phá Hải Đại Thánh nói qua, trước đây có một vương giả khai phủ, cảnh một trưởng hủy đi cỏ cây trong phạm vị 1 dặm vuông, không những phải đền hết tài sản mà còn nợ hơn ngàn vạn viên tinh linh trung phẩm. Lúc này, nếu Diệp Chân biến đất đai trong phạm vi 10 dặm vuông này thành đất cằn không chút cỏ cây, có thể tưởng tượng ra hậu quả của hắn. Hơn nữa, trong phạm vi 10 dặm vuông còn có ít nhất mấy chục tòa kiến trúc. Trách không được Phá Hải Đại Thánh tức giận khủng khiếp như vậy. Vừa suy nghĩ một lát, Diệp Chân lập tức hiểu rõ tiền căn hậu quả. Tam ca, thật xin lỗi, ta cũng không ngờ uy lực của hạ phẩm linh hỏa cưỡng ép ngưng tụ ra lại kinh khủng như thế. Diệp Chân vẻ mặt hổ thẹn. Chuyện một khi xảy ra rồi, ba, chữ thật xin lỗi này sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Vẻ mặt của Phá Hải Đại Thánh vô cùng nghiêm khắc. Tứ đệ, ngươi phải hiểu được, nếu ngươi đã nhập bọn với chúng ta, vậy thì thiên dực tứ thánh chúng ta là bốn vị một thể, chuyện của ngươi chính là chuyện của chúng ta. Lỗi của ngươi cũng lỗi của chúng ta. Nếu thực sự có tai họa ghê gớm gì, chúng ta không tiếc mạng sống vì ngươi cũng sẽ không nhíu mày một cái, nhưng sau này trước khi ngươi làm việc gì đó, vẫn nên cân nhắc chu toàn. Giống như chuyện hôm nay quan trọng như vậy, tại sao ngươi không gọi ta đến hộ pháp, không những hủy hoại cỏ cây trên thủy lệ đảo, nếu ngươi cưỡng ép ngưng tụ ra hạ phẩm linh hỏa xảy ra ngoài ý muốn, ai tới cứu ngươi? Căn dặn tới nơi đây, bỗng nhiên Phá Hải Đại Thánh ngẩn người, lung lay ngón tay trước mặt Diệp Chân, chờ một chút. Ngươi nói lại lần nữa, vừa rồi ngươi nói ngươi làm thế nào tạo ra hạ phẩm linh hỏa? Lợi dụng linh lực trong vạn năm hỏa ngọc, lại dùng lực lượng thần hồn cưỡng ép ngưng tụ áp xúc ra hạ phẩm linh hỏa. Diệp Chân có chút hổ thẹn nói, Phá Hải Đại Thánh nói không sai, chuyện này là hắn chưa suy nghĩ kỹ càng. Ngươi lại có thể dùng thần hồn lực lượng trống rỗng cưỡng ép ngưng tụ áp xúc ra hạ phẩm linh hỏa. Phá Hải Đại Thánh đột ngột dùng một loại ánh mắt nhìn thấy quỷ nhìn về phía Diệp Chân. Sau một lần thành công, hạ phẩm linh hỏa có thể bảo tồn hay không? Sau đó ngưng tụ áp xúc ra hạ phẩm linh hỏa cần dùng bao lâu thời gian? Diệp Chân chậm rãi lắc đầu, không cách nào bảo tồn. Ngưng tụ ra một sợi hạ phẩm linh hỏa, thế nào cũng phải một hai canh giờ. Trong mắt Phá Hải Đại Thánh lóe lên tia thất vọng. Đáng tiếc, nếu ngươi có thể bảo tồn lại một sợi hạ phẩm linh hỏa, mặc dù không thể nào vô địch, nhưng cho dù là cường giả nhập đạo cảnh đối mặt với ngươi cũng phải kiêng kỵ. Cái này một sợi hạ phẩm linh hỏa thì ta còn có thể miễn cưỡng đối phó, nếu nhiều hơn. Tình hình vừa rồi ngươi cũng đã nhìn thấy, dù ngươi là tam ca của ta, cũng không khống chế nổi. Đáng tiếc. Phá Hải Đại Thánh than thở. Diệp Chân cũng rất bất đắc dĩ. Thật ra ngay ở vừa rồi, Diệp Chân còn nghĩ qua một loại khả năng khác. Trong tay hắn còn có không ít bảo bối tương đương với vạn năm hỏa ngọc, ẩn chứa hỏa linh lực cực kỳ tinh thuần. Nếu hắn có thể ngưng tụ áp xúc ra đủ hạ phẩm linh hỏa, có phải hắn có thể liên tiếp nâng cấp huyền hỏa linh lực lên mấy tầng, tăng lên tới hạ phẩm linh hỏa phẩm giai thì sao? Thậm chí, Diệp Chân còn nghĩ tới, nếu hắn có thể dựa theo cách này ngưng tụ ra số lượng lớn hạ phẩm linh hỏa, có phải có thể luyện chế ra long ngao mai rùa hay không? Ý nghĩ rất hay, thực hiện lại là rất khó. Đầu tiên muốn ở trong huyền hỏa, linh mạch ngưng tụ ra một viên hạ phẩm linh hỏa hạt giống, cần đại lượng hạ phẩm linh hỏa mới có thể ngưng tụ. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, cần một chút lực lượng bản nguyên của hạt giống hạ phẩm linh hỏa kia mới được. Mà Diệp Chân mạnh mẽ dùng lực lượng thần hồn ngưng tụ áp xúc ra hạ phẩm linh hỏa, chỉ là, ở trên uy lực đạt đến trình độ tương đương với uy lực của hạ phẩm linh hỏa, căn bản không có bản nguyên lực lượng, không cách nào dùng để tăng lên uy lực của huyền hỏa linh lực. Dùng loại này hạ phẩm linh hỏa để luyện hóa long ngao mai rùa cũng có thể, nhưng là chỉ sợ cần tiêu tốn hàng ngàn hàng vạn viên vạn năm hỏa ngọc mới được. Hơn nữa, cho dù có hàng ngàn hàng vạn viên vạn năm hỏa ngọc, lực lượng thần hồn của Diệp Chân sợ là cũng không chịu đựng nổi. Dù sao ngưng tụ như thế một chút hạ phẩm linh hỏa như thế, tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân đã tiêu hao hết hơn 7 thành, lúc này toàn bộ trong hồn hải đều trống rỗng. Đúng rồi, Tam ca, ngươi không phải thăm bạn đấy sao? Tại sao lại đột nhiên trở về rồi? Nhớ tới việc này, Diệp Chân ngạc nhiên hỏi. Còn không phải bởi vì chuyện của ngươi. Phá Hải Đại Thánh liếc xéo Diệp Chân một, ta vừa rồi gặp mặt vị bằng hữu cũ kia không bao lâu, còn chưa kịp trò chuyện vài câu, cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ cường hoành đảo qua, đi ra ngoài xem xét, không ngờ lại phát hiện là lão già minh chủ Long Minh Giải Thiên Hà kia đến. Lập tức dọa ta giật mình, vội vàng chạy về. Nói xong, Phá Hải Đại Thánh lại liếc xéo Diệp Chân, không ngờ, lão già Giải Thiên Hà kia còn chưa làm gì ngươi. Ngươi suýt chút nữa đào hố chôn mình vào. Diệp Chân là đầy mặt xấu hổ, ai bảo hắn chủ quan phạm sai lầm chứ? Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe mắng. Chẳng qua, Giải Thiên Hà đến lại là vượt quá dự liệu của chúng ta, dựa theo cách nói trước kia của ngươi, ngươi hẳn là đã sớm cảm ứng được Giải Thiên Hà tới. Tại sao ngươi không báo tin cho ta biết? Phá Hải Đại Thánh hỏi. Nếu Giải Thiên Hà đã cảm ứng được khí tức của ta mà đuổi tới nơi này, nhưng lại không cách nào khóa chặt vị trí của ta, ta sợ hắn làm gì? Dù sao nơi này cũng là thủy lệ đảo, hắn lại không thể trắng trợn ra tay. Cho dù hắn có ra tay, ta cũng không phải chỉ có thể ngồi chờ chết. Diệp Chân nói. Phá Hải Đại Thánh quái dị nhìn Diệp Chân một chút, ngươi ngược lại là rất bình tĩnh. Ngươi yên tâm đi, trên thủy lệ đảo không quá nguy hiểm, ta đoán chừng, lúc rời đảo mới là lúc nguy hiểm nhất. Ta đã phát phù tấn cho đại ca bọn hắn, chắc hẳn đại ca bọn hắn sẽ mau chóng chạy đến tiếp ứng. Đúng rồi, lần này ta gặp vị lão hữu kia. Đạt được hai tin tức liên quan tới Thưởng Đan Đại Hội, có một tin tức tốt và một tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Phá Hải Đại Thánh đột nói. Nghe tin tức xấu trước đi. Diệp Chân ngẫm nghĩ một lúc, nói. Tin tức xấu là, lần này Thủy Lệ Đan Vương luyện chế thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, chợt xảy ra một chút ngoài ý muốn, số lượng tạo đan so với dự định giảm bớt 2 thành. Đến lúc đó, số lượng thiên phú huyết mạch tăng sinh đan đem ra công khai cạnh tranh có thể sẽ giảm bớt, trên phạm vi lớn. Phá Hải Đại Thánh nói. Diệp Chân cho mày, đây đúng là một tin tức xấu, Tam ca, sẽ giảm bớt tới trình độ nào? Những năm qua, thiên phú huyết mạch tăng sinh đan đem ra đấu giá nhiều nhất 5 viên, lúc ít nhất cũng có 3 viên. Mà lần này ngoài ý muốn giảm sản lượng, đoán chừng thiên phú huyết mạch tăng sinh đan bỏ ra đấu giá, tối đa cũng sẽ không có hơn 3 viên, ít nhất sẽ không ít hơn 1 viên, ta đoán, có thể cao nhất là sẽ bỏ ra 2 viên. Đến lúc đấu giá, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phá Hải Đại Thánh nói. Còn tin tức tốt thì sao? Diệp Chân hỏi. Tin tức tốt là bởi vì giảm sản lượng thiên phú huyết mạch tăng đan, Thủy Lệ Đan Vương không đành lòng để cho các võ giả mong đợi 10 năm lâu đường xa mà đến thất vọng, sẽ ngoài định mức bỏ ra 2 chân tàng đại tàng khai phủ, đan cung cấp cho các võ giả từ phương xa đến đây để đền bù. Phá Hải Đại Thánh nói. Đại tàng khai phủ đan. Chỉ nghe được 5 chữ này, Diệp Chân trở nên kích động không thôi, Tam ca, đó là kỳ đan hiếm thấy, giá trị liên thành. Có thể làm cho võ giả chú mạch cảnh đỉnh phong trực tiếp bước vào khai phủ cảnh. Không sai. Nhìn thần sắc của Diệp Chân, Phá Hải Đại Thánh nói. Xem ra, ta phán đoán không sai, vừa nghe đến tin tức này, tứ đệ ngươi khẳng định sẽ tham gia cạnh tranh đại tàng khai phủ đan. Nhưng ta phải nhắc nhở tứ đệ chính là phương thức lấy được đan dược trên Thủy Lệ Đảo. Không chỉ có mỗi cạnh tranh, yêu cầu của Thủy Lệ Đan Vương rất nhiều. Hơn nữa, giá trị của đại tàng khai phủ đan, tuyệt đối còn chân quý hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ngươi. Võ giả bình thường hóa đan điền mở linh phủ, mặc dù không nguy hiểm giống như mở hồn hải nhưng 10 thành trong, cũng chỉ có 2 thành người thành công. Quan trọng nhất chính là võ giả bình thường dù tu vi đạt tới chú mạch cảnh đỉnh phong, muốn khai phủ, trong tình huống không có cơ duyên, muốn khai phủ, cần tốn lượng lớn thời gian để góp nhặt đủ tài liệu và chuẩn bị. Khoảng thời gian này, ít thì 3 năm 5, nhiều thì 10 năm 8 năm, hơn nữa còn không nhất định sẽ thành công, cho dù là những võ giả của các thế gia thế lực lớn, cũng chạy không thoát cửa này. Cho nên, có thể hiểu được giá trị của đại tàng khai phủ đan này có thể để chú mạch, cảnh đỉnh phong võ giả trực tiếp đột phá đến khai phủ cảnh là như thế nào, đến lúc đó cạnh tranh sẽ vô cùng tàn khốc. Phá Hải Đại Thánh nói, Tam ca yên tâm, đến lúc đó, ta sẽ hết sức, làm theo khả năng. Diệp Chân chắp tay nói, vậy thì tốt nhất. Nhớ kỹ, đừng sợ phiền phức ta, có việc lập tức phát phù tấn cho ta. Thanh âm còn chưa rơi xuống đất, thân ảnh của Phá Hải Đại Thánh lần nữa biến mất. Trầm tư một chút, Diệp Chân đánh giá vài lần Tử Diễm Kim Đăng đã chữa trị tốt, lại không vội rèn luyện tinh thuần hỏa linh lực để bổ sung cho bản nguyên lực lượng của Tử Diễm Kim Đăng đã tiêu hao. Mà thần niệm rót vào viên ngọc phù mà trước đây lúc ở Nhất Tiếu Lâu, cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương đưa cho hắn cùng với Tử Diễm Kim Đăng. Lúc đó Trừ Ương truyền âm cho Diệp Chân nói, trong viên ngọc phù này không chỉ có ghi chép rất nhiều tác dụng tuyệt diệu của Tử Diễm Kim Đăng, còn có trước đó hắn đã hứa hẹn ghi lại bí mật liên quan đến của an nguy Diệp Chân. Sau khi chiến đấu với Trừ Ương kết thúc, đúng là cầm 10 phần thành ý đến cùng Diệp Chân kết thiện duyên. Điểm này, Diệp Chân từ trong ngọc phù ghi lại pháp môn thôi động Tử Diễm Kim Đăng, cũng có thể thấy được đến. Nhìn kỹ pháp môn thôi động Tử Diễm Kim Đăng, Diệp Chân thầm hô may mắn. May mắn Tử Diễm Kim Đăng, trước đó bị Diệp Chân vận dụng bản nguyên lực lượng của Tử Linh trẻ hỏng. Bằng không, nếu lúc trước quyết đấu, Trừ Ương có thể bình thường sử dụng Tử Diễm Kim Đăng, vậy ai thắng ai thua, còn chưa nhất định. Theo pháp môn thôi động của Trừ Ương nói, Tử Diễm Kim Đăng là một kiện hạ phẩm hồn khí có thể công có thể thủ, năng lực chủ yếu biển hướng trong tiến công. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phương thức tiến công chính là thôi động Kim Đăng trong Tử Diễm oanh kích, chỉ cần lực lượng thần hồn người thôi động đủ mạnh, Tử Diễm kia sẽ rồi lấy đủ loại hình thức đến công kích địch nhân, khiến cho địch nhân khó lòng, phòng bị. Nếu thực lực đủ cường đại, tựa như Diệp Chân vừa rồi, còn có thể khiến uy lực tinh diễm quang trong Tử Diễm Kim Đăng tử tăng lên gấp đôi. Về phần phòng ngự thì càng đơn giản. Tử tinh diễm quang trong Tử Diễm Kim Đăng có thể bị tâm ý người thôi động sắp xếp, như vậy thì có thể ý tùy động tâm đem tử tinh diễm quang bố trí phòng ngự trận. Về phần thế nào bố trí, cái này cần xem người thôi động khống chế như thế nào. Có thể nói, công thủ ở giữa, tồn hồ một lòng. Trọng yếu nhất chính là, tử tinh diễm quang cũng có tác dụng tổn thương nhất định đối với lực lượng thần hồn. Nói một cách khác, tử tinh diễm quang cũng có được tác dụng phòng ngự nhất định đối với lực lượng thần hồn. Nếu trước đây Trừ Ương đối mặt luyện hồn thần quang của Diệp Chân, ngoài việc bố trí nồng đậm tử tinh diễm quang, dựa vào tầng tầng thần hồn phòng ngự, luyện hồn thần quang của Diệp Chân có thể làm bị thương Trừ Ương hay không, là hai chuyện. Mặc dù nói phương thức thôi động tử diễm kim đăng, Diệp Chân cần bỏ ra thời gian dài nếm thử cùng thăm dò, cũng có thể nghiên cứu ra được, bất quá cuối cùng sẽ tiêu hao không ít thời gian. Thiện duyên cùng Trừ Ương ở, xem như kết. Để Diệp Chân kinh hãi chính là, trong ngọc phù Trừ Ương ghi thêm một tình báo đơn giản, hoặc là nói, là trên đường vô tình gặp được một việc. Bởi vì hải đồ trong tay khác biệt. Lúc Trừ Ương đến Thủy Lệ Đảo là đi ngược hướng với Diệp Chân. Sớm xuất phát, ở trên biển bôn ba thời gian gần 2 tháng mới tới Thủy Lệ Đảo, trên đường có một ngày. Đến một trong thiên phong hải đảo gọi Vạn Gia Đảo, thấy được rất nhiều tán tu lẩn tránh bão tố trên biển, thời điểm ban đêm ngồi xuống nghỉ ngơi thần niệm phát ra, trong lúc vô tình nghe được hai người trong tiểu viện sát vách đối thoại. Trừ Ương có thể nghe được hai người này đối thoại, chủ yếu là tu vi Trừ Ương cao hơn hai người kia, tu vi thần hồn Trừ Ương cao tới tiên thiên hồn quang thất trọng đỉnh phong. Mà cái hai người đang đối thoại, tu vi một khai phủ cảnh lục trọng đỉnh phong, một khai phủ cảnh nhị trọng, tu vi thần hồn tự nhiên cũng chẳng mạnh đến đâu. Xưa nay nghe được nói linh tinh rất nhiều, Trừ Ương cũng sẽ không để ý. Bất quá, hai người kia trong lúc nói chuyện với nhau, lại nghe được hai chữ Diệp Chân liền để Trừ Ương chú ý. Hai người kia đang thương nghị như thế nào đối phó Diệp Chân, bởi vì cách xa, lại thêm thần hồn nhìn trộm vốn phải cẩn thận che giấu lực lượng thần hồn của mình. Cho nên Trừ Ương cũng nghe không quá rõ ràng. Chỉ là nghe được Diệp Chân, Hắc Long vực những chữ này. Mà hai người kia cuối cùng nói lần này nhất định có thể đưa Diệp Chân vào chỗ chết. Sau đó, hai người lại lần nữa thấp giọng mật nghị, Trừ Ương muốn nghe, cũng nghe không ra gì. Không phải chuyện của nhà mình, cũng không có quá phận để ý. Bất quá ngày đó Diệp Chân không cùng Trừ Ương quyết đấu, Trừ Ương lâm thời khởi ý, vì bức Diệp Chân hắn quyết đấu. Liền đem đầu tin không hoàn toàn rõ ràng này tăng thêm vào. Sau khi ngày thứ hai bão tố tán đi, Trừ Ương muốn làm rõ ràng thân phận của hai người thế nhưng hai người đã rời khỏi. Nói thật, tin tức này đối với Diệp Chân mà nói không ngoài ý muốn. Âm mưu quỷ kế nhằm vào Diệp Chân tao ngộ còn thiếu sao? Cho nên, Diệp Chân tuyệt không sợ. Nhưng vấn đề là, không ngờ lại liên lụy đến Hắc Long vực, cái này để Diệp Chân thập phần lo lắng. Hắc Long vực bởi vì ở khu vực biên giới Chân Huyền Đại Lục, linh khí mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn. Cho nên tu vi võ giả trong toàn bộ Hắc Long vực đều kém hơn một mảng lớn so với các vực khác. Chớ nói chi là võ giả ngoại vực Tử Hải. Theo Diệp Chân biết, trong toàn bộ Hắc Long vực còn không có bất luận một vị vương giả khai phủ cảnh nào tồn tại. Trước đây tu vi cao nhất cũng bất quá là chú mạch cảnh lục trọng. Theo tin tức Liêu Phi Bạch mang tới, mấy năm trước tu vi cao nhất Hắc Long vực hẳn là trưởng môn Huyễn Thần, Tông Phủ Đông Hưng, tu vi vừa rồi đột phá đến chú mạch cảnh lục trọng. Mà trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh, tu vi trước đây bất quá là chú mạch cảnh tứ trọng, 2-3 năm trôi qua, cao nữa cũng là chú mạch cảnh ngũ trọng. Dựa vào trọng bảo của tông môn, lại thêm tông môn đại trận, miễn cưỡng đối phó một hai vị khai phủ cảnh nhất nhị trọng mà thôi, nếu gặp một vị khai phủ cảnh lục, thất trọng, chỉ sợ một tay cũng có thể diệt toàn bộ Hắc Long vực. Một mực cứ nghĩ Hắc Long vực là thâm sơn cùng cốc, cũng không có cường giả tới sinh sự. Bây giờ nếu bởi vì Diệp Chân mà để có vương giả khai phủ, cảnh xông vào Hắc Long vực trắng trợn tàn sát, đó mới thật sự là phiền phức. Chờ thưởng đan đại hội kết thúc, nhất định phải nghĩ biện pháp bắt được liên lạc cùng Hắc Long vực, bằng không, ta đi ngủ cũng không an ổn. Tình báo của Trừ Ương thật không phải một tin tức tốt. Nhớ tới thân nhân ở Hắc Long vực xa xôi, Diệp Chân hận không thể chắp cánh bay đi xem một chút. Nhưng vấn đề là, chỉ có đạo lý ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm, Diệp Chân cũng không có khả năng cả một đời canh giữ ở Hắc Long vực. Xem ra, sau khi tìm được người mưu tính nhằm vào ta, mới có thể giải trừ uy hiếp. Một vị vương giả khai phủ cảnh nhị trọng cũng dám mưu tính ta, sẽ là ai chứ? Trong khi nỉ non, Diệp Chân cưỡng chế bất an trong lòng, thôi động khôi phục bản nguyên lực lượng Tử Diễm Kim Đăng. Trước đây chữa trị, chỉ là chữa trị Tử Diễm Kim Đăng, bản nguyên lực lượng còn chưa khôi phục. Khôi phục lên bản nguyên lực lượng Tử Diễm Kim Đăng đơn giản hơn nhiều. Trực tiếp đem hỏa linh lực tinh thuần trong vạn năm hỏa ngọc đưa vào bấc đèn Tử Diễm Kim Đăng là có thể, bấc đèn sẽ tự động hấp thu luyện hóa. Trước đây Diệp Chân tiêu hao hơn phân nửa viên vạn năm hỏa ngọc mới ngưng tụ áp xúc ra một sợi hạ phẩm hỏa linh, không ngờ bấc đèn Tử Diễm Kim Đăng lại như không đáy. Diệp Chân tiếp tục chăm chú đưa hỏa linh lực tinh thuần trong 2 viên vạn năm hỏa ngọc vào, sau khi đem 3 viên vạn năm hỏa ngọc tiêu hao sạch sẽ, vẫn không có lấp đầy Tử Diễm Kim Đăng. Cái này khiến Diệp Chân có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, khôi phục bản nguyên lực lượng hao tổn của Tử Diễm Kim Đăng, đừng nói 2 viên vạn năm hỏa ngọc, dù năng lượng trong 1 viên vạn năm hỏa ngọc cũng đã đủ. Cẩn thận cảm ứng, Diệp Chân phát hiện kỳ quặc. Tử Diễm Kim Đăng tán phát khí tức, so với khí tức trong ma tộc thành lũy bí cảnh còn mạnh hơn mấy phần. Mà uy lực hỏa diễm tử tinh diễm quang trong Tử Diễm Kim Đăng tán phát ra được Diệp Chân, cảm ứng không ngờ đã có uy lực mạnh hơn. Hơn thiên giai trung phẩm hỏa diễm của tử tinh diễm quang lúc đầu, có xu thế tiến hóa hướng về thiên giai thượng phẩm hỏa diễm. Chẳng lẽ, phẩm giai tử tinh diễm quang trong Tử Diễm Kim Đăng lại có thể tiến hóa? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó kinh hỉ. Nếu như vậy, tử tinh diễm quang trong Tử Diễm Kim Đăng chẳng phải có thể tiến hóa đến hạ phẩm linh hỏa? Rất nhanh, Diệp Chân liền bỏ đi ý nghĩ này. Nguyên liệu chủ yếu luyện chế Tử Diễm Kim Đăng là dương trước đồng, không cách nào gánh chịu nổi uy lực của hạ phẩm linh hỏa. Một khi tử tinh diễm quang tiến hóa đến hạ phẩm linh hỏa, như vậy này Tử Diễm Kim Đăng liền sẽ bị nó luyện hóa thành chất lỏng mà hủy đi. Bất quá, tử tinh diễm quang mặc dù không cách nào tiến hóa thành hạ phẩm linh hỏa, nhưng tiến giai thành thiên giai thượng phẩm hỏa diễm không có vấn đề gì. Một khi tử tinh diễm quang tiến hóa đến thiên giai thượng phẩm hỏa diễm, Tử Diễm Kim Đăng không chỉ có chiến lực tăng vụt, mà đối với luyện khí của Diệp Chân cũng có được chỗ tốt rất lớn. Rất nhiều địa mạch thiên hỏa không luyện hóa được vật liệu, tử tinh diễm quang sau khi tiến hóa sẽ luyện hóa được. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân lập tức lấy ra địa tâm hỏa cao còn sót lại trong Xích Nguyệt Hồn Giới, chăm chú đưa vào Tử Diễm Kim Đăng. Để thiên giai trung phẩm hỏa diễm tiến hóa thành thiên giai thượng phẩm hỏa diễm cần có một lượng lớn hỏa linh lực, cực kỳ tinh thuần. Hỏa hệ linh lực ẩn chứa trong địa tâm hỏa cao còn tinh khiết hơn so với hỏa hệ linh lực ẩn chứa trong vạn năm hỏa ngọc. Trên cơ bản, mỗi một cân địa tâm hỏa cao ẩn chứa năng lượng tương đương với 1 viên vạn năm hỏa ngọc. 10 cân, 20 cân, 30 cân, 70 cân. Diệp Chân trọn vẹn quán thâu tinh thuần năng lượng trong 70 cân địa tâm hỏa cao, tương đương với tinh thuần hỏa linh lực ẩn chứa trong 70 viên vạn năm hỏa ngọc mới khiến cho tử tinh diễm quang trong Tử Diễm Kim Đăng tán phát khí tức ổn định đến thiên giai thượng phẩm hỏa diễm. Hỏa linh lực cần thiết giữa áp xúc ngưng luyện ra một tia hạ phẩm linh hỏa cùng đem bản nguyên lực lượng tiến giai thành thiên giai thượng phẩm hỏa diễm, quả thực khác nhau một trời một vực. Bất quá, tử tinh diễm quang tiến giai, uy lực sẽ tăng lên gấp đôi, nhưng phẩm giai tử diễm kim đăng như vẫn là hạ phẩm hồn khí. Tử tinh diễm hỏa tiến giai đến thiên giai thượng phẩm hỏa diễm sẽ có uy lực cỡ nào? Sau khi thành công, Diệp Chân có một loại cảm giác kích động, bất quá ngẫm lại lệnh cấm thủy lệ đảo, thôi được rồi. Bất quá, có một chút Diệp Chân có thể khẳng định. Mặc dù tử diễm kim đăng là hạ phẩm hồn khí, ngay cả vương giả khai phủ cảnh thất trọng trừ ương thôi động đều có chút tốn sức, nhưng Diệp Chân dùng huyền hỏa linh lực thôi động, tựa hồ cũng không phải quá khó khăn. Không cần phát thử, Diệp Chân cảm giác, thôi động một lần tử diễm kim đăng ước chừng phải tiêu hao hết 1-2 thành huyền hỏa linh lực trong đan điền của hắn. Trong lúc chiến đấu, Diệp Chân cao nữa là có thể thôi động tử diễm kim đăng 5-7 lần. Bất quá, đã đủ. Thiên giai thượng phẩm hỏa diễm, một khi bị oanh trúng, dù vương giả khai phủ cảnh thất trọng toàn lực phòng ngự đều sẽ hóa thành tro bụi, nếu Diệp Chân vận dụng lực lượng thần hồn áp xúc toàn lực thôi động, uy lực càng mạnh. Uy lực này đã mạnh hơn 3 trận huyền hỏa toàn, trở thành một hạng đòn sát thủ mới của Diệp Chân. Hô, rốt cục có bảo bối phù hợp huyền hỏa linh lực. Bây giờ, nhược điểm của ta chỉ có tu vi, vô luận như thế nào, ta cũng phải cầm được đại tàng khai phủ đan. Diệp Chân một mặt kiên nghị. Sau đó mấy ngày, mặc dù chợ thủy lệ trên trở nên càng ngày càng náo nhiệt, nhưng Diệp Chân, ngoại trừ mỗi ngày đi một chuyến dạo chơi nhìn có công pháp mộc thuộc tính thích hợp, hay không ra, thời gian khác đều rất điệu thấp, rất ít ra ngoài. Mặc dù Diệp Chân đối với việc minh chủ Long Minh giải thiên hà, là số mệnh chi địch đã xuất hiện đã có chuẩn bị tâm lý nhất định, nhưng từ bản tâm mà nói, không bị phát hiện liền không nên bị phát hiện. Để Diệp Chân buồn bực là, hắn tại thủy lệ phiên chợ ngược lại phát hiện mấy bản công pháp mộc thuộc tính, nhưng đều không lọt nổi mắt xanh của hắn. Sau đó, Diệp Chân cũng hiểu rõ, tại thủy lệ phiên chợ, trên cơ bản không có bảo bối tốt. Bởi vì bảo bối tốt, toàn bộ đều sẽ tập trung tới đại hội cạnh tranh mấy ngày nữa được tổ chức, trên thủy lệ đảo, khi đó, mới có thể bán ra giá tốt, lúc này đương nhiên sẽ không xuất hiện. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Chân cũng không còn sốt ruột lấy đi dạo lung tung, an tâm chờ đợi ngày thưởng đan đại hội bắt đầu. Sáng sớm ngày thứ tư, thời điểm dương quang chiếu sáng toàn bộ thủy lệ đảo, thủy lệ phiên chợ lập tức trở nên náo nhiệt vô cùng. Từng đạo lưu quang tập trung bay về phía nhàn cư thưởng đan lâu. Đó là một tòa kiến trúc cỡ lớn thủy lệ đảo vì tổ chức thưởng đan đại hội mà cố ý tu kiến. Ngoài có một quảng trường khổng lồ, có thể đồng thời dung nạp hơn vạn tên võ giả, mà bên trong lại có một phòng bán đấu giá cao tới 5 tầng có thể đồng thời dung nạp ngàn người. Vì nghênh đón thưởng đan đại hội mỗi 10 năm một lần, lúc này đã được sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Khi Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh cùng bay về phía bầu trời, Diệp Chân bị bộ dáng hùng vĩ này làm giật mình. Gần vạn đạo khí tức vương giả khai phủ cảnh đồng thời phát ra trong phương viên trăm dặm, đó là một loại cảm thụ gì? Người tu vi hơi kém hoặc tâm niệm không kiên định, ở chỗ này nửa khắc đồng hồ đều không ở lại được. Cũng chính là gần vạn đạo khí tức vương giả khai phủ cảnh làm theo ý mình, nếu tập kết đến cùng nhau, đoán chừng chỉ bằng khí tức đã hù chết một bộ phận người. Danh vọng thủy lệ đan vương, ngươi xem như thấy được. Thời điểm không ai nợ ơn hắn, chỉ dựa vào hắn phần lực hiệu triệu này, tại ngoại vực Tử Hải, tuyệt đối không ai dám trêu chọc. Phá Hải Đại Thánh nói, xác thực, bên cạnh quảng trường cực lớn trước lầu thưởng đan, võ giả lúc này chạy tới đều top 5 top 3 tập trung ở chỗ này, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về một chỗ đài cao trên lầu thưởng đan đối diện quảng trường. Hôm nay, Thủy Lệ Đan Vương danh chấn toàn bộ ngoại vực Tử Hải sẽ xuất hiện ở đây, tuyên bố những việc dính đến thưởng đan đại hội. Bởi vì tính tình Thủy Lệ Đan Vương, bản thân lại có ý tứ phát dương đan đạo, cho nên, thiệp mời thưởng đan đại hội cũng rất khó làm. Mỗi một lần thưởng đan đại hội tụ tập tới tứ phương cường giả, ít thì một vạn, vạn rưỡi, nhiều võ giả như vậy đồng thời tụ tập tới thưởng thức 1-2 khỏa đan dược, cạnh tranh 1-2 khỏa đan dược, hiển nhiên không thực tế. Nhưng Thủy Lệ Đan Vương cũng không phải người bình thường, càng không phải tục nhân, căn bản sẽ không thiết trí loại cánh cửa tài lực để giảm bớt nhân số đấu giá. Cho nên mỗi một giới thưởng đan đại hội, Thủy Lệ Đan Vương đều sẽ định ra rất nhiều quy tắc để đào thải một bộ phận người, sau đó tinh tuyển ra mấy trăm gần ngàn người tới tham gia thưởng đan đại hội. Vì bồi thường những võ giả đường xa mà đến, Thủy Lệ Đan Vương sẽ đưa lên rất nhiều tặng thưởng, để tới dỗ dành những võ giả bị đào thải. Cho nên mỗi giới mặc dù có rất nhiều võ giả bị đào thải, cuối cùng không cách nào tham gia thưởng đan đại hội chân chính, nhưng người đến vẫn chạy theo như vịt. Có ý tứ nhất là mỗi năm Thủy Lệ Đan Vương định ra những phương pháp quy tắc đào thải võ giả khác biệt. Nghe nói hoang đường nhất một lần chơi đố đèn, người đoán đúng sẽ thắng được thưởng để cái võ giả nhặt được chỗ tốt hô to may mắn. Hôm nay, phương pháp quy tắc là cái gì, rất khó nói. Cho nên, đám người tề tụ ở chỗ này chính là vì chờ Thủy Lệ Đan Vương xuất hiện công bố quy tắc cụ thể năm nay. Đồng thời, hôm nay trận này cũng là đại hội các phương cường giả lẫn nhau kết bạn. Nhất là những võ giả có thực lực mạnh giao hữu rộng lớn cùng địa vị cao, lúc này quả thực là đáp ứng không xuể. Minh chủ Long Minh Giải Thiên Hà chính là một người trong số đó. Giải Thiên Hà làm Minh chủ Long Minh, xưa nay xử lý sự vụ như vậy không thể thiếu, cũng mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Mà hắn xưa nay cũng có phần ưa thích loại cảm giác được chúng tinh phủng nguyệt này. Nhưng hôm nay, hắn nhưng không có bất kỳ tâm tình gì. Đối diện, bất cứ người nào đê chào hỏi đều xa cách, sau lưng hắn, Thanh Sam Long Vương Úc Trường Không cùng Phong Dực Long Vương, bên cạnh đành phải không ngừng chắp tay tươi cười nghênh đón, ngẫu nhiên giải thích vài câu, Giải Thiên Hà là thật tâm nóng vội. Liền mấy ngày qua, trên môi đều sẽ hiện lên một tầng vết bỏng rộp. Đây đối với một vị cường giả nhập đạo cảnh mà nói, bao nhiêu nóng vội mới gấp đến độ ngoài miệng nổi bóng. Đến Thủy Lệ Đảo gần 7 ngày, trong thần niệm của hắn, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được số mệnh chi địch đang ở ngay Thủy Lệ Đảo, thậm chí trong phạm vi ngàn dặm. Nhưng vị trí cụ thể lại vô cùng mơ hồ. 7 ngày qua, hắn không ngủ không nghỉ đi tuần tra một lần những nơi có thể đi trên Thủy Lệ Đảo, lại không thấy gì. Hôm nay làm cho hắn phát hỏa nhất, hắn có thể cảm ứng được số mệnh chi địch hắn muốn tìm ở ngay chỗ này, thế nhưng đưa mắt nhìn lại, trên vạn người tập trung ở nơi này, sẽ là ai? Loại cảm giác lo lắng muốn điên kia để Giải Thiên Hà, có một loại xúc động giết hết mọi người ở đây. Mặc dù như thế, Giải Thiên Hà vẫn cố gắng chấn định nội tâm chúng ta cách xa hắn một chút. Phá Hải Đại Thánh thật xa đã thấy Giải Thiên Hà, liền lặng yên không tiếng động mang theo Diệp Chân tránh qua một phương hướng khác. Thời điểm Diệp Chân vừa rơi xuống đất liền nghe thấy trong đám người sau lưng truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc, bất quá, Diệp Chân cũng không để ý, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một đạo sát khí không che giấu chút nào liền không chút kiêng kỵ đập tới mặt Diệp Chân, thậm chí khóa chặt Diệp Chân. Cảm ứng được sát khí, Diệp Chân hơi kinh ngạc, ai dám ở đây trắng trợn thả ra sát ý. Ngay khi quay đầu, Diệp Chân hơi kinh hãi. Lại là ngươi, ngươi còn sống. Diệp Chân, Diêm Dịch Quân tức giận gào thét giống như dã thú, hai mắt đỏ lên giống như dã thú, dùng một loại ánh mắt như muốn thôn phệ nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Ánh mắt kia, oán độc tới cực điểm. Thần sắc của Diệp Chân cũng ở trong nháy mắt này trở nên kinh ngạc. Diêm Dịch Quân, đệ tử đích hệ Huyền Thiên Diêm gia đã bị Diệp Chân tự tay chém giết trên Quy Linh đại hội lúc này, không ngờ lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt Diệp Chân. Nếu không phải Diệp Chân rõ ràng cảm ứng được huyết mạch khí tức ba động của Diêm Dịch Quân, Diệp Chân đều có một loại ảo giác gặp quỷ. Lúc này Diêm Dịch Quân không chỉ có sống sờ sờ, mà tu vi không ngờ lại đạt đến chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong, cách khai phủ cảnh cũng chỉ một bước. Diệp Chân, không ngờ sao, ta còn sống. Diêm Dịch Quân cười khằng khặc quái dị. Hôm nay ngươi ta gặp lại ở nơi này, nhất định là Thượng Thiên chuẩn bị để cho ta báo thù huyết hận. Trong lời nói Diêm Dịch Quân tràn đầy oán độc. Sát khí Diêm Dịch Quân không giữ lại chút nào khóa chặt Diệp Chân, không chỉ có kinh động đến võ giả bốn phương tám hướng, cũng kinh động đến người Diêm gia cùng Diêm Dịch Quân đến đây. Dịch Quân, ngươi làm gì? Nơi này chính là Thủy Lệ Đảo, nhanh thu hồi sát khí. Ngũ tộc lão Diêm gia tu vi cao tới khai phủ cảnh cửu trọng sơ kỳ Diêm Vô Lạc bị sát khí Diêm Dịch Quân dọa nhảy dựng, quát tháo Diêm Dịch Quân. Theo tiếng quát, một đoàn người Huyền Thiên Diêm gia đang cùng tứ phương võ giả chào hỏi, toàn bộ tụ tập tới. Quát tháo xong, Diêm Dịch Quân lại không có ý muốn thu hồi sát khí. Ngược lại khặc khặc lệ cười to. Tứ thúc tổ, người biết người trước mắt này là ai chăng? Ai? Bất kể là ai, trước tiên đem sát khí thu lại. Diệp Chân, người tự tay giết ta, ta chết qua một lần kém chút triệt để xong đời là do hắn. Dẫn đầu võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo tự tay đồ diệt Vạn Tinh Lâu chân linh vực, Diệp Chân, khiến cho Diêm gia ta tổn thất nặng nề, là Diệp Chân kia. Thậm chí theo tình báo điều tra, Tam Thúc Tổ chết, tên họ Diệp này không thoát nổi căn hệ, Tam Thúc Tổ chính là chúng gian kế của tiểu tử này mới chết tại Thanh Lam Võ Đô. Nếu bàn về kẻ cầm đầu để cho Diêm gia chúng ta tử thương thảm trọng, tiểu tử này tuyệt đối có thể sắp xếp ba vị trí đầu. Diêm Dịch Quân nói, cái gì, ngươi chính là Diệp Chân? Thần sắc Diêm Vô Lạc lập tức trở nên u ám, nhìn chằm chằm Diệp Chân, ánh mắt âm lãnh giống như rắn độc. Tên Diệp Chân trong Vạn Tinh Lâu, nhất là trong Diêm gia, quả thực như sấm bên tai, mấy vị đích hệ huyết mạch Diêm gia đều chết trên tay Diệp Chân. Biết được thanh niên trước mắt này chính là Diệp Chân, trong lòng Diêm Vô Lạc run lên, bản năng dùng sát khí khóa chặt Diệp Chân. Nhưng hắn lại phi thường hiểu rõ đây là nơi nào, lập tức phản ứng lại, một sợi sát khí lóe lên liền biến mất. Nhưng sát khí của một vị vương giả khai phủ cảnh cửu trọng kinh khủng bực nào. Lúc này chợt lóe lên ngay trước quảng trường đại hội, không thua gì một tiếng sấm nổ vang trên đỉnh đầu mọi người. Chuyện gì? Khí tức cùng ánh mắt tất cả mọi người liền tập trung hướng về phía nơi này. Tò mò, có chút võ giả thậm chí ngự không bay lên, từ trên cao nhìn xuống xung đột bên này. Nhiều năm không thấy võ giả dám gây chuyện trên Thủy Lệ Đảo, hôm nay lại có người dám phóng thích sát khí trước thưởng đan lâu. Những võ giả này lập tức hưng phấn. Không chỉ những võ giả này, một sợi sát khí của Diêm Vô Lạc cũng kinh động đến mấy võ giả tuần tra xung quanh Thủy Lệ Đảo, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía nơi này. Ngay tại lúc đó, trái tim Diệp Chân bỗng nhiên co rụt, một đạo ánh mắt giống như kim châm đặt ở phần lưng Diệp Chân. Ngay khi ánh mắt kia đưa tới, Diệp Chân liền cảm ứng được chủ nhân của nó là ai, Giải Thiên Hà. Minh chủ Long Minh Giải Thiên Hà. Ngay khi ánh mắt tập trung trên người Diệp Chân, một loại cảm giác quen thuộc khó nói lên lời liền hiện lên trong lòng Giải Thiên Hà, khiến cho ánh mắt Giải Thiên Hà cũng không còn cách nào rời khỏi người Diệp Chân. Tuổi trẻ, xuất khí, hơn 20 tuổi. Tu vi chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong. Quanh thân tản ra khí tức hỏa linh lực thản nhiên. Đây là phát hiện trước tiên khi ánh mắt Giải Thiên Hà vừa nhìn thấy Diệp Chân. Hắn phát hiện mấy điểm đặc thù này, mặc dù không thể chứng thực thanh niên bị Vạn Tinh Lâu Diêm ra vây công chính là số mệnh chi địch hắn muốn truy tìm, nhưng độ cao phù hợp với đặc thù của số mệnh chi địch kia. Trước mắt, Long Minh bọn hắn phát hiện số mệnh chi địch của Giải Thiên Hà, hắn có các đặc thù như sau: hơn 20 tuổi, tu vi chú mạch cảnh tứ trọng trở lên, tu vi thần hồn ước chừng tại tiên thiên, hồn quang ngũ trọng nhưng chiến lực lại phi thường biến thái, cực thiện hỏa linh lực, có một đầu vân dực hổ vương không hề tầm thường. Những đặc thù này, Diệp Chân ít nhất phù hợp 3 điểm, về phần chú mạch cảnh lục trọng cùng chú mạch cảnh tứ trọng chênh lệch, theo Giải Thiên Hà, đó cũng không phải chênh lệch. Lấy bản lãnh của hắn, hoàn toàn có thể cho một vị chú mạch cảnh tứ trọng võ giả trong vòng 3 tháng đem tu vi tăng lên tới chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong, chỉ là trả ra đại giới có chút lớn thôi. Trải qua mấy ngày nay cực đoan nóng vội, Giải Thiên Hà đã nghĩ đến một phương pháp có thể tuyệt đối tìm kiếm ra số mệnh chi địch kia. Trên thủy lệ đảo trước mắt, số lượng võ giả là nhất định, mà bọn hắn lại nắm giữ lấy không ít đặc thù của số mệnh chi địch. Hắn biết rõ số mệnh chi địch của hắn có thể dịch dung, nhưng xét tu vi đã có thể bài trừ rất lớn một bộ phận. Tu vi số mệnh chi địch của hắn trước đây phát hiện chỉ có chú mạch cảnh tứ trọng, như vậy, ngắn ngủi này gần 2 tháng, tiêu thăng thế nào cũng sẽ không thăng lên đến khai phủ cảnh. Dù nghịch thiên, tu vi cao nữa cũng là có thể tiêu thăng đến khai phủ cảnh nhất, nhị trọng. Đầu tiên, Giải Thiên Hà loại bỏ toàn bộ võ giả tu vi tại chú mạch cảnh tam trọng trở xuống, khai phủ cảnh nhị trọng trở lên, mà trên võ giả thủy lệ đảo, tu vi tuyệt đại bộ phận đều tại khai phủ cảnh tứ trọng trở lên. Điều kiện phù hợp, chỉ có hơn 500 người, mà trong hơn 500 người này, hắn trọng điểm chú ý là võ giả chú mạch cảnh. Mục tiêu lập tức liền thu nhỏ đến chừng 100 người. Tiếp theo là lực lượng thần hồn. Mặc dù Giải Thiên Hà là võ giả nhập đạo cảnh, nhưng cũng vô pháp xem thấu tu vi thần hồn của võ giả, nhưng có một đặc thù lại có thể đánh giá tu vi thần hồn thấp nhất của một võ giả. Những khai phủ cảnh, nhập đạo cảnh bọn hắn sẽ luôn vô thức tản mát ra một loại uy áp cường giả đặc hữu, tựa như thượng vị giả. Không cần tận lực phát ra, nhưng những đê dài võ giả sẽ bị động lây. Võ giả cùng cảnh giới không bị ảnh hưởng quá lớn, giống như khai phủ cảnh nhị, tam trọng gặp khai phủ cảnh bát cửu trọng, chịu loại vô hình uy áp này ảnh hưởng có thể bỏ qua không tính. Nhưng võ giả chú mạch cảnh tiếp xúc gần với khai phủ cảnh bát, cửu trọng, bản năng sẽ lộ ra vẻ kính sợ, thậm chí sợ hãi. Ngoài biểu hiện kia, tên võ giả chú mạch cảnh này đối mặt với khai phủ cảnh bát cửu trọng sẽ hết sức cung kính, hành vi cũng sẽ lộ ra câu nệ, không dám có bất kỳ cử động khác người nào. Loại tình hình này, đối với người có tu vi cao tới nhập đạo cảnh lại bị phóng đại lần nữa. Nhưng nếu võ giả có tu vi thần hồn cường đại, dù tu vi chỉ có chú mạch, cảnh cũng sẽ không phải chịu vô hình uy áp của cường giả ảnh hưởng. Hôm nay là thời gian Thủy Lệ Đan Vương tuyên bố quy tắc, cơ hồ tất cả võ giả đều tụ tập ở nơi này. Làm chút công phu, Giải Thiên Hà đã dựa vào phương pháp này đem mục tiêu hiểm nghi thu nhỏ còn 7 người. Diệp Chân đi xuyên qua đám người không có chút nào quẫn sắc, đúng là một trong 7 mục tiêu hắn tỏa định. Mà vừa rồi trong nháy mắt nhìn về phía Diệp Chân sinh ra cảm giác quen thuộc, lập tức để Giải Thiên Hà đem Diệp Chân định là mục tiêu trọng yếu nhất. Về phần Diệp Chân, khi hắn cảm ứng được ánh mắt Giải Thiên Hà, âm thầm lưu ý tập trung đến trên người mình, hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Đã làm xong dự tính xấu nhất, như vậy Giải Thiên Hà lúc này tồn tại có thể xem như không. Diệp Chân ngược lại trực tiếp không để ý đến Giải Thiên Hà, chỉ ứng phó đám người Diêm gia. Tình báo Diêm gia các ngươi cũng quá lạc hậu đi. Ta giết nhiều đích hệ huyết mạch Diêm gia các ngươi như vậy, Diêm gia các ngươi không ngờ lại không có đem linh tượng của ta phân phát xuống cảnh báo. Trách không được. Diêm gia các ngươi nhiều người như vậy bị ta xử lý, cũng không phải không có đạo lý, Diệp Chân nghiêm trang nói. Diêm Vô Lạc đang chất vấn Diệp Chân nghe xong, kém chút bị tức điên, gặp qua phách lối, chưa thấy qua phách lối như vậy. Ngay lúc này, Diệp Chân đã chỉ vào mũi Diêm Dịch Quân, cười mắng. Diêm Dịch Quân, không ngờ mạng ngươi lớn, như vậy còn không chết, xem ra tiểu gia ta lần trước ra tay không đủ triệt để. Cái gọi cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, một hồi có dám theo ta trên nhất tiếu lâu nhất quyết sinh tử, giải quyết ân oán hay không? Diệp Chân cười to. Diêm Dịch Quân trừng mắt nhìn Diệp Chân, trong mắt đều hận không thể trừng ra ngoài, nghe xong lời này, nào có lý gì không đồng ý, có gì không dám. Nếu có gan, hiện tại liền đi. Diêm Dịch Quân trực tiếp quát. Diêm Dịch Quân đối với Diệp Chân thật đúng là rất hận, thật ra tại Quy Linh Đại Hội, hắn kém một chút liền chết, 2/3 thân thể bao gồm cả ngũ tạng lục phủ đều bị Diệp Chân oanh thành thịt nát. Thương thế như vậy, đừng nói hắn một võ giả chú mạch cảnh, ngay cả vương giả khai phủ cảnh đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, Diêm Dịch Quân hắn, thế nhưng là một trong mấy vị hậu bối thanh niên được Diêm gia xem trọng nhất, mang theo trong người bảo mệnh linh phù bí dược cực kỳ chân quý. Sau khi Diêm Tông mang theo Diêm Dịch Quân trở về Vạn Tinh Lâu, liền thi triển các loại bảo mệnh chi thuật đối với Diêm Dịch Quân, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất thông báo Lão Trạch Huyền Thiên Diêm gia. Không bao lâu, Lão Trạch Huyền Thiên Diêm gia liền dùng tiểu na di trận trực tiếp đưa tới một bình bảo mệnh linh cao có thể tái tạo lại toàn thân. Chỉ dùng 3 ngày, nhục thân Diêm Dịch Quân bị Diệp Chân nện đến nát như liền khôi phục như lúc ban đầu, bất quá thương thế vẫn còn chưa tốt đẹp. Lại dùng tốc độ nhanh nhất đưa về Lão Trạch Huyền Thiên Diêm gia, gia tộc toàn lực cứu chữa, lúc này mới khôi phục như lúc ban đầu. 2 năm này một mực đặc huấn khổ tu trong gia tộc, lần này Thủy Lệ Đảo Thưởng Đan Đại Hội diễn ra mới được thả. Mà mục tiêu chính là Đại Tàng Khai Phủ Đan. Bởi vì Diệp Chân, cao thủ Diêm gia tổn thất nặng nề, vương giả khai phủ cảnh tổn thất không ngờ lại hơn 1 thành, lực lượng đích hệ huyết mạch Diêm gia càng vẫn lạc 3 người. Diêm gia định mượn cơ hội này nhanh chóng tăng lên tu vi Diêm Dịch Quân, chỉ cần có thể mượn nhờ Đại Tàng Khai Phủ Đan để Diêm Dịch Quân thuận lợi đột phá đến khai phủ cảnh. Lấy tài lực cùng nội tình Diêm gia, không dùng đến mấy năm là sẽ xuất hiện một vị trung kiên đích hệ huyết mạch có thể khống chế Diêm gia. Dịch Quân không thể lỗ mãng. Nghe xong Diêm Dịch Quân đáp ứng muốn cùng Diệp Chân trên Nhất Tiếu Lâu quyết đấu, hơn nữa hay là lập tức, Diêm Vô Lạc lập tức gấp: "Tứ thúc tổ, người không nên cản ta, lần này ta nhất định phải tự tay chính tay giết chết tặc tử Diệp Chân này, báo thù huyết hận." Diêm Dịch Quân trừng mắt đỏ rực quát: "Dịch Quân, không thể xúc động. Ngươi quên ngươi lần trước thế nào thua sao? Diệp Chân này không tầm thường." Không đề cập tới lần trước thua trận còn tốt, nhấc lên, một đôi mắt Diêm Dịch Quân lập tức biến thành huyết hồng sắc. "Tứ thúc tổ, ngày đêm không nghỉ khổ tu hơn 2 năm, ăn nhiều như vậy vì báo thù, người chẳng lẽ không biết sao? Huống hồ, sau khi ta xuất quan, chiến lực của ta người cũng không phải không biết. Hôm nay, ai cũng đừng khuyên ta. Đi, Diệp Chân, nếu là nam nhân, hiện tại liền theo ta lên Nhất Tiếu Lâu, trở lên Nhất Tiếu Lâu chính tay đâm ngươi, trở lại nghe Thủy Lệ Đan Vương tuyên truyền rằng giải quy tắc thưởng đan đại hội lần này, cũng không muộn." Câu nói này, Diêm Dịch Quân nói đến hào khí ngất trời, khiêu khích châm chọc, thân hình lóe lên bay về phía Nhất Tiếu Lâu. Nhưng khi thân hình hắn vừa mới bay lên, một đại thủ đâm nghiêng bay tới, liền đem Diêm Dịch Quân gắt gao ép xuống. "Hôm nay, người nói toạc trời cũng không thể lên Nhất Tiếu Lâu cùng Diệp Chân này quyết đấu." Thanh âm lạnh lẽo đột ngột vang lên. "Thả ta ra." Diêm Dịch Quân điên cuồng tránh thoát, giống giận. Thế nhưng thoáng dãy dụa một chút, bàn tay lớn đặt ở trên bả vai hắn không ngờ lại không nhúc nhích tí nào. Thời khắc ngạc nhiên, Diêm Dịch Quân bỗng nhiên quay đầu, hoảng sợ nói: "Thất trưởng lão, chúng thuộc hạ gặp qua Hoàng Tổng Quản." Cùng nhất thời, Diêm Vô Lạc và một đoàn người Diêm gia đồng thời không người hành lễ, với vị võ giả đột nhiên xuất hiện này. Người vừa tới không phải ai khác, chính là một trong Ngũ Khôi Vạn Tinh Lâu Hoàng gia Hoàng Miện, xếp hạng thứ 7 trong trưởng lão Vạn Tinh Lâu. Hắn ở Vạn Tinh Lâu đảm nhiệm chức tổng quản giám sát, quyền hành rất nặng, cho nên bọn người Diêm Vô Lạc gọi hắn là tổng quản. Lần này thưởng đan đại hội, Vạn Tinh Lâu cực kỳ trọng thị, hết thảy phái ra 3 chi đội ngũ đến đây tham gia. Diêm Vô Lạc dẫn đầu 1 chi, Hoàng Miện dẫn đầu 1 chi khác. Phát hiện ngăn chính lại là giám sát tổng quản Hoàng Miện, trong lòng Diêm Dịch Quân cũng có chút rụt rè, không dám phát biểu, nhưng hắn lại chưa từ bỏ ý định. "Vì cái gì?" Diêm Dịch Quân có chút bi phẫn nhìn về phía Hoàng Miện. Không đợi Hoàng Miện trả lời, Diêm Dịch Quân trước đã nhận ra không đúng. Hắn phát hiện, ánh mắt võ giả 4 phương 8 hướng nhìn về phía hắn không ngờ lại là lạ. Ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía hắn, không ngờ lại mang theo vài phần trêu tức, thậm chí là cười nhạo. "Ai, vốn là một tên ngu xuẩn muốn tới chịu chết, chúng ta có thể nhờ vào đó vãn hồi một chút tổn thất, không ngờ lại bị người nửa đường ngăn cản. Đáng tiếc một lần cơ hội cực tốt a." Trong đám người vây xem, âm thanh bất mãn cùng tiếng cười nhạo càng ngày càng nhiều. Diêm Dịch Quân nghe đến choáng váng, mà sắc mặt Diêm Vô Lạc đã trở nên khó coi vô cùng. Cùng thời khắc đó, Hoàng Miện vừa rồi chạy đến, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, hướng về phía Diêm Dịch Quân gầm hét: "Đáng đời ngươi bị Diệp Chân giết chết, Diêm gia các ngươi đều ngớ ngẩn như thế sao? Tới Thủy Lệ Đảo đã mấy ngày, cũng không biết hỏi thăm một chút Thủy Lệ Đảo, những ngày nay xảy ra đại sự gì à sao? Có biết hay không, tại 7 ngày trước, Diệp Chân trên Nhất Tiếu Lâu chính diện đánh bại một vị vương giả khai phủ cảnh thất trọng. Vương giả khai phủ cảnh thất trọng đó, đầu óc ngươi bị nước vào hay bị đánh đến điên, rồi mới chịu cùng Diệp Chân lên Nhất Tiếu Lâu quyết đấu." Câu nói sau cùng của Hoàng Miện quả thực là như bom đạn phích lịch đánh vào não hải Diêm Dịch Quân. Trong chớp mắt mở mịt như ngu si. Hoàng Miện vừa hô, Diêm Dịch Quân theo bản năng quay đầu nhìn thoáng, qua Diệp Chân một mặt cười người vật vô hại, còn có chút khó có thể tin. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thất trưởng lão, điều đó không có khả năng a? Diêm Dịch Quân theo bản năng hỏi. Không có khả năng. Nghe xong lời này, Hoàng Miện lập tức bốc lửa. Người Diêm gia các ngươi đều không có đầu óc giống như ngươi. Ngươi không tin bản tổng quản, nhìn xem thần sắc chúng đồng đạo xung quanh, nghe một chút thanh âm của bọn hắn, nhìn xem bản tọa có phải đang gạt ngươi hay không. Tức giận mắng, Hoàng Miện bỗng nhiên vung tay áo quát. Thật sự tức chết lão phu. Mất mặt. Hoàng Miện không nhắc nhở thì thôi, một khi nhắc nhở, Diêm Dịch Quân liền nhớ lại tiếng cười nhạo chói tai của đám võ giả quan chiến. Hắn là đích hệ huyết mạch được Diêm gia chọn trọng điểm bồi dưỡng, cũng là người thông minh, lúc này rõ ràng. Trong chốc lát, sắc mặt Diêm Dịch Quân trở nên trắng bệch. Cái này, chuyện này sao có thể? Ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân mang theo một tia sợ hãi. Thật ra, khi Hoàng Miện nói, Diêm Dịch Quân đã tin, đây chỉ là một câu nghi hoặc theo bản năng mà thôi. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Đi! Diêm Vô Lạc tái nhợt hét to. Mất mặt trước mặt nhiều võ lâm đồng đạo, lại bị Hoàng Miện răn dạy, mặt mo Diêm Vô Lạc đã có chút nhịn không được. Diêm Dịch Quân thì một mặt oán độc nhìn về phía Diệp Chân. Họ Diệp, cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Nghe vậy, Diệp Chân lại vô tình trào phúng. Còn cuối cùng cũng có một ngày. Ngươi vừa rồi không phải nói phải lập tức theo ta lên Nhất Tiếu Lâu quyết đấu. Làm sao không dám? Chẳng lẽ ngay vừa rồi trứng mềm của ngươi đã bị thiến? Ha ha! Vừa dứt lời, võ giả bốn phương tám hướng vây xem lập tức tùy ý cười to, trong tiếng cười tràn đầy chế giễu. Khuôn mặt tuấn tú của Diêm Dịch Quân lập tức biến thành cả tím. Dưới cơn nóng giận muốn cùng Diệp Chân lên Nhất Tiếu Lâu quyết đấu, thế nhưng lý trí lại nói cho hắn biết không thể làm như vậy. Bộ dáng kia, nói có bao nhiêu xấu hổ liền có bao nhiêu xấu hổ. Sắc mặt Hoàng Miện Hoàng Tổng Quản cũng biến thành khó nhìn. Hắn huấn Diêm Dịch Quân, đó là việc nhà của Vạn Tinh Lâu bọn họ. Nhưng Diệp Chân ở chỗ này vũ nhục Diêm Dịch Quân chính là đang vũ nhục Vạn Tinh Lâu. Vừa sải bước ra, Hoàng Miện đứng ngang ở Diệp Chân trước mặt, ánh mắt rất âm lãnh tập trung vào Diệp Chân. Lập tức, Diệp Chân có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Diệp Chân, người dám đắc tội Vạn Tinh Lâu chúng ta, cho tới bây giờ đều sống không lâu. Nơi này nếu không phải Thủy Lệ Đảo, người đã sớm chết 10 lần 8 lần. Bất quá. Bản tọa không tin, ngươi còn có thể ngốc cả một đời ở Thủy Lệ Đảo. Chư vị võ lâm đồng đạo lại nhìn xem, thời điểm rời đảo, lúc chính là tặc tử Diệp Chân này mất mạng. Nói rồi, Hoàng Miện vẫn không quên hướng võ lâm đồng đạo bốn phương tám hướng chắp tay. Trước mặt mọi người buông xuống ngoan thoại, nói dọa người, lại là tồn tại ngồi ở vị trí cao trong Vạn Tinh Lâu. Trong chốc lát, tiếng cười võ giả bốn phương tám hướng liền không tự chủ ngừng lại. Tiếp theo là lo lắng cho Diệp Chân, trong lòng rất nhiều người đều bị kín một tầng bóng ma. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc võ giả bốn phương tám hướng lần nữa khẽ động. Cũng liền vào lúc này, giám sát tổng quản Vạn Tinh Lâu Hoàng Miện bỗng nhiên phát giác sau lưng khác thường, bỗng nhiên quay người. Liền thấy một võ giả thân cao có hơn 2 mét dư, đang cư cao lầm hạ lạnh lẽo nhìn hắn. Ngay khi thấy rõ ràng tướng mạo người này, Hoàng Miện vội vàng cúi người thi lễ. Thì ra là Phá Hải Đại Thánh Thiên Dực Đảo, Vạn Tinh Lâu Hoàng Miện tham kiến Phá Hải Đại Thánh. Phá Hải Đại Thánh không có để ý tới Hoàng Miện chào, chỉ lạnh lùng nói. Đem lời ngươi mới nói lặp lại một lần cho lão tử. Lời mới rồi. Thì ra là Thiên Dực Đảo Phá Hải Đại Thánh, Vạn Tinh Lâu. Không phải câu này. Câu trước đó. Không đợi Hoàng Miện nói xong, Phá Hải Đại Thánh đã thô lỗ đánh gãy. Câu trước đó. Hoàng Miện buồn bực, thần sắc lập tức giật mình. Hắn biết rõ câu trước hắn nói là cái gì, lập tức ý thức được. Sau khi kinh ngạc, Hoàng Miện theo bản năng nhìn Diệp Chân một chút, thầm nghĩ Diệp Chân con hàng này lúc nào có quan hệ với Phá Hải Đại Thánh. Nhìn thấy Tam Ca ra mặt, Diệp Chân mỉm cười, không nói. Cũng liền trong nháy mắt này, thanh âm âm lãnh cùng uy áp, như núi của Phá Hải Đại Thánh đã khuynh tiết hướng về phía Hoàng Miện. Người biết Diệp Chân này là ai không? Diệp Chân là ai? Nghe Phá Hải Đại Thánh hỏi, trong lòng Hoàng Miện đột ngột dâng lên một loại dự cảm không tốt. Bất quá, Phá Hải Đại Thánh không có trả lời Hoàng Miện, mà đi đến bên cạnh Diệp Chân, chỉ vào Diệp Chân giới thiệu. Người này họ Diệp tên Chân, chính là tứ đệ của bản thánh, là chúng ta thánh thứ tư của Thiên Dực Đảo chúng ta Trấn Hải Đại Thánh. Hoàng Tổng Quản, bản thánh cũng muốn nhìn một chút, thời điểm rời đảo, ngươi như thế nào giết chết để tứ đệ Trấn Hải Đại Thánh của ta? Lời vừa ra, bốn phương tám hướng võ giả lập tức liền sợ ngây người. Mà bọn người Hoàng Miện, Diêm Vô Lạc, Diêm Dịch Quân tựa như bị sấm sét đánh trúng, trực tiếp đứng hình. Diệp Chân là thánh thứ tư Thiên Dực Đảo. Diệp Chân là Trấn Hải Đại Thánh. Diệp Chân làm sao có thể trở thành Chấn Hải Đại Thánh? Những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu bọn người Hoàng Miện, mỗi khi dâng lên một lần liền giống như một đạo kinh lôi nổ vang. Trong lúc nhất thời, không ngờ lại để đám người Vạn Tinh Lâu không cách nào kịp phản ứng, hoặc nói, không tìm ra được phương pháp ứng đối cục diện này. Vạn Tinh Lâu cường đại, nhưng không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nguyện ý triệt để đắc tội Thiên Dực Đảo. Chỉ sợ chuyện cùng Thiên Dực Đảo là địch hay là bạn, cũng chỉ có ngũ đại khôi thủ ngồi cùng một chỗ hội họp mới có thể quyết định. Cho nên, lúc này Hoàng Miện trợn tròn mắt, không cách nào cường ngạnh trước mặt Thiên Dực Đảo, lại không thể rơi uy phong Vạn Tinh Lâu, quả thật tiến thoái lưỡng nan. So với đám người Hoàng Miện Vạn Tinh Lâu chấn kinh, kinh hãi nhất thuộc về ba người Trừ Ương. Ngay khi nghe thân phận chân chính của Diệp Chân, cái trán Trừ Ương đổ mồ hôi hột như nước chảy xuôi xuống. Trong lòng ba người Thanh Dương Cung đồng thời dâng lên vạn phần may mắn. May mắn cung chủ thua. Nếu Trừ Ương thắng chém giết Diệp Chân, như vậy bọn hắn sẽ nghênh tiếp lửa giận của Thiên Dực Đảo. Toàn bộ Thanh Dương Cung có lẽ sẽ vì vậy mà hủy diệt, từ đó xóa tên. Những cao tầng Thanh Dương Cung bọn hắn chết là việc nhỏ, sống không bằng chết đó mới là thảm nhất. Ba người liếc nhau, đồng thời thấy được sợ hãi trong mắt đối phương. Lỗ trưởng lão, ngươi bây giờ lập tức chạy trở về, mệnh lệnh cung nội đình chỉ hết thảy hành động nhằm vào Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đình chỉ hết thảy điều tra nhằm vào Diệp Chân. Không, lần trước ta phát hiện có người ở sau lưng muốn đối phó Diệp Chân, phái thêm nhân thủ điều tra. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để chúng ta kết tốt với Diệp Chân, cùng Diệp Chân chữa trị quan hệ. Trừ Ương ngưng trọng. Vâng, cẩn tuân dụ lệnh cung chủ. Lên tiếng, Thanh Dương Cung Thái Thượng Nhị trưởng lão Lỗ Giả không nói hai lời, liền quay người rời khỏi, hướng về ngoài đảo phóng đi. Bên này, lửa giận của Phá Hải Đại Thánh đang tiếp tục khuynh tiết. Hoàng Tổng Quản, câu nói hôm nay, ngươi đến cho bản thánh một câu trả lời thỏa đáng. Vạn Tinh Lâu các ngươi không ngờ lại công nhiên tuyên bố muốn xử lý Chấn Hải Đại Thánh của Thiên Dực Đảo chúng ta, các ngươi đang muốn cùng Thiên Dực Đảo chúng ta khai chiến sao? Thiên Dực Đảo chúng ta lập đảo hơn 300 năm, cho tới bây giờ không có sợ qua ai. Vạn Tinh Lâu các ngươi đã muốn cùng Thiên Dực Đảo chúng ta khai chiến, vậy Thiên Dực Đảo chúng ta liền bồi các ngươi hảo hảo chơi một chút. Chắc hẳn đại ca, nhị ca ta rất tình nguyện nghe được tin tức này. Phá Hải Đại Thánh bắn liên thanh. Theo Phá Hải Đại Thánh nói câu này, trái tim Hoàng Miện cũng co lại. Mồ hôi trán chảy ra còn muốn nhiều hơn Trừ Ương. Đã bắt đầu cộp cộp rớt xuống đất. Cùng Thiên Dực Đảo khai chiến, hậu quả của chuyện này quá nghiêm trọng, nhất là dưới tình huống Vạn Tinh Lâu không có bất kỳ chuẩn bị gì. Dù sao gia nghiệp Vạn Tinh Lâu quá lớn, quá lẻ tẻ. Đây cũng là nguyên nhân Vạn Tinh Lâu không dễ dàng cùng thế lực khác nổi lên xung đột. Hoàng Miện thậm chí đang nghĩ, nếu thật sự xuất hiện chuyện này, Tổng Lâu có thể chặt đầu của hắn đến đưa cho Thiên Dực Đảo Tứ Thánh, dùng để lắng lại lửa giận của bọn họ hay không? Loại chuyện này, mặc dù tỷ lệ có phần nhỏ, nhưng cũng không phải không thể. Loại tình huống không có chút nào chuẩn bị cùng Thiên Dực Đảo khai chiến, lấy tiểu tính của Thiên Dực Tam Thánh, đối với Vạn Tinh Lâu tạo thành tổn thất, đơn giản khó mà đánh giá. Không, không, không, hai vị đại thánh hiểu lầm, Vạn Tinh Lâu chúng ta cùng Thiên Dực Đảo luôn luôn hữu hảo, như thế nào khai chiến? Là ta nhận lầm người, không có nhận ra Phá Hải Đại Thánh đến, hiểu lầm a. Nói rồi, Hoàng Miện liền hướng về phía Diệp Chân vái chào thật dài, thấp giọng nói xin lỗi. Vừa rồi hiểu lầm, còn xin Chấn Hải Đại Thánh thứ lỗi. Nói xong, không đợi Diệp Chân có chỗ biểu thị, Hoàng Miện liền hung tợn nhìn về phía Diêm Dịch Quân cùng Diêm Vô Lạc. Còn đứng đấy làm gì? Còn không qua đây xin lỗi Chấn Hải Đại Thánh. Nghe vậy, Diêm Dịch Quân trực tiếp trợn tròn mắt. Vừa rồi đã đủ khuất nhục, hiện tại lại muốn hắn xin lỗi cửu nhân giết hắn trước mặt mọi người. Đây quả thực còn khó chịu hơn giết hắn. Nhiệt huyết dâng lên, cổ Diêm Dịch Quân cứng lên, trực tiếp không nhìn Hoàng Miện. Thế nhưng cùng lúc, thần hồn Hoàng Miện truyền âm vang lên trong đầu Diêm Dịch Quân. Tiểu tử, ta hiểu rõ cảm thụ bây giờ của ngươi. Nhưng ngươi quên quy thứ 5 trong 10 nội quy của Vạn Tinh Lâu chúng ta sao? Còn nữa, đại trượng phu co được giãn được, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Nói xong, Hoàng Miện lại bổ sung một câu. Huống hồ, ngươi hiểu rõ, nếu bởi vì ngươi mà không có chút nào chuẩn bị cùng Thiên Dực Đảo khai chiến, để Tổng Lâu tổn thất trọng đại, ngươi suy nghĩ một chút trong lâu sẽ xử lý ngươi như thế nào? Nghĩ tới điều này, con ngươi Diêm Dịch Quân co rụt, tựa hồ nhớ ra chuyện gì đó kinh khủng, thần sắc không rét mà run. Trong nháy mắt tiếp theo, Diêm Dịch Quân bi phẫn nhìn Diệp Chân một chút, giống như hạ quyết tâm cực lớn, hướng về phía Diệp Chân. Xa xa, liền đối với Diệp Chân xá dài xuống đất. Còn xin Phá Hải Đại Thánh thứ lỗi, mới nãy ta lỗ mãng, nhận lầm người. Diêm Dịch Quân khom lưng cực thấp, nhìn không thấy biểu lộ lúc xin lỗi. Nhưng tất cả mọi người nhưng nghe được, Diêm Dịch Quân nói câu này là từ trong kẻ răng ra. Nhận lầm đó mới thật sự gặp quỷ. Thần sắc của Diệp Chân hơi động một chút, có chút đáng tiếc. Diêm Dịch Quân có thể chịu để Diệp Chân càng muốn xử lý hắn, địch nhân càng có thể ẩn nhẫn càng nguy hiểm. Cứ như vậy, tương lai âm thầm tính toán Diệp Chân hắn, đối phương sẽ càng thêm cẩn thận độc ác. Bất quá, thân phận triệt để bạo lộ ra cũng tốt, chỉ ít trước khi bọn họ động thủ, nhất là trước khi ra tay với bằng hữu thân nhân Diệp Chân liền phải cân nhắc một chút. Thì ra nhận lầm người, ta còn tưởng rằng ngươi thật bị cắt mất trứng. Nói, Diệp Chân phất phất tay, tựa như đuổi ruồi đuổi Diêm Dịch Quân đi. Thời điểm xoay người, khóe miệng Diêm Dịch Quân đã ẩn có tơ máu chảy ra, vì ẩn nhẫn mà cắn nát khóe miệng. Thời điểm hắn bị Diệp Chân đánh mặt, Hoàng Miện và Diêm Vô Lạc hai người lần nữa hướng Phá Hải Đại Thánh, chắp tay nói cảm ơn. Hừ, muốn cảm ơn thì cảm ơn tứ đệ ta đi, nếu không phải hắn rộng lượng, lần này, người không thể sống rời khỏi Thủy Lệ Đảo sợ là các ngươi. Phá Hải Đại Thánh không quan tâm phất phất tay. Thấy đám người Vạn Tinh Lâu tản ra, trong đám người, Giải Thiên Hà đang chú ý động thái Diệp Chân nhếch miệng, đột nhiên có quyết đoán. Khí tức tối nghĩa khó hiểu đột ngột từ quanh thân Giải Thiên Hà dâng lên, ngay khi khí tức dâng lên, một cỗ khí tức để vương giả khai phủ cảnh đều trong lòng rung động đột ngột dâng lên. Trong chốc lát, Giải Thiên Hà động. Trong chốc lát, ngay khí tức khi màu đen lăn lộn ngưng tụ thành một đầu hắc long trên đỉnh đầu Giải Thiên Hà, lóe lên quang hoa liền nhào về phía Diệp Chân. Ngay khi đập ra, một tiếng long ngâm cao vang vọng. Cơ hồ ngay khi khí tức quanh thân Giải Thiên Hà dâng lên, ngang nhiên xuất thủ, tiếng kinh hô cùng nổi giận quát đồng thời vang lên. Lớn mật, người nào dám tại Thủy Lệ Đảo ta xuất thủ đả thương người. Đây là tiếng quát của quản gia Thủy Lệ Đảo Trần Bì. Ngay khi quát tiếng vang lên, võ giả tuần tra Thủy Lệ Đảo ở trên bầu trời liền, như ong vỡ tổ tụ tập về phía nơi này. Giải Thiên Hà, ngươi dám như thế? Một tiếng gầm này lại là tiếng của Phá Hải Đại Thánh. Trước tiên, Phá Hải Đại Thánh một mực lưu ý đã phản ứng, thủy quang như tơ lụa màu đen nghênh đón hắc long quang hoa. Diệp Chân chảy mồ hôi lạnh trên trán, mẹ nó, Giải Thiên Hà này thật đúng dám động thủ ở chỗ này. Chỗ chết người nhất chính là Giải Thiên Hà động thủ, khoảng cách gần như thế, mà gần như là đánh lén. Cho nên, khi Diệp Chân kịp phản ứng, đã chậm, đạo hắc long khí tức kia đã oanh đến đỉnh đầu hắn. Phá Hải Đại Thánh xuất thủ cũng nhanh, nhưng so với Giải Thiên Hà đánh lén, vẫn chậm nửa nhịp. Hàng trăm hàng ngàn đạo tơ lụa màu đen chỉ chặn phần lớn ánh sáng màu đen, có một phần nhỏ được Giải Thiên Hà tinh diệu khống chế, trực tiếp tiến vào thể nội Diệp Chân. Thấy cảnh này, quản gia Thủy Lệ Đảo đang nhanh chóng chạy tới giận dữ, dừng tay. Đáng tiếc, lời của Trần Bì đối với Giải Thiên Hà, khăng khăng xuất thủ là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tương phản, trong ánh mắt còn hiện đầy vẻ chờ mong. Nguyên bản, Giải Thiên Hà sẽ không lỗ mãng như thế, tên tuổi Thủy Lệ Đảo cũng không phải trưng cho đẹp. Thế nhưng vừa rồi thời điểm Phá Hải Đại Thánh nói ra thân phận Diệp Chân, Giải Thiên Hà trong lòng hơi động một chút. Tìm lâu như vậy, địch nhân số mệnh vẫn vô tung vô ảnh, chỉ có hai khả năng. Một là thật phi thường biến thái, thứ hai chính là có người tận lực che chở. Nếu là khả năng thứ hai, như vậy Thiên Dực Đảo chính là nhân tuyển cực kỳ tốt. Bất quá, trọng yếu nhất lại là Hoàng Miện vừa rồi nhắc lên chiến tích của Diệp Chân. Lấy tu vi chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong nghênh chiến vương giả khai phủ cảnh thất trọng, không ngờ lại toàn thắng, lông tóc không thương. Loại chiến tích này đã có thể xưng yêu nghiệt. Mà trước đó, địch nhân số mệnh của hắn tu vi lấy chú mạch cảnh tứ ngũ trọng đối chiến năm Bạch Long lệnh sứ khai phủ cảnh ngũ lục trọng, tự nhiên có thể toàn diệt năm Bạch Long lệnh sứ. Dạng này chiến tích tại thời thế hiện nay cũng rất yêu nghiệt. Cái này như yêu nghiệt chiến tích, yêu nghiệt thiên tài võ giả, xưa nay xuất hiện một điều vô cùng hiếm có. Bây giờ vậy mà tại trong thời gian ngắn toát ra hai yêu nghiệt. Cái này theo Giải Thiên Hà liền vô cùng khả nghi. Giải Thiên Hà hoài nghi, gần đây trên ngoại vực Tử Hải toát ra hai yêu nghiệt, không cẩn thận chính là một người. Nên bây giờ hắn mới ngang nhiên xuất thủ. Cùng thời khắc đó, lông tơ quanh thân Diệp Chân nổ tung. Giải Thiên Hà xuất thủ không có dấu hiệu, chờ Diệp Chân kịp phản ứng. Ánh sáng màu đen đã tiến vào trong cơ thể hắn. Không chút do dự, Diệp Chân liền vận dụng Tiên Thiên Hồn Quang tứ sắc cường hãn nhất nghênh đón một sợi khí tức quỷ dị màu đen kia. Diệp Chân cũng không phải người chờ chết. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân ngẩn người. Khí tức màu đen xâm lấn, trong cơ thể hắn không đợi Tiên Thiên Hồn Quang tứ sắc nghênh tiếp đã tụ làm một đoàn, hóa thành hư ảnh một đầu tiểu hắc long, sau đó ngẩng đầu hí dài. Ngay khi tiếng long ngâm lên, hư ảnh tiểu xảo hắc long tiêu tán. Tiếng long ngâm lập tức ngay vang dội tại thể nội Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, sắc mặt Diệp Chân lại lần nữa biến đổi. Hắn vào lúc này, rốt cuộc hiểu rõ vì sao Giải Thiên Hà khư khư cố chấp xuất thủ đối phó hắn. Đó là bởi vì, Giải Thiên Hà không phải muốn giết hắn, mà muốn thử dò xét. Cơ hồ là đồng thời, ngay khi bị tiếng long ngâm ảnh hưởng, hắc long võ mạch một mực yên lặng giống như nhận lấy cái gì kích thích, kịch liệt rung động. Thời khắc kịch liệt rung động, không ngờ không tự chủ được phát ra tiếng long ngâm mơ hồ. Cảm nhận hắc long thủy linh lực trong người Diệp Chân chấn động bay lên, còn có ẩn ẩn tiếng long ngâm truyền ra, Giải Thiên Hà đột nhiên cười. Khí thế vừa rồi dâng lên quanh thân trong chớp mắt tiêu tán. Nụ cười đột nhiên hiện lên trên mặt Giải Thiên Hà. Thăm dò thành công. Đạo ánh sáng màu đen quỷ dị vừa rồi thật ra chính là một loại bí pháp, có thể dẫn động hắc long võ mạch, mà thôi. Hiện tại, hắn đã có thể xác định, Diệp Chân trước mắt này chính là địch nhân số mệnh hắn chờ đợi nhiều năm nay. Chính là địch nhân số mệnh để Long Minh, bọn hắn tổn thất 35 vị bạch long sứ giả, thậm chí còn có 2 vị cửu vực long vương. Cùng thời khắc đó, Trần Bì còn có một đám võ giả thủy lệ đào đồng loạt rơi xuống, vây trước mặt Giải Thiên Hà. Giải Minh Chủ, ngươi đây là ý gì, đang gây hấn với thủy lệ đảo chúng ta? Hay muốn nghiệm chứng quy tắc thủy lệ đảo chúng ta? Trần Bì một mặt lạnh lùng nói. Trần quản gia hiểu lầm, lão phu như thế nào nháo sự tại thủy lệ đảo? Lão phu chỉ thấy công pháp vị tiểu huynh đệ này, kỳ lạ nên thăm dò một hai mà thôi. Trong lệnh cấm năm nay thủy lệ đảo không có cái này nha. Giải Thiên Hà vừa cười vừa nói. Nghe vậy, thần sắc Trần Bì trì trệ, sau khi run lên mấy hơi, mới chắp tay nói, xác thực không có. Bất quá, cử động vừa rồi, của Giải Minh Chủ rất dễ dàng dẫn phát hiểu lầm thậm chí dẫn phát đại chiến. Giải Minh Chủ biết tính tình đan vương nhà ta, sau đó còn xin Giải Minh Chủ chú ý. Đối với cảnh cáo không đau không ngứa loại này, Giải Thiên Hà không nói gì, chỉ là cười cười. Trần Bì bất đắc dĩ, chắp tay, vung tay lên liền mang theo thuộc hạ rời khỏi. Chủ yếu là địa vị Giải Thiên Hà quá cao, Minh Chủ Long Minh, tu vi nhập đạo cảnh, cùng thủy lệ đan vương bình khởi bình tọa người. Chỉ cần hành vi không phải quá giới hạn, bọn hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao thời điểm thủy lệ đan vương cường thế đến đâu, cũng sẽ không bởi vì ngần ấy việc nhỏ mà đắc tội Giải Thiên Hà. Nếu đổi thành vương giả khai phủ cảnh khác, chỉ sợ đã bị đuổi ra thủy lệ đảo. Trong nháy mắt tiếp theo, Giải Thiên Hà cười, xa xa hướng về Diệp Chân chắp tay, nét mặt kia, ý vị kia không thể hiểu rõ hơn được. Tiểu tử ngươi, lần này rốt cục bị ta tìm thấy, ngươi chờ xem. Diệp Chân tự nhiên có thể hiểu rõ ý Giải Thiên Hà. Mà đối với giờ khắc này, Diệp Chân đã sớm chuẩn bị. Không có chút rung động nào hướng về phía Giải Thiên Hà chắp tay, Diệp Chân cười nói. Xem ra, tại hạ cùng Giải Minh Chủ hữu duyên, sau này phải thân cận thân cận. Tứ đệ nói không sai, không chỉ cần cùng Giải Minh Chủ thân cận một chút, còn muốn cùng những người khác trong Long Minh thân cận một chút. Phá Hải Đại Thánh một mặt u ám, trong thanh âm rõ ràng ẩn chứa lửa giận. Úp, đúng rồi, Giải Minh Chủ. Nghe nói Bôn Lôi Long Vương cùng Kim Hồng Long Vương trong Long Minh cửu vực Long Vương, đều mất tích một đoạn thời gian. Không biết Long Minh các ngươi có tuyển ra người kế nhiệm Long Vương hai vực hay không? Chờ các ngươi tuyển ra người kế nhiệm xong, bản thánh cũng phải đi thăm thăm dò dò, xem bọn hắn có tư cách trở thành cửu vực Long Vương mới hay không? Phá Hải Đại Thánh như có thâm ý nói. À, đúng rồi, tìm tới hung thủ chưa? Không biết là thần thánh phương nào cũng dám hạ độc thủ với Long Minh? Phá Hải Đại Thánh lại bổ sung một câu. Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Giải Thiên Hà biến đổi. Hắn hiểu được ý tứ Phá Hải Đại Thánh, đây là ăn miếng trả miếng hắn vừa rồi nhằm vào đối Diệp Chân. Nhưng, cái này không trọng yếu, trọng yếu là tin tức hắn cần. Từ Hải Long Minh tung hoành ngoại vực, có 2 vị cửu vực Long Vương mất liên lạc. Mà mất liên lạc quá lâu, 8-9 phần 10 đã vẫn lạc. Trong thời gian ngắn vẫn lạc 2 vị cửu vực Long Vương, đối với thực lực Long Minh, tổn hại còn không phải quá thảm. Trọng yếu là... tin tức sẽ bị truyền bá ra ngoài sẽ ảnh hưởng to lớn đối với Long Minh. Điều này đại biểu, ở ngoại vực này đã có người có thể khiêu khích cũng khiêu chiến Long Minh, đồng thời còn cho Long Minh tổn thất thật lớn. Muốn mạng chính là, Long Minh đến bây giờ còn không có tìm được hung thủ. Cái này đại biểu ý nghĩa rất vi diệu. Không phải là nói, Long Minh đã không cách nào trên nắm giữ đại cục ngoại vực Tử Hải rồi. Loại tình huống này, nguyên bản thế lực những hòn đảo lớn nhỏ bị Long Minh, quản chế nói không chừng sẽ sinh ra một chút tâm tư khác. Lá mặt lá trái đều là nhẹ. Thậm chí một, vài thế lực trước kia không dám đối phó với Long Minh, hoặc bất đắc dĩ nghe theo Long Minh quản chế liền sẽ sinh ra lòng phản kháng, thậm chí xuất thủ công kích. Tin tức này quả thật rất nặng cân. Trong chốc lát, võ giả 4 phương 8 hướng, nhất là những thế lực cùng các đảo thủ lĩnh, thần sắc lập tức trở nên vô cùng cổ quái. Ánh mắt nhìn về phía Giải Thiên Hà đã mang tới một tia thận trọng. Thấy người xung quanh có bộ dạng này, ánh mắt Giải Thiên Hà âm sâm sâm nhìn về phía Phá Hải Đại Thánh. Thời điểm đang muốn phát tác, thanh âm Trần Bì liền vang lên. Thủy lệ cư sĩ đến. Thủy lệ cư sĩ mày râu đều trắng, nhưng lại một đầu tóc đen, mặc tùy ý một kiện trường bào màu xanh rất đơn giản. Một đầu tóc đen dùng một cây châm ô mộc tùy ý xuyên qua, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ hiền hòa chi khí. Càng thần kỳ là, thủy lệ cư sĩ vừa xuất hiện, trong không khí tràn ngập mùi thuốc lập tức liền tăng lên mấy lần có thừa, tựa hồ thủy lệ cư sĩ chính là nguồn gốc mùi thuốc. Theo thủy lệ cư sĩ xuất hiện, toàn bộ quảng trường thưởng đan lâu đều yên lặng xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tướng mạo thủy lệ cư sĩ mặc dù có chút bình thản, y phục mặc dù đơn giản, nhưng quanh thân tán phát ra phiêu dật như tiên khí, lại khiến cho mọi người không thể không âm thầm nghiêm nghị. Bao gồm cả phá hải đại thánh cùng giải thiên hà cũng như thế. 10 năm trong nháy mắt mà qua, lại đến thời gian lão phu cùng thế gian anh kiệt gặp nhau. Thế nhưng, lão phu hổ thẹn a. Thủy lệ cư sĩ y phục ngắn gọn, làm việc càng ngắn gọn, mới mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề. Ta biết đại bộ phận chư vị võ lâm đồng đạo đều hướng về phía sinh đan tăng thiên phú huyết mạch mà đến, thế nhưng thời khắc luyện đan, bởi vì một chút quấy nhiễu, dẫn đến luyện đan chi hỏa xuất hiện ba động, dẫn đến số lượng sinh đan tăng thiên phú huyết mạch thiếu đi 2 thành. Không chỉ có sinh đan tăng thiên phú huyết mạch để những võ lâm đồng đạo khổ tâm, sưu tập dược tài luyện đan hứa hẹn muốn đánh chiết khấu, ngay cả lấy ra để chư vị võ lâm đồng đạo cạnh tranh cũng gần như không. Bất quá, lão phu biết, trong số chư vị ở đây có rất nhiều người đợi trọn vẹn 10 năm, lão phu vô luận như thế nào, cũng không thể để chư vị thất vọng. Trải qua trao đổi, lão phu bây giờ chỉ có thể xuất ra một viên thiên phú huyết mạch đan ra, để các vị cạnh tranh, lão phu thật sự hổ thẹn. Vì thế, lão phu cố ý đem đại tàng khai phủ đan vài thập niên trước luyện thành một lò, nhưng giờ chỉ còn lại một viên cuối cùng lấy ra chia sẻ cùng chư vị. Trừ cái đó ra, lão phu cùng đệ tử lão phu còn chuẩn bị không ít đan dược khác, mặc dù chưa nói tới hy hữu trên đời, nhưng cũng có chút giá trị để bày tỏ áy náy. Thủy lệ cư sĩ nói chuyện vô cùng có tiết tấu, Diệp Chân cảm giác càng giống như một vị chi sĩ uyên bác. Nói xong, thanh âm thủy lệ cư sĩ đột nhiên dừng lại, thần niệm như nước trong chốc lát khẽ quét mà qua toàn trường. Lão phu vừa rồi kiểm lại một chút, nhân số võ lâm đồng đạo hôm nay đến thủy lệ đảo cao tới 14.733 người, nhân số lại nhiều hơn 1.500 người so với 10 năm trước, nhiều gần 7.000 người so với 100 năm trước. Võ lâm đồng đạo đến đây phủng tràng càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc, thuật luyện đan của lão phu so với 10 năm trước, 100 năm trước không có tiến triển quá lớn, vẫn như cũ không cách nào làm cho tất cả võ lâm đồng đạo đến đây hài lòng mà về. Lão phu nơi này luyện chế đan dược số lượng có hạn, cho nên chỉ có thể dùng biện pháp cũ, sàng chọn ra 1.000 người đến cạnh tranh đan dược lão phu luyện chế, còn xin chư vị võ lâm đồng đạo thứ lỗi. Bất quá, chư vị võ lâm đồng đạo đã có thể tới thủy lệ đảo ta cổ động, cũng để mắt đến lão phu đương nhiên sẽ không để chư vị võ lâm đồng đạo tay không mà về. Thời điểm rời đảo, mỗi vị đều có thể thu hoạch được một hạt thái hòa hóa linh đan, xem như một chút tâm ý của lão phu. Vừa dứt lời, thần sắc của Diệp Chân hơi biến đổi, võ giả trên quảng trường thưởng đan lâu liên tiếp lên tiếng. Thủy lệ đan vương nhân hậu, chúng ta tâm lĩnh. Đan vương yên tâm, nếu không cách nào thu hoạch được tư cách cạnh tranh, là vận khí chúng ta không tốt hoặc tài nghệ không bằng người, sẽ không oán hận đan vương. Thanh âm như vậy không dứt bên tai, mà Diệp Chân giật mình lại là thủy lệ đan vương bỏ ra đại thủ bút. Tên tuổi thái hòa hóa linh đan, Diệp Chân biết. Sau khi phục dụng, có thể trong thời gian cực ngắn bổ sung linh lực võ giả hao tổn. Đan dược này chính là đan dược thiết yếu khi võ giả liều mạng. Bất quá, thái hòa hóa linh đan này ngay cả vương giả khai phủ cảnh đều có tác dụng. Cho dù vương giả khai phủ cảnh cửu trọng phục dụng, cũng có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục 1 thành linh lực trở lên. Về phần khai phủ cảnh thất bát trọng càng không cần nói. Thậm chí khai phủ cảnh nhất nhị trọng ăn loại đan dược này, một lần chỉ có thể ăn nửa hạt, ăn hết thì hoàn toàn lãng phí. Thái hòa hóa linh đan này có thể khôi phục linh lực cho vương giả khai phủ cảnh, luyện chế có phần khó, dù sao trong chữ vật giới chỉ của Bôn Lôi Long Vương, Diệp Chân chỉ tìm được 2 viên thái hòa hóa linh đan, trong chữ vật giới chỉ Kim Hồng Long Vương, có 3 viên. Nhưng trừ 2 vị này ra, trong tay Diệp Chân có nhiều chữ vật giới chỉ Bạch Long Lệnh Sứ, như vậy nhưng không lại phát hiện 1 viên thái hòa hóa linh đan. Dưới tình huống bình thường, giá thị trường 1 bình thái hỏa hóa linh đan là khoảng 8.000 tinh linh thượng phẩm, nhưng đại đa số thời điểm đều là có tiền mà không mua được. 1 bình 12 viên, bình quân mỗi viên hơn 600 tinh linh thượng phẩm, tương đương 8 vạn tinh linh trung phẩm, nhưng không chịu nổi nhiều người. Mà trước mắt, thủy lệ đan vương đưa tới chính gần 1 vạn 5.000 viên, đây chính là có giá hơn 900 vạn tinh linh thượng phẩm. Thời điểm này, đan dược có lợi nhuận siêu cao, 1 viên thái hỏa hóa linh đan của thủy lệ đan vương bên này, chi phí chắc chỉ bằng 1 thành thậm chí nửa thành giá bán. Nhưng thế này cũng hơn mấy chục vạn tinh linh thượng phẩm nha, mấy ngàn vạn tinh linh trung phẩm. Chỉ một hạng đại thủ bút này liền để Diệp Chân phục. Danh vọng thủy lệ đan vương ở ngoại vực Tử Hải vô song, thật đúng là không phải bỗng dưng chiếm được. Chư vị võ lâm đồng đạo có thể thông cảm cho lão phu, cũng là phúc khí của lão phu. Có thật nhiều võ lâm đồng đạo đến thủy lệ đảo đã rất nhiều thời gian, lão phu cũng không muốn chậm trễ thời gian của chư vị. Hiện tại liền công bố phương pháp sàng chọn thưởng đan đại hội lần này đi. Thủy lệ đan vương nói. Thoáng chốc, lỗ tai tất cả mọi người đều dựng lên, to trước lầu thưởng đan lần nữa trở nên an tĩnh, đây chính là mấu chốt liên quan đến tất cả mọi người có thể tham gia trận thịnh hội này hay không. Nói lên sàng chọn chi pháp lần này, thật ra cùng vị trí địa lý Thủy Lệ Đảo có quan hệ. Lúc trước Lão Phu lựa chọn Thủy Lệ Đảo để lập đảo, chủ yếu là bởi vì Thủy Lệ Đảo có một hẻm núi sâu không có ngọn nguồn dưới đáy biển. Chỉ là Lão Phu có thể xa xa cảm ứng được, trong hạp cốc dưới đáy biển hội tụ linh mạch đã có trăm đạo, cho nên thiên tài địa bảo trong hạp cốc đáy biển rất nhiều, nhất là những linh dược dưới đáy biển. Nhưng dưới đáy biển, yêu thú cũng rất nhiều, ngày bình thường đệ tử Lão Phu thu thập một chút, bất quá những năm nay Lão Phu lĩnh hội luyện chế mấy loại đan dược mới, linh dược tiêu hao rất nhiều. Đệ tử Lão Phu thu thập cũng nhập không đủ, tồn trữ tiêu hao sạch sẽ. Cho nên, lần này muốn mời chư vị giúp Lão Phu đi xuống dưới tìm linh dược. Mỗi một loại linh dược, đệ tử Lão Phu đều sẽ ghi chú điểm tích lũy khác biệt. Mỗi khi hái được một gốc linh dược hoàn chỉnh sẽ được thu hoạch được điểm tích lũy tương ứng. Cuối cùng, điểm tích lũy bài danh phía trước 1.000 sẽ tham gia thưởng đan đại hội, thời hạn 3 ngày. Bất quá, lời Thủy Lệ Đan Vương nói vẫn chưa kết thúc. Nhưng Lão Phu phải nhắc nhở chư vị, trong hạp cốc đáy biển, yêu thú cường đại, thậm chí có yêu thú tu vi cao tới nhập đạo cảnh, hy vọng các vị có thể lượng sức. Vì giảm bớt tổn thương của chư vị, Lão Phu đặc chế địa đồ hẻm núi dưới đáy biển, đối với loại thực lực nào, tu vi nào có thể đến chiều sâu nào, làm đánh dấu minh xác. Hy vọng có thể giảm bớt tổn thương không cần thiết cho chư vị. Nói rồi, Thủy Lệ Đan Vương phất ống tay áo, hơn vạn đạo lưu quang bay ra, chuẩn xác không sai bắn vào trong tay mỗi một võ giả. Thấy thế, Diệp Chân không khỏi hãi nhiên, lực khống chế này cũng đủ để chứng minh Thủy Lệ Đan Vương rất kinh khủng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền cùng hơn vạn võ giả toàn bộ tập trung vào ngọc giản vẽ bản đồ dưới đáy biển trong tay. Thần niệm đầu nhập một ngay khi, Diệp Chân trước hết hít vào một ngụm khí lạnh. Hẻm núi dưới đáy biển dài ước chừng 48 vạn dặm. Bề sâu chừng 3.000 dặm, mấy chữ đánh dấu đằng sau kia nói rõ, 3.000 dặm chiều sâu này chỉ là thăm dò cực hạn của Thủy Lệ Đảo, cũng không phải cực hạn của hẻm núi. Một vùng không gian rộng lớn như vậy, đến cùng sẽ sinh sôi ra yêu thú kinh khủng bực nào. Võ giả chú mạch cảnh hậu kỳ, đề nghị thăm dò đến sâu trăm dặm liền ngừng lại, nếu không nguy hiểm đến tính mạng. Khai phủ cảnh sơ kỳ, đề nghị thăm dò đến sâu 500 dặm liền ngừng lại, nếu không nguy hiểm đến tính mạng. Khai phủ cảnh trung kỳ, đề nghị thăm dò không quá 1.000 dặm, nếu không nguy hiểm đến tính mạng. Khai phủ cảnh hậu kỳ, đề nghị thăm dò không hơn 2.000 dặm, nếu không khó giữ được tính mạng. Nếu có dị bảo dị thuật hộ thân, chiều sâu thăm dò có thể hơn đề nghị 1 đến 2 thành, nhưng không thể quá mức, yêu thú đáy biển kết đội thành bầy, mà võ giả ở trong biển thường thường chiến lực đại giảm, có chút bất chắc liền nguy hiểm đến tính mạng. Trong Ngọc Giản Thủy Lệ Đan Vương nhắc nhở cực kỳ bắt mắt, thậm chí một đoạn nội dung này còn ẩn ẩn có thần hồn lực lượng gia trì, làm cho lòng người nghiêm nghị. Có thể thấy được, Thủy Lệ Đan Vương cũng thực tình cân nhắc vì an nguy võ giả ở đây, nhưng có bao nhiêu người có thể nghe lọt, vậy thì không biết rồi. Sau đó là nhiều hơn 2.000 loại thiên tài địa bảo, mỗi một loại thiên tài địa bảo đều có hình ảnh, và đánh dấu đặc thù cùng điểm tích lũy. Phía sau những thiên tài địa bảo có điểm tích lũy thấp thậm chí, còn có đánh dấu chủng loại yêu thú thường xuất hiện gần đó, nhắc nhở võ giả cẩn thận phòng bị. Những thiên tài địa bảo này, điểm tích lũy thấp nhất là 1 điểm, điểm tích lũy cao nhất là 1.000 điểm. Nhưng có hơn 5 thành thiên tài địa bảo chỉ có điểm tích lũy trong 5 điểm. Thiên tài địa bảo có hơn 100 điểm tích lũy chỉ có hơn 60 loại, mà cao tới 1.000 điểm chỉ một, huyền minh bảo thụ, một loại Diệp Chân chưa từng nghe qua. Ngọc Giản còn ghi chú rõ, chư vị võ lâm đồng đạo lấy được điểm tích lũy, vô luận có thể đứng vào 1.000 hay không, điểm tích lũy đều hữu hiệu, có thể từ Thủy Lệ Đảo hối đoái các loại đan dược chân quý, thậm chí một vài võ kỹ bí pháp Thủy Lệ Đảo cất giữ. Nếu không vừa ý thứ gì, như vậy điểm tích lũy có thể dùng đến hối đoái linh tinh, một điểm tích lũy có thể hối đoái 100 tinh linh thượng phẩm. Cuối cùng Ngọc Giản lại là một bản đồ địa hình hẻm núi đáy biển giản dị, còn đánh dấu nói, chỉ cung cấp tham khảo, đây chỉ là Thủy Lệ Đảo bao năm qua tích lũy một chút đáy biển địa hình mà thôi, cũng không hoàn toàn chính xác. Nhưng nhìn đến cuối cùng, lông mày Diệp Chân nhíu lại. Bởi vì hẻm núi dưới đáy biển nằm ở ngoài Thủy Lệ Đảo, điều này đối với Diệp Chân trước mắt mà nói, lại là một lựa chọn phi thường gian nan. Cơ hồ là đồng thời, thần sắc của Diệp Chân hơi động liền cảm ứng được mấy đạo ánh mắt không có ý tốt đã tập trung đến trên người hắn. Diệp Chân thậm chí không cần quay đầu lại, vẫn đoán được mấy đạo ánh mắt không có ý tốt đến từ người nào. Đám người Vạn Tinh Lâu khẳng định không thiếu, hơn 10 ánh mắt đến từ cùng một phương hướng không có ý tốt, tuyệt đối là Vạn Tinh Lâu. Mấy đạo ánh mắt bên cạnh thì lại đến từ đám người Long Minh. Không hề nghi ngờ, chỉ cần Diệp Chân rời đảo đi đáy biển hẻm núi tìm kiếm linh dược, những người này tuyệt đối sẽ để mắt tới Diệp Chân. Đừng nói lệnh cấm ra Thủy Lệ Đảo vô dụng, thời điểm ra đảo hữu dụng, đến đáy biển cũng không tạo nên bao nhiêu tác dụng. Trong nháy mắt, Diệp Chân do dự. Muốn Diệp Chân từ bỏ thưởng đan đại hội lần này, gần như không có khả năng, vì lần thưởng đan đại hội này, Diệp Chân thế nhưng chủ tính chuẩn bị gần một năm công phu, trải qua trùng điệp khó khăn trắc trở, vừa tới Thủy Lệ Đảo, bảo Diệp Chân trực tiếp từ bỏ, vậy khổ tâm cả một năm nay chẳng phải toàn bộ uổng phí rồi. Thế nhưng tham gia, ngẫm lại tu vi kinh khủng của Giải Thiên Hà, ra đầu Diệp Chân cũng có chút run lên. Những người khác Diệp Chân có thể quần nhau một hai, nhưng Giải Thiên Hà tồn tại nhập đạo cảnh này, nhất là Giải Thiên Hà cũng thu được Hắc Long truyền thừa, tại trong biển rộng càng như cá gặp nước, Diệp Chân quả thực không có bất kỳ lòng tin. Diệp Chân tin tưởng, chỉ cần hắn vừa vào nước, Giải Thiên Hà tuyệt đối sẽ từ bỏ bất kỳ mục tiêu mà đuổi sát hắn. Tứ đệ, tư cách cạnh tranh này, ngươi không cần tham gia, bây giờ, Giải Thiên Hà đã phát hiện ngươi, càng có đám người Vạn Tinh Lâu nhìn chằm chằm, đối với ngươi mà nói, thật sự quá mức nguy hiểm. Thanh âm Phá Hải Đại Thánh vang lên trong đầu Diệp Chân. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Chân phủ lên một nụ cười khổ. Thế nhưng ta vì thưởng đan đại hội lần này, chuẩn bị năm gần đây. Tứ đệ, yên tâm đi, sinh đan tăng thiên phú huyết mạch, ta nhất định sẽ toàn lực vì ngươi cạnh tranh. Phá Hải Đại Thánh nói. Như thế, lấy thực lực tam ca, xác định vững chắc có thể giết tiến vào 1000 tên. Diệp Chân nói. Phá Hải Đại Thánh ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc. Tứ đệ, ngươi không biết sao? Tồn tại nhập đạo cảnh thì không cần tham gia loại sàng chọn này, trực tiếp thu hoạch được tư cách cạnh tranh. Lại là dạng này, thần sắc của Diệp Chân đột ngột vui mừng. Cơ hồ là đồng thời, thanh âm Thủy Lệ Đan Vương lần nữa vang lên. Chư vị nguyện ý tham gia, hiện tại ra đảo, bất quá, lão phu hy vọng, thời điểm chư hái linh dược dưới đáy biển, chớ có tự giết lẫn nhau. Một là ít tạo sát nghiệt, thứ hai, bản thân đáy biển hẻm núi đã, các ngươi nếu lại tranh đấu, sẽ chỉ tiện nghi những yêu thú kia, thành thức ăn của bọn nó. Nói xong, thanh âm Thủy Lệ Đan Vương đột ngột dương lên. Giải huynh, Phá Hải, Dương huynh, Âu huynh, Hắc huynh, các ngươi đến đảo nhiều ngày, lão phu chưa xuất quan, là lão phu chậm trễ, bất quá, hôm nay có rảnh, lão phu nguyện bồi. Ha ha, Đan Vương mời, Âu mỗ sao dám không theo. Trong tiếng cười lớn, thanh âm phóng lên tận trời, tiếng cười lan ra, không ngờ lại ngưng tụ thành một khí lãng như thực chất, nhìn khí thế kia, đây rõ ràng là một vị nhập đạo cảnh. Nhưng con ngươi Diệp Chân lại co rụt, bởi vì vị nhập đạo cảnh họ Âu này đang mặc đặc hữu tiêu chí của Vạn Tinh Lâu. Đây là người của Vạn Tinh Lâu. Vạn Tinh Lâu không ngờ tới thêm một vị nhập đạo cảnh. Lão thất phu, lão phu tới 3 ngày, ngươi hôm nay mới mở miệng chào hỏi, không cảm thấy quá muộn. Mắng thì mắng. Một đạo ánh sáng màu đen làm cho toàn thân người âm lãnh phóng lên tận trời. Diệp Chân nhận ra ánh sáng màu đen, lúc sinh tế tại đáy biển chỉ thấy qua một lần, đó là đảo chủ Hắc Sát Đảo. Ngay sau đó, Dương Bôn cũng cười một tiếng dài, bay về phía Thủy Lệ Đan Vương, sau đó là Phá Hải Đại Thánh. Bất quá, Phá Hải Đại Thánh tựa hồ biết Diệp Chân nghi hoặc, truyền đến một đạo thần hồn tin tức. Âu Đột chính là khôi thứ 3 trong ngũ khôi Vạn Tinh Lâu, tu vi nửa bước nhập đạo, mỗi một lần thưởng đan đại hội, Vạn Tinh Lâu đều muốn phái một lâu khôi đến đây. Phá Hải Đại Thánh nói, ngay tại lúc đó, Minh Chủ Long Minh Giải Thiên Hà, dặn dò Thanh Sam Long Vương Úc Trường Không cùng Phong Dực Long Vương Biên Bí, sau lưng vài câu. Lại tận lực nhìn thoáng qua Diệp Chân, lúc này mới phi thân lên. Nhìn thấy Giải Thiên Hà rời khỏi, Diệp Chân trong lòng đại định, trong đầu cấp tốc đổi qua ngàn vạn suy nghĩ, lập tức có quyết định. Tam ca, ta muốn đi đáy biển hẻm núi, tranh thủ thu hoạch được tư cách cạnh tranh. Diệp Chân thần hồn truyền âm. Phá Hải Đại Thánh lập tức giận dữ. Thế nào, tứ đệ ngươi không tin được ta? Nhất định phải bốc lên nguy hiểm. Không phải không tin tam ca, bảo bối thưởng đan đại hội, không chỉ có riêng sinh đan tăng thiên phú huyết mạch. Huống hồ, tam ca cũng đã nói, phương thức cạnh tranh của Thủy Lệ Đan Vương rất nhiều, cũng không phải linh tinh nhiều là cầm được đại bảo áp trục. Nếu như có khả năng, ta hay muốn tự mình tham gia cạnh tranh đại hội. Còn nữa, tam ca cảm thấy, ta có thể tránh né được bao lâu? Nếu ngay cả Giải Thiên Hà đều không tham gia mà ta lại không dám không vào biển, vậy sau này chẳng phải muốn triệt để sinh hoạt phía dưới cánh chim 3 vị ca ca rồi. Huống hồ, thực lực của ta, tam ca cũng biết đến. Huống chi, ở trong biển, ta có thể phát huy ra thực lực, sẽ chỉ đề cao mà sẽ không giảm xuống. Diệp Chân nói. Nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh lại thở dài một hơi. Ai, lại để cho đại ca nói chúng. Đại ca nói, lấy tính tình của tứ đệ, ta không cách nào khuyên can, vẫn là đại ca hiểu ngươi. Được rồi, ta không khuyên giải ngươi, tứ đệ, hết thảy cẩn thận là hơn. Thuyết phục Phá Hải Đại Thánh, Diệp Chân cũng yên tâm rời khỏi Thủy Lệ Đảo vào biển tiến về đáy biển hẻm núi. Ngay tại lúc này đã có hơn phân nửa võ giả lần lượt rời khỏi Thủy Lệ Đảo, thật nhanh bay tới trên mặt biển trực tiếp vào biển tìm kiếm. Vào biển cũng không có phương vị gì chọn tốt, đáy biển hẻm núi dài đến 48 vạn dặm, hơn 1 vạn võ giả giải vào chẳng mấy chốc sẽ ngay cả bóng hình cũng không thấy. Diệp Chân chỉ nhìn trái phải một chút, cơ hồ là đồng thời, thân hình liền phóng lên tận trời, xen lẫn tại trong quần thể võ giả, thân hóa lưu quang bằng tốc độ nhanh nhất xông về mặt biển. Không phải Diệp Chân nóng vội, mà võ giả lấy Diệp Chân làm mục tiêu, nhiều lắm. Trước đây, đội ngũ võ giả Vạn Tinh Lâu đến đây tham gia thưởng đan đại hội, hết thảy có 3 chi, mỗi chi đội ngũ có 5 người. Người dẫn đội theo thứ tự là Tam Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu Âu Đột, Hoàng Miện, Diêm Dịch Quân, trong đó Tam Lâu Khôi bị Thủy Lệ Đan Vương mời đi, còn thừa lại 14 người. Trong đội ngũ 14 người này, khai phủ cảnh cửu trọng 3 người, khai phủ cảnh bát trọng 3 người, khai phủ cảnh ngũ đến thất trọng 5 người, khai phủ cảnh nhị tam trọng 2 người, còn có chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong Diêm Dịch Quân 1 người. 14 người, chính là 14 người Vạn Tinh Lâu lần này tham gia cạnh tranh tư cách tranh đoạt, thật ra 4 người trong đội của Tam Lâu Khôi Âu Đột là không cần tham gia tranh đoạt tư cách cạnh tranh. Bây giờ lại có bọn họ thêm vào, không hề nghi ngờ, tất cả đều là vì Diệp Chân. Giữa những người trong Vạn Tinh Lâu, thường có các loại lợi ích tranh đoạt, thậm chí lẫn nhau có cản tay hoặc là tranh đấu, nhưng trước mặt ngoại địch lại có chút đoàn kết. Lúc này, 8 người trong 14 người Vạn Tinh Lâu đã không thấy bóng dáng, nghĩ đến là đi đầu tiến về đáy biển hẻm núi thu hoạch linh dược, để tìm kiếm tư cách cạnh tranh được thưởng đan đại hội. Dù sao, ngoại trừ một chi đội ngũ của Tam Lâu Khôi Âu Đột ra, hai chi đội ngũ khác đều cần thu hoạch được tư cách cạnh tranh. Mà lúc này, đám người lưu ở nơi này dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân lấy Hoàng Miện, Diêm Vô Lạc cầm đầu 6 người, hẳn là tiểu đội Vạn Tinh Lâu lâm thời tạo thành để săn giết Diệp Chân. Trận hình này quả thật xa hoa, đừng nói là Diệp Chân, ngay cả một vài võ giả nhìn ra mánh khóe, trái tim cũng vì đó mà run rẩy. Vương giả khai phủ cảnh cửu trọng 2 người, vương giả khai phủ cảnh bát trọng 3 người, vương giả khai phủ cảnh thất trọng 1 người. Đội hình dạng này xa hoa, đừng nói đối phó Diệp Chân, chính là dùng đến đối kháng cường giả nhập đạo cảnh cũng có thể trèo chống một trận. Lúc này, theo Diệp Chân khẽ động, 6 vị Vạn Tinh Lâu cao thủ đang nhìn chằm chằm hắn cùng nhau khẽ động, lập tức hóa thành 6 đạo lưu quang nhanh chóng truy đuổi hướng về phía Diệp Chân. Cùng một lúc động không chỉ có 6 vị cao thủ Vạn Tinh Lâu, còn có Úc Trường Không cùng Vương Biên Bí. Bọn hắn cũng như thế, Diệp Chân bất động, bọn hắn bất động, Diệp Chân khẽ động, bọn hắn lập tức như thiểm điện đuổi sát Diệp Chân. Thật ra dưới tình huống bình thường, Giải Thiên Hà đã tự động thu hoạch được tư cách cạnh tranh, bọn hắn căn bản không cần tham gia hành động hẻm núi dưới đáy biển. Mục đích bọn hắn tham gia cũng chỉ có một, thu thập Diệp Chân, bắt sống Diệp Chân. Mà Diệp Chân sở dĩ bằng tốc độ nhanh nhất xen lẫn trong đám người, chính là mượn cơ hội chui vào đáy biển, chỉ cần không bị những người này một mạch vây vào giữa, cơ hội của Diệp Chân liền rất lớn. Ngay khi hai đám người đồng thời đuổi sát Diệp Chân mà đi, trong đám nhập đạo cảnh cường giả vừa rồi gom lại cùng nhau, Phá Hải Đại Thánh liền nhìn qua về phía Âu Đột cười lạnh. 6-1, đội hình xa hoa như thế, Vạn Tinh Lâu các ngươi lần này vì đối phó tứ đệ ta mà hạ tiền vốn a. Phá Hải Đại Thánh làm người ngay thẳng, một lời nói toạc ra thiên cơ để sắc mặt vị Tam Lâu Khôi kia hơi đổi, sau đó cười chắp tay. Sao lại thế? Chỉ sợ Phá Hải Đại Thánh hiểu lầm, Vạn Tinh Lâu chúng ta làm sao có thể ra tay đối với Thiên Dực, đệ tứ thánh trấn Hải Đại Thánh. Nói đến đây, Âu Đột đột nhiên làm vẻ giật mình. Ai nha, đáy biển hẻm núi thế nhưng vạn phần nguy hiểm, mặc dù Trấn Hải Đại Thánh có chiến lực cường hãn, nhưng tu vi còn tại đó. Lão Phu đề nghị Phá Hải Đại Thánh tranh thủ thời gian gọi tứ đệ ngươi về mới tốt, nếu không cẩn thận bị yêu thú ăn, vậy thì không tốt còn có. Lão Phu thế nhưng hảo tâm nhắc nhở Phá Hải Đại Thánh, nếu Trấn Hải Đại Thánh thật xảy ra chuyện gì, Thiên Dực đảo các ngươi cũng không thể hướng Vạn Tinh Lâu chúng ta chụp cái bô ỉa nha. Âu Đột khoa trương nói. Hừ. Danh Hổ Tinh, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi ngược lại là hái được sạch sẽ. Nói rồi ánh mắt Phá Hải Đại Thánh hơi có thâm ý nhìn về phía Giải Thiên Hà. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, Giải huynh ngươi muốn người sống, Vạn Tinh Lâu lại muốn giết tứ đệ ta, không biết hai vị Long Vương Long Minh là công kích tứ đệ ta hay bảo hộ tứ đệ ta đây. Nghe vậy, Giải Thiên Hà cùng Hổ Tinh Âu đột liếc nhau, trên mặt hai người nổi lên ý cười. Giải Thiên Hà cười to, cái này không nhọc Phá Hải Đại Thánh quan tâm. Thoáng chốc, Phá Hải Đại Thánh ý thức được không đúng, sắc mặt đại biến. Hai nhà này chẳng lẽ trong mấy hơi ngắn ngủi đã liên thủ với nhau rồi. Trên bầu trời Thủy Lệ Đảo, một đạo xích sắc lưu quang bay ra như chim bay vào rừng nhanh chóng hướng về ngoài, mặt biển của Thủy Lệ Đảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau xích sắc lưu quang có 8 đạo quang hoa các loại đuổi theo không bỏ, gắt gao đuổi theo xích sắc lưu quang Diệp Chân biến thành. Đột nhiên, trong 4 đạo lưu quang phía trước, sau lưng một đạo thanh sắc lưu quang đột ngột xuất hiện một đôi cánh chim to lớn, như thực chất. Ngay khi cánh chim xuất hiện, mới khẽ rung lên, thì thân hình của Phong Dực Long Vương Biên Bí đã đột ngột hóa thành huyễn ảnh giống, như một đạo thiểm điện đuổi sát Diệp Chân. Cánh chim màu xanh phía sau chỉ chấn động 2 lần đã rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Diệp Chân 2/3 trở lên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ không tới nửa hơi thời gian, Phong Dực Long Vương biên bí sẽ chặn lại được Diệp Chân, sau đó bị 7 vị cao thủ phía sau nhanh chóng truy đuổi vây lại. Thấy thế, sắc mặt Phá Hải Đại Thánh lần nữa biến đổi, mà khóe miệng Giải Thiên Hà lại xuất hiện một phen ý cười, ngược lại chắp tay hướng về Thủy Lệ Đan Vương, Bành Đan Vương, nhìn tình hình này, lão phu trước tiên cần phải cáo tội, xin lỗi vì tạm thời không tiếp được một hồi. Thủy Lệ Đan Vương từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, chuyện phương xa hắn cũng xem ở trong mắt, nhưng là một lão giả sống hơn 300 năm, loại chuyện này thật sự thấy rất rất nhiều, cho dù không phải đã sớm qua tuổi tác nhiệt huyết đảm nhiệm, thì loại chuyện này hắn muốn quản cũng không quản được. Chỉ cần không vi phạm lệnh cấm trên Thủy Lệ đảo của hắn thì hắn sẽ không nhúng tay. Giải Long Vương, lão phu ngay ở chỗ này sớm cầu chúc Giải Long Vương đạt được tâm nguyện, ngày sau, hai nhà chúng ta phải thân cận hơn một chút. Tam Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu Âu đột chắp tay cười nói. Ý của hắn không thể hiểu rõ hơn được. Chỉ cần ngay một khắc Phong Dực Long Vương giữ lại Diệp Chân, thì 8 người sẽ nhanh chóng đuổi lên bao vây Diệp Chân. Về phần có thể bắt sống Diệp Chân hay không, điểm này, căn bản không cần cân nhắc. 4 vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, 3 khai phủ cảnh bát trọng, 1 vương giả khai phủ cảnh thất trọng, đội hình xa hoa như vậy, đừng nói vây quanh một võ giả chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong, cho dù vây quanh một võ giả nhập đạo cảnh thì võ giả nhập đạo cảnh kia nói không chừng cũng phải bị bắt. Nếu Diệp Chân bị bắt sống, vậy những chuyện còn lại cũng thuận lý thành trương. Nói rồi, Giải Thiên Hà và Âu Đột hiểu ý cười một tiếng. Trong ánh mắt lúc lơ đãng quét Phá Hải Đại Thánh một chút, rất có vài phần ý khiêu khích. Chỉ sợ chưa hẳn. Phá Hải Đại Thánh đột nhiên bật cười. Ầm ầm, tiếng sấm đột ngột từ phương xa truyền đến, mắt thấy Diệp Chân sắp bị Phong Dực Long Vương đuổi theo, đột nhiên thân hình lại lập tức hóa thành một đoàn lôi quang lóe ra quang hoa xanh mênh mang, cổn lôi nổ hướng về phía phương xa. Trong chớp mắt đã kéo ra một khoảng cách với Phong Dực Long Vương. Ngay khi nhìn thấy đạo lôi quang hình rắn này, Giải Thiên Hà bỗng nhiên đứng lên. Khí tức của lôi quang châu của Bôn Lôi Long Vương. Khi nói chuyện, ánh mắt Giải Thiên Hà gắt gao trừng mắt về phía Phá Hải Đại Thánh. Thì ra là các ngươi chém giết thủ hạ Bôn Lôi Long Vương của bản tọa. Sát khí khó mà hình dung lập tức cuồn cuộn bay ra bay thẳng về Phá Hải Đại Thánh. Tùy ý vung tay lên, Phá Hải Đại Thánh đã hóa giải sát khí của Giải Thiên Hà, sau đó khinh thường cười nhạo. Thì tính sao? Con ngươi Giải Thiên Hà đột ngột co rụt lại. Quả thật như thế. Phá Hải Đại Thánh bĩu môi khinh thường. Một bộ dáng chính là ta làm đó thì ngươi lại có thể thế nào? Mặc dù chuyện chém giết Bôn Lôi Long Vương không phải Thiên Dực Tam Thánh làm bọn hắn, nhưng do Diệp Chân Chấn Hải Đại Thánh làm, dù khi đó Diệp Chân còn chưa trở thành Chấn Hải Đại Thánh. Nhưng Thiên Dực Tứ Thánh bốn vị một thể, chuyện Diệp Chân làm ra cũng chính là chuyện bọn hắn làm. Giải Thiên Hà nhận ra, thì cứ để hắn nhận ra. Còn nữa, cho dù Phá Hải Đại Thánh phủ nhận chỉ sợ Giải Thiên Hà cũng không tin. Chuyện Bôn Lôi Long Vương do Diệp Chân chém giết. Đừng nói Giải Thiên Hà không tin, tất cả mọi người đang ngồi ở đây cũng sẽ không tin. Thần sắc Giải Thiên Hà trong nháy mắt này đột ngột biến thành vô cùng lăng lệ, sau đó lên tiếng lệ cười lên. Rất tốt, phi thường tốt. Ta tưởng là ai có thể vô thanh vô tức xử lý lôi thánh, thì ra là Thiên Dực Đảo các ngươi hạ thủ. Cũng chỉ có Thiên Dực Đảo, các ngươi mới có năng lực vô thanh vô tức xử lý lôi thánh. Chỉ sợ không chỉ lôi thánh, Kim Hồng Long Vương mất tích cũng xuất từ thủ bút của Thiên Dực Đảo các ngươi. Giải Thiên Hà nghiêm nghị hỏi. Đến lúc này, Phá Hải Đại Thánh sớm đã là nợ quá nhiều không lo. Huống hồ, lấy mối hận cũ giữa Diệp Chân và Giải Thiên Hà, giữa Thiên Dực Đảo và Long Minh đã không có bất kỳ cơ hội cứu vãn. Thêm một cọc không nhiều, bớt một cọc không ít, đây cũng là nguyên nhân Phá Hải Đại Thánh thống khoái nhận chuyện này. Người Long Minh các ngươi tuy rằng bị bọn ta giết chết, nhưng chuyện này do Long Minh các ngươi đuổi giết tứ đệ Chấn Hải Đại Thánh chúng ta trước, cho nên bị giết cũng chết chưa hết tội. Chuyện này đã nhận, nhưng phải có đại nghĩa danh phận, việc này lại không thể ngậm hồ. Xem ra, Thiên Dực Đảo các ngươi đang muốn tuyên chiến với Long Minh chúng ta. Con mắt Giải Thiên Hà đột nhiên nhíu lại. Vậy Giải Thiên Hà ngươi có thể từ bỏ truy sát tứ đệ ta sao? Phá Hải Đại Thánh hỏi ngược lại. Trong nháy mắt tiếp theo, Giải Thiên Hà và Phá Hải Đại Thánh liếc nhau, hai người cùng cười to lên, đáp án không nói cũng hiểu. Hai vị, Thủy Lệ Đảo này của lão phu chỉ là miếu nhỏ, hai vị muốn đánh muốn giết tốt nhất là nên đi ra xa, miễn tác động đến hoa cỏ trên hòn đảo nhỏ này của lão phu. Thủy Lệ Đan Vương mở miệng. Bành Đan Vương nói đúng lắm, muốn đánh muốn giết cũng phải chờ thưởng đan đại hội kết thúc. Mà bây giờ không bằng chúng ta nhìn xem thử con chuột Chấn Hải Đại Thánh, làm sao đào thoát khỏi 8 con mèo bao vây giết. Hồ Tinh Âu đột chen miệng nói. Âu Huynh nói rất đúng. Sát khí quanh người Giải Thiên Hà toàn bộ tiêu tán, lần nữa ngồi xuống. Ha ha, ai là chuột ai là mèo, còn chưa nhất định đâu. Phá Hải Đại Thánh cũng nở nụ cười. Không tin, các ngươi xem. Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển hướng trên mặt biển, chỉ mới chút thời gian này, hai nhóm người một đuổi một chạy, đi đầu là Diệp Chân đã chạy trốn tới trên mặt biển. Nhưng theo Diệp Chân thi triển lôi xà thiểm, làm cho Phong Dực Long Vương cũng phát hiện trên trán Diệp Chân bồng bềnh lôi quang châu, kịp phản ứng Phong Dực Long Vương lập tức sẽ bão nổi. Cơ hồ là ngay khi hắn thôi động một đôi phong dực đến cực hạn, trong hư không lưu lại liên tiếp tàn quang màu xanh, dù Diệp Chân mượn lôi quang châu thi triển ra tốc độ của lôi xà thiểm, cũng lần nữa bị Phong Dực Long Vương lần nữa đuổi đến gần. Mắt thấy Diệp Chân vừa đến trên mặt biển, nhưng sau đó Phong Dực Long Vương lại một lần tới gần, lấy ánh mắt của mọi người đang ngồi đều có thể nhìn ra, trước khi Diệp Chân vào biển, Phong Dực Long Vương tuyệt đối có thể ngăn Diệp Chân lại. Phá Hải huynh, một kiếp vừa rồi, Trấn Hải Đại Thánh dùng lôi quang châu phá vỡ, mà lần này, không biết Trấn Hải Đại Thánh sẽ phá như thế nào. Ánh mắt Âu Đột nhìn chòng chọc vào trên mặt biển Diệp Chân, một mặt chờ mong. Lão phu cũng có nghi vấn như vậy. Ánh mắt Giải Thiên Hà cũng nhìn chòng chọc vào mặt biển, vô cùng chờ mong. Lúc này, Hắc Long linh trụ trong linh phủ hắn đã bắt đầu rung động, đạo văn không thúc từ sáng, thậm chí là quang hoa đại phóng. Hơn 300 năm, hắn rốt cục chờ đến lúc thu hoạch được Hắc Long truyền thừa hoàn chỉnh, có lẽ là ngay trong nháy mắt tiếp theo. Đã bao nhiêu năm, loại tâm tình kích động này lại một lần nữa hiện lên trong lòng Giải Thiên Hà. Thật đáng tiếc, các ngươi chờ mong, sợ là phải thất bại. Phá Hải Đại Thánh tự tin lắc đầu. Nằm mơ. Ngay khi Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột chém đinh chặt sắt phun ra hai chữ này thì vô luận ánh mắt Âu Đột, hay Giải Thiên Hà, hay Dương Bôn lại hoặc là Thủy Lệ Cư Sĩ cũng đồng thời siết chặt. Mắt thấy Phong Dực Long Vương sẽ đuổi kịp Diệp Chân, thậm chí phát động công kích đối với Diệp Chân. Hơn 10 đạo linh tác màu đen đột ngột trống rỗng, ngưng hiện trái phải quan người Phong Dực Long Vương, là trống rỗng ngưng hiện quanh người Phong Dực Long Vương, giống như ngay từ đầu hơn 10 đạo linh tác màu đen đó đã ở trên người Phong Dực Long Vương. Lúc này, có một bàn tay vô hình nhẹ nhàng kéo linh tác một cái. Thoáng chốc, Phong Dực Long Vương đã bị linh tác màu đen trống rỗng xuất hiện này trói gô lại. Phong Dực Long Vương kinh hãi, một thân phong linh lực hiếm thấy giống như gió lốc phóng ra quanh người, trong chốc lát đã đánh vỡ nát hơn 10 đạo linh tác. Nhưng lần chỉ hoãn này, không chỉ có bọn người Thanh Sam Long Vương, Hoàng Miện, Diêm Vô Lạc ở sau đuổi kịp lên, mà Diệp Chân cũng giống phi ngư vào biển, trực tiếp chui xuống. Không chút do dự, đám người lần nữa ra tốc, cùng nhau xông về mặt biển, nhưng ngay khi lại gần mặt biển, vẻ mặt mọi người đồng thời biến đổi, hộ thể chiến giáp quanh người ở trong tích tắc này cực kỳ lóa mắt. Cơ hồ là đồng thời, mặt biển phía dưới giống như sôi trào, nước biển giống như biển động, trong chớp mắt phóng lên tận trời, như vạn tên cùng bắn, đồng loạt đánh vào trên người bọn người Phong Dực Long Vương, Thanh Sam Long Vương, Hoàng Miện, Diêm Vô Lạc. Uy lực của nước biển phát động công kích cũng không mạnh, cao nữa là chỉ là làm hộ thể chiến giáp của đám người ba động một chút, cản trở bọn hắn một chớp mắt. Nhưng chính là chậm trễ một chớp mắt như thế, đến khi bọn hắn đuổi vào mặt biển, nước biển đã bị khuấy động trở nên vần đục, đồng thời thân hình Diệp Chân cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, toàn bộ mặt biển càng ba động không thôi, căn bản không biết phương hướng Diệp Chân rời khỏi. Hai vị Long Vương của Long Minh và 6 vị cao thủ Vạn Tinh Lâu liếc nhau, đột ngột nổi giận quát một câu. Chia ra tìm. Cuối cùng, Phong Dực Long Vương và Thanh Sam Long Vương vẫn không quên nhắc nhở đám người Vạn Tinh Lâu một câu. Đừng quên ước định giữa hai nhà chúng ta. Trên lầu Thưởng Đan, Giải Thiên Hà và Âu Đột nhìn mặt biển dần dần bình tĩnh, im lặng thật lâu, ngay cả sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Mặt biển bình tĩnh, nhân mã đuổi bắt Diệp Chân cũng không một người nào đi lên, vậy cũng chỉ có một kết quả, đó là chưa đuổi kịp Diệp Chân, mất dấu. Lúc này, Phá Hải Đại Thánh lại cố ý bấm bắp đùi của mình một cái, còn tận lực phát ra tiếng kêu thảm khoa trương. Ai, hình như không phải nằm mơ. Sắc mặt Âu Đột lập tức trở nên vô cùng khó coi. Vừa rồi hắn còn khẳng định chắc chắn, lúc này đã sắp bị đánh mặt, còn bị đánh cho ba ba ba rung động. Sắc mặt Giải Thiên Hà cũng tương tự, cũng không khá hơn chút nào, nhưng hắn lại thoải mái hơn Âu Đột nhiều. Âu huynh, thời gian còn 3 ngày nữa, gấp cái gì? Thời gian 3 ngày đủ cho 8 con mèo bắt được con chuột nhỏ kia 10 lần 8 lần, rồi. Tới, chúng ta lại uống mấy chén rượu, chờ tin tốt. Nói xong, Giải Thiên Hà vẫn không quên kích thích Phá Hải Đại Thánh một câu. Phá Hải huynh, thời gian 3 ngày, ngươi cứ nói đi. Như cá gặp nước. Vào lúc tinh thần căng cứng cao độ triệt để buông ra áp chế Hắc Long võ mạch, ngay khi bạo gan thôi động Hắc Long thủy linh lực bao trùm toàn thân sông vào biển cả, Diệp Chân cũng chỉ có một cảm giác như thế. Giống như đã lâu mới về tới quê hương, quanh người tràn ngập mỗi một sợi Hắc Long thủy linh lực như cũng đang hoan hô. Thần niệm chìm vào trong tinh hồn châu độc vĩ giải vương, bản năng bẩm sinh của yêu thú sống dưới nước lập tức lan ra toàn thân Diệp Chân. Mỗi một đốt xương cốt, mỗi một động tác đều có thể giúp Diệp Chân gia tăng tốc độ ở trong nước biển. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hay hơn chính là Hắc Long thủy linh lực tràn ngập quanh người, hình như cũng có loại bản năng có thể tăng lên trên diện rộng này, giúp tốc độ của Diệp Chân ở trong nước biển lần nữa tăng lên trên diện rộng. Trong nháy mắt, tốc độ di chuyển của Diệp Chân ở trong nước biển đã đạt tới tốc độ mà trước kia chưa từng đạt tới. Diệp Chân có cảm giác tốc độ hắn ở trong nước hình như còn nhanh hơn tốc độ ở trên lục địa. Ở trong nháy mắt này, Hắc Long võ mạch theo bản năng tự phát vận chuyển tới cực hạn, một loại cảm ngộ khó nói lên lời bắt đầu xuất hiện trong lòng Diệp Chân. Vào lúc này, thậm chí lực cản của nước biển biến mất, thân thể theo bản năng mỗi một động tác cũng có thể làm cho hải lưu hỗn loạn vọt qua bên người gia tốc cho hắn. Quay đầu nhìn lại, sau lưng chỉ để lại một đạo cuồn cuộn, trong chớp mắt đã biến mất trong biển rộng. Một khắc này, Diệp Chân như đã quên đi truy binh ở sau lưng, thỏa thích du động trong biển rộng, giống như một con cá trở về biển, theo bản năng hướng về hạp cốc dưới đáy biển. Khi Diệp Chân nhìn thấy hai núi cao ở giữa đại hạp cốc dưới đáy biển, nhất là mấy đạo thân ảnh võ giả cẩn thận thăm dò trong đại hạp cốc mới khiến cho Diệp Chân đột ngột giật mình, bỗng nhiên hồi tỉnh trở lại trong loại không hiểu kia. Mở mắt ra chỉ nhìn lướt qua Hắc Long võ mạch của mình, trong mắt Diệp Chân lộ ra một tia kinh hỉ. Dù mới chìm vào cảm ngộ trong thời gian ngắn nhưng không ngờ Hắc Long võ mạch của hắn đã giải phong một mảng lớn. Trình độ Hắc Long võ mạch giải phong từ 5 thành bạo tăng đến 6 thành. Cảm giác vô cùng tự tin đột ngột nổi lên trong lòng, ở trong nước tại trong biển rộng chính là nơi Diệp Chân có thể tung hoành ngang dọc, như rồng về biển lớn, truy binh có bao nhiêu Diệp Chân vẫn không sợ. Nhưng hình bóng giải thiên hà xẹt qua ở trong đầu, trong lòng Diệp Chân thật sự lo sợ. Loại tự tin này là nhằm vào những người khác, nhưng đối với giải thiên hà đã lĩnh hội thấm nhuần một nửa khác của Hắc Long truyền thừa mấy trăm năm, thì còn chưa đủ. Nhưng ở trước mắt mà nói thì đã đủ rồi. Đây không phải Diệp Chân tự đại mà bởi vì với những võ giả khác, cho dù những võ giả chuyên tu thủy linh lực thì khi tiến vào trong biển rộng, thường thường chiến lực đều sẽ không tăng mà còn giảm, chớ nói chi tốc độ. Về phần truy binh mới ở trên bầu trời truy đuổi Diệp Chân không ngừng, lúc này đã bị Diệp Chân bỏ rơi không thấy bóng dáng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân như một con cá, bơi vào hẻm núi dưới đáy biển sâu không thấy đáy này. Tiến vào hẻm núi dưới đáy biển, Diệp Chân ngược lại không vội vã xâm nhập, mà ở một bên hẻm núi dưới đáy biển, vừa thăm dò xâm nhập. Trên hẻm núi dưới đáy biển mọc đầy các loại thực vật sống dưới nước, ngẫu nhiên có vài cọng linh dược, nhưng lại đều là mầm non cho nên hắn cũng không muốn ngắt lấy. Thỉnh thoảng có bầy cá màu mỡ bơi qua, vào lúc tiếp xúc đến khí tức quanh người Diệp Chân, thì lập tức toàn bộ đều bị lật ra trắng bụng, cũng bị khí tức tán phát quanh người hắn dọa chết rồi. Cái này thật đúng là sát phong cảnh. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân thu khí tức quanh người lại, nhưng mà lập tức lại có một đám địa giai thượng phẩm ngân hoàn, hải xà xem Diệp Chân như con mồi nhanh chóng vọt tới. Bất đắc dĩ, Diệp Chân lại lần nữa buông Hắc Long võ mạch khí tức ra. Thoáng chốc, hơn vạn con ngân hoàn hải xà bị choáng ở đáy biển trong hạp cốc mãi cho đến khi Diệp Chân rời khỏi nửa khắc đồng hồ mới dần dần khôi phục. Thời gian dần trôi qua, Diệp Chân xâm nhập đến hơn trăm dặm trong hạp cốc dưới đáy biển. Dọc theo con đường này, Diệp Chân nhặt được linh dược chỉ có 3 cây, mà còn là loại cây được một điểm tích lũy kia. Hẻm núi dưới đáy biển ở độ sâu 100 dặm giống như bị chó giò tìm qua, vô cùng sạch sẽ. Nguyên nhân này không chỉ võ giả lần này ngắt qua, có lẽ xưa nay võ giả nô bộc của Thủy Lệ Đảo cũng thường xuyên vào xem. Rất nhanh, Diệp Chân đã tiếp tục lặn sâu, không bao lâu đã sâu đến hơn 300 dặm trong hẻm núi dưới đáy biển. Đến nơi này, cuối cùng Diệp Chân cũng có một chút thu hoạch ngoài định mức, nhưng đại đa số linh dược cũng đều là loại một điểm tích lũy. Ở chỗ này, Diệp Chân cũng gặp phải mấy vương giả khai phủ cảnh đang hái linh dược, tu vi đều là khai phủ cảnh tứ trọng trở xuống. Đáy biển có khoảng cách tương đối xa, thấy không rõ khuôn mặt nhưng lại có thể cảm ứng được khí tức, thần sắc của mỗi một vị vương giả khai phủ cảnh Diệp Chân phát hiện đều trở nên có chút chấn kinh. Mới đầu, Diệp Chân vẫn chưa rõ ràng những người này kinh ngạc cái gì. Nhưng sau khi Diệp Chân phát hiện bộ dáng những người này, tập tễnh cố hết sức du động ở trong đáy biển mới đột ngột nhớ tới một chuyện khác. Ở trong đáy biển ngắt lấy linh dược, ngoại trừ yêu thú uy hiếp ra, thì chướng ngại lớn nhất của võ giả thật ra chính là áp lực của nước. Áp lực của nước vô cùng kinh khủng, sẽ theo độ sâu tăng lên mà gia tăng gấp bội. Nếu như người bình thường có thể chất cực giai, lặn xuống đáy biển hơn một dặm đã là cực hạn, nhục thân của võ giả đã được linh lực rèn luyện, đã cực kỳ cường hãn, lặn xuống nước độ sâu là gấp hàng trăm hàng ngàn lần người bình thường, nhưng cũng có một hạn độ. Trước đây, chỗ Thủy Lệ Đan Vương báo ra cực hạn thăm dò hẻm núi dưới đáy biển, thật ra chính là độ sâu cực hạn mà võ giả đẳng cấp kia có thể lặn xuống đáy biển. Bình thường võ giả chú mạch cảnh hậu kỳ lặn xuống đáy biển trăm dặm thì đã hơi có chút khó khăn, nếu như mà lại tiếp tục lặn sâu, như vậy nước biển mang tới áp lực đủ để cho hắn đánh mất phần lớn chiến lực, hơn phân nửa tu vi đều phải dùng để chống cự áp lực kinh khủng này. Một khi gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì chính là một con đường chết. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mấy vị vương giả khai phủ cảnh kia nhìn thấy Diệp Chân lại lộ ra vẻ giật mình. Bởi vì dưới tình huống bình thường, một võ giả chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong sẽ chỉ lặn sâu xuống trăm dặm mà thôi, độ sâu 200 dặm cũng đã là cực hạn, xuất hiện ở độ sâu 300 dặm thì gần như là chuyện bất khả tư nghị. Cũng chính là lúc này, Diệp Chân mới phát hiện, dưới tình huống lúc hắn thôi động Hắc Long võ mạch, áp lực kinh khủng của nước dưới đáy biển hình như không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Dù lúc này Diệp Chân đã ở sâu 300 dặm nơi hẻm núi dưới đáy biển, nhưng không cảm ứng được một chút áp lực của nước đáy biển, hình như cảm giác giống như đúc vừa vào nước. Điểm này, Diệp Chân vừa phát hiện. Trong bất chi bất giác, theo Hắc Long võ mạch từng bước giải phong, Hắc Long võ mạch đã mang cho Diệp Chân liên tiếp các năng lực nghịch thiên. Khống thủy, không nhìn áp lực của nước, cảm ứng dưới đáy biển. Cũng chớ xem thường một loại năng lực không nhìn áp lực của nước ở đáy biển này. Nếu như có một vương giả khai phủ cảnh cửu trọng truy sát Diệp Chân, vương giả khai phủ cảnh cửu trọng chui vào, trong nước biển thực lực bản thân sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như mà chui vào sâu 2.000 dặm dưới đáy biển, có lẽ thực lực bản thân cũng khó có thể phát huy ra 8 thành thậm chí 7 thành. Thời khắc nguy cơ, có thể không nhìn áp lực của nước, nếu như Diệp Chân nhanh chóng lặn sâu xuống 3.000 dặm dưới đáy biển, nếu vị vương giả khai phủ cảnh cửu trọng này lại tiếp tục truy sát như vậy, hắn có thể không phát huy ra được 5 thành thực lực. Nhưng ngược lại, Diệp Chân lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì cả. Loại chuyện này, ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng. Mặc dù lặn sâu xuống đáy 2-3.000 dặm chịu, hay không chịu áp lực của nước ảnh hưởng chuyện này, còn không có nghiệm chứng, nhưng cho dù có, áp lực Diệp Chân nhận phải cũng nhỏ hơn nhiều cũng so với những người khác. Đột nhiên, Diệp Chân vô cùng có lòng tin, đối với chuyến đi xuống hẻm núi dưới đáy biển ngắt lấy linh dược lần này, nên giờ hắn cũng không có vội vã như trước. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, có thể nhanh chóng lặn xuống 2-3.000 dặm tùy ý ngắt lấy linh dược. Lần này, hơn 10.000 võ giả có tư cách tham gia cạnh tranh, trong đó, có thể lặn xuống độ sâu 2-3.000 dặm hẻm núi, dưới đáy biển có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến lúc đó, Diệp Chân có thể nhẹ nhõm thu hoạch được tư cách cạnh tranh, cơ hồ không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Đã thu hoạch được tư cách cạnh tranh không cần phải suy nghĩ nhiều, Diệp Chân giật mình, vừa nghĩ đã hiện lên một chuyện khác. Lần này, Diệp Chân xem như triệt để bại lộ. Vô luận trước mặt Long Minh hay trước mặt Vạn Tinh Lâu, xem như triệt để bại lộ. Mà giữa Diệp Chân và Vạn Tinh Lâu đều là tử thù xóa không tan. Diệp Chân xưa nay không thiếu nghị lực khuyết sắt mài thành kim, nhưng vẫn không hóa giải được tử thù. Như vậy chỉ cần có cơ hội suy yếu thực lực của bọn hắn, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Giống như hiện tại, đây chính là cơ hội tuyệt hảo. Trước tiên, Diệp Chân nghĩ đến Diêm Dịch Quân. Cừu hận giữa Diệp Chân và những người khác của Vạn Tinh Lâu chỉ là từ gia tộc đưa tới, mà Diệp Chân và Diêm Dịch Quân lại là chân chính có mối thù sát thân. Loại mối thù sát thân này đủ để thúc đẩy Diêm Dịch Quân mất lý trí, làm ra một chút chuyện để tận lực trả thù Diệp Chân. Như vậy, mục tiêu thứ nhất săn giết của Diệp Chân nghiễm nhiên chính là Diêm Dịch Quân. Dựa theo Thủy Lệ Đan Vương đề nghị, lấy tu vi chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong của Diêm Dịch Quân, như vậy phạm vi hoạt động của Diêm Dịch Quân hẳn là độ sâu 100 dặm trong hẻm núi dưới đáy biển. Mặc dù hẻm núi dưới đáy biển này có chiều dài 48.000 dặm, chính là cái gọi biển cả mênh mông, tìm người rất khó, nhưng đối với Diệp Chân thì cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Bởi vì ngay vào lúc này, Diệp Chân đột nhiên phát hiện thần niệm của hắn lại có lực có thể bám vào thủy linh ở khắp mọi nơi dưới đáy biển, thậm chí có thể bám vào phía trên một giọt nước, ở trong hải lưu không ngừng tuôn trào kia, có thể chớp mắt theo hải lưu đi xa, cảm ứng được tình hình ngoài mấy chục dặm dưới đáy biển. Giống như đúc năng lực khống thổ, mà tinh thần châu kim bối thạch thú vương mang đến cho Diệp Chân, có thể cho lực lượng thần hồn của Diệp Chân bám vào ở phía trên thổ linh lực kéo dài đi qua. Không, phải nói, năng lực khống thủy Hắc Long võ mạch mang đến cho Diệp Chân càng thêm cường đại hơn so với năng lực khống thổ của kim bối thạch thú vương mang lại cho Diệp Chân. Dưới năng lực khống thổ của kim bối thạch thú vương, thần hồn của Diệp Chân bám vào phía trên thổ linh lực, kéo dài tới ra 30-40 dặm là cao nhất. Nhưng dưới đáy biển, lực lượng thần hồn của Diệp Chân lại có thể bám vào thủy linh lực, theo giọt nước hướng về 4 phương 8 hướng kéo dài tới ra ngoài 100 dặm. Mà tiêu hao còn nhỏ hơn nhiều so với lúc khống thổ, cảm ứng càng thêm rõ ràng, càng thêm linh hoạt. Trong chớp mắt, chỉ cần thần niệm Diệp Chân hơi động, tình hình phương viên 100 dặm trong hải vực xung quanh sẽ hiện lên rõ ràng ở trong đầu. Mà phương viên 100 dặm này còn là theo hình thức lập thể. Trước, sau, trái, phải, trên, dưới, cảm ứng toàn phương vị. Lần đầu tiên, Diệp Chân mới chân chính phát hiện Hắc Long võ mạch cường đại, chỉ có một nửa Hắc Long truyền thừa mà đã kinh khủng thế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.